Bất quá ở trước đó, Lâm Chân còn muốn về trước nhà máy xử lý rác thải một lần, hắn muốn trước đem cái này khỏa cây ngô đồng cắm xuống đi, có lẽ có một ngày Tiểu Phượng Hoàng trở về, cũng sẽ ở nơi đó có một cái cư trú chỗ. Nhìn về phía trước tinh không, tinh cầu thuấn di. Một cái thuấn di qua đi, Lâm Chân thân thể đã xuất hiện ở 5 vạn cây số bên ngoài. Tinh cầu thuấn di pháp môn Lâm Chân đã hoàn toàn nắm giữ, chỉ cần hắn tinh lực dần dần tăng cường, hắn sớm muộn cũng có một ngày có thể làm đến trực tiếp từ cái tinh cầu này chuyển tống đến tầm nhìn bên trong một cái khác tinh cầu. Ba ba ba. Không có gì sánh kịp tốc độ, Lâm Chân biến mất tại tinh giữa không trung. 44. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân dân chúng cho rằng cái này trận chiến đấu đế nước sẽ thua thất bại thảm hại thời điểm, không nghĩ tới đế quốc võ giả tại loạn tinh hà bên trong nhấc lên một đợt phản công. Năm đó tháng 12, Dạ Hoa dẫn đầu mấy tên tinh hệ kỳ cao thủ, chặn giết một đám chủng tộc quân đội, đánh giết đối phương 4 tên tinh hệ kỳ, đánh giết mấy vạn châu chấu nhất tộc chiến sĩ. Năm thứ 2 một tháng, Phượng Thanh Loan một mình xâm nhập con giết thống soái Mẫu Xảo, lấy tấn cấp thiên hỏa chi viêm trắng trận đốt cháy, sinh sinh đem con giết Mẫu Xảo thiêu hủy, con giết trong xảo huyệt mấy chục vạn chiến sĩ bị chết, con giết thống soái trọng thương bỏ chạy. Năm thứ 2 tháng 2, Phượng Thanh Loan lần nữa giết vào nhện thống soái Mẫu Xảo, bởi vì nhện thống soái đã chết, rắn mất đầu phía dưới, chi chu chiến sĩ không cách nào ngăn cản Phượng Thanh Loan thế công, mấy trăm ngàn chi chu chiến sĩ cơ hồ bị rào sắt không còn, nhện Mẫu Xảo bị hủy diệt. Năm thứ 2-3 tháng, Dạ Hoa liên thủ Nam Liệt, cùng Châu Chấu thống soái một trận đại chiến, mặc dù vẫn là không có giết chết Châu Chấu thống soái, nhưng là phá hủy Châu Chấu Mẫu Xảo, lần nữa đánh giết đối phương mấy chục vạn chiến sĩ, đánh giết số thẳng tắp lên cao, nhưng là giờ phút này bọn hắn đã không phải là thứ nhất thứ hai vị, hạng nhất vị trí đã bị Phượng Thanh Loan cầm đi. Đến tận đây, loạn tinh hà bên trong 7 đại chủng tộc Mẫu Xảo đã tổn thất 3 cái, chế tạo chiến sĩ có thể lực lớn vì giảm xuống, Hỏa Kỳ Lân võ giả sinh tồn đã không gian nan như vậy. Năm thứ 2 cuối tháng 3, Lâm Chân tại một khỏa tinh cầu bên trên tao ngộ đảo tẩu con giết thống soái, một trận đại chiến kịch liệt qua đi, Lâm Chân thế mà đem con giết thống soái đánh giết. Chủng tộc chẳng những tổn thất tam đại Mẫu Xảo, cũng tuần tự tổn thất 2 tên thống soái. Cái này một loạt chiến đấu, để Hỏa Kỳ Lân đám người lần nữa thấy được thắng lợi ánh rạng đông, nhất là Phượng Thanh Loan chắc tuyệt chiến tích càng làm cho người nhìn mà than thở, có người thậm chí nói, đế quốc đệ nhất thiên tài nhân tuyển nên đổi một cái. Tháng 4, Dạ Hoa tại loạn tinh hà bên trong thông chi Hỏa Kỳ Lân võ giả, bọn hắn sẽ tổ chức một lần đại phản công. Lần này phản công mục tiêu sẽ là thiên hạt thống soái Mẫu Xảo, bởi vì bọn hắn đạt được tin tức, thủ thương Châu Chấu thống soái đã bỏ chạy đến thiên hạt thống soái trên địa bàn, chỉ cần bọn hắn có thể phá hủy thiên hạt xào huyệt, cũng rất có thể đem thiên hạt thống soái cùng Châu Chấu thống soái cùng lúc làm sạch. Nếu như cái mục tiêu này có thể đạt thành, như vậy chủng tộc 7 đại thống soái bỏ đi 4 cái, 4 cái Mẫu Xảo cũng bị phá hủy, trận này loạn tinh hà chiến đấu, bọn hắn liền thắng hơn phân nửa. Tin tức này Dạ Hoa thậm chí phía trên thứ nguyên vũ trụ ban bố, vô luận là cái nào Hỏa Kỳ Lân võ giả, đều không thể cự tuyệt đề nghị như vậy. Bởi vì ngươi một khi cự tuyệt, liền sẽ bị toàn đế quốc người nhục mạ, vô luận ngươi làm ra qua dạng gì thành tích, một cái không để ý đại cục mũ đều sẽ cho ngươi một mực cài lên, để ngươi vĩnh không vươn mình. Tất cả võ giả đều làm ra đáp lại, bao quát Phượng Thanh Loan, bao quát Lâm Chân, đều đáp ứng tại 10 ngày sau đến thiên hạt thống soái Mẫu Xảo chỗ tinh cầu, tới đó tới một lần đại hội chiến. Cái này sẽ là quyết định loạn tinh hà chiến tranh đi hướng mấu chốt nhất đánh một trận. Chương 514, quyết chiến, mai phục. Vờn quanh huyền không đảo có 7 viên chủ tinh, mặc dù đều không là rất lớn tinh cầu, nhưng là tại cái này phá thành mảnh nhỏ loạn tinh hà bên trong, cái này 7 hành tinh đã là lớn nhất. Trung tộc lựa chọn đem Mẫu Xảo kiến thiết tại cái này 7 viên chủ tinh phía trên, cũng là vì có thể trình độ lớn nhất sinh sôi thai nghén mới chủng tộc chiến sĩ. Toàn bộ loạn tinh hà bên trong, cơ hồ tất cả còn may mắn còn sống sót Hỏa Kỳ Lân võ giả đều tới. Hết thể ước chừng 2 vạn người. Cái này 2 vạn người bên trong, thực lực kém nhất cũng là hàng tinh kỳ đỉnh phong. Lúc trước tiến vào loạn tinh hà hàng tinh kỳ, có không ít đều tấn cấp đến lô đen kỳ, mà lô đen kỳ võ giả cũng ra đời trên 100 cái mới tinh hệ kỳ. Thời gian 2 năm tu luyện cùng chiến đấu, để tiến bộ của mọi người cũng không nhỏ. Dạ Hoa một bộ áo xanh, đứng lơ lửng giữa không trung, phía sau gánh vác trường kiếm, một bộ thanh sam lỗi lạc ngọn núi hiểm trở làm được thiếu niên khí độ. Mọi người cũng là trong lúc vô hình lấy Dạ Hoa làm thủ lĩnh, dù sao hắn chiếm cứ Hỏa Kỳ Lân đệ nhất thiên tài bảo tọa đã nhiều năm, đồng thời lần này tiến công thiên hạt Mẫu Xảo đề nghị cũng là hắn khởi xướng. Mặc dù có chút người đi theo tại riêng phần mình thủ lĩnh nhân vật sau lưng, tỉ như Phượng Thanh Loan Thanh Loan hội, nhưng là tổng thể tới nói, Dạ Hoa vẫn là lớn nhất thủ lĩnh. Hắn ở giữa mà đứng, tại bên trái hắn, Nam Liệt mang theo một đám võ giả, bên phải thì là Thiên Tứ. Thiên Tứ 2 năm này tiến bộ cũng không nhỏ, mặc dù tại huyền không đảo không có thu hoạch, thế nhưng là cảnh giới của hắn lại là thực sự tiến bộ, đã đến tinh hệ cấp 4, không biết lại có kỳ ngộ gì. Ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, bắt mắt nhất vẫn là Thanh Loan hội nương tử quân. Phượng Thanh Loan một thân phấn hồng quần trang, phong hoa tuyệt đại, sau lưng trên trăm cái chí ít đều đạt tới lô đen kỳ nữ tử, là trong đám người tịnh lệ nhất một phong cảnh dây. Tại Huyền Không đảo thu hoạch được tinh thần lực thiên bia thứ nhất, để Phượng Thanh Loan tinh thần lực nhất cử đột phá, thành công tấn cấp đến từng chùm tia sáng màu xanh biếc giai đoạn, trở thành ở trong sân người thứ nhất, trong lúc vô hình tán phát tinh thần lực uy áp, để nàng lánh diễm tăng thêm mị lực, lại cũng càng thêm không dám để cho người tiếp cận, tới gần bên cạnh nàng, đều sẽ có chút không kiểm hãm được tự ti mặc cảm. Lâm Chân đứng tại đám người biên giới, khoảng cách Thanh Loan hội không xa, nhìn về phía trước đoàn kia hỏa hồng, không khỏi hơi nhớ nhung mình tiểu Phượng Hoàng. Các vị, Dạ Hoa đi tới trước đám người mặt, cao giọng mở miệng. Loạn Tinh Hà một trận chiến đã kéo dài tiếp cận 2 năm, cũng kém không nhiều nên đến một cái chấm dứt thời điểm, các vị đều là tinh anh, sau đó chúng ta cũng biết chủng tộc là có thể không ngừng sinh sôi mới chủng tộc chiến sĩ, thời gian kéo càng lâu, đối tại chúng ta càng bất lợi, chỉ có đánh tan bọn chúng mẫu xào, mới có thể bảo chứng chúng ta thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trong khoảng thời gian này đến nay, chúng ta đã đánh tan chủng tộc 3 tòa mẫu xào, đánh chết 2 cái thống soái, mà bây giờ tòa này thiên hạt mẫu xào bên trong, có 2 cái chủng tộc thống soái. Chỉ cần chúng ta đem nơi này một nồi bưng, chúng ta liền đem tại Loạn Tinh Hà chiếm cứ ưu thế. Ta không có quyền lợi đối mọi người phát ra mệnh lệnh, nhưng là ta vẫn là hy vọng mọi người có thể đoàn kết một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, cầm xuống cuộc chiến đấu này thắng lợi. Ta cũng không phải là vì ta mọi người chiếm cứ đánh giết thứ nhất, ta hiện tại đã đều không phải là đệ nhất, ta chỉ có thể nói, nếu như ta tại trong trận chiến đấu này chết trận, mọi người cũng không cần từ bỏ, bởi vì chúng ta đều là Hỏa Kỳ Lân một thành viên. Toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người mặc dù không nói gì thêm, nhưng lại đều có chút bị phiến động, cùng chủng tộc một trận chiến xác thực cũng nên đến có kết quả thời điểm, sớm một chút kết thúc, bọn hắn cũng có thể về nhà sớm. Với lại giờ phút này cũng nhất định phải đoàn kết, không đoàn kết, mọi người kết cục chỉ sợ cũng sẽ không tốt. Chỉ có Nam Liệt hỏi một câu, chúng ta tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong tuyên bố tin tức, chuyện này khẳng định không thể gạt được chủng tộc bên kia, chẳng lẽ chủng tộc liền sẽ không có chuẩn bị sao? Đây cũng là những người khác trong lòng nghi hoặc, Nam Liệt hỏi ra vừa vặn. Dạ Hoa hơi cười, không cần lo lắng vấn đề này, chủng tộc các thống soái lẫn nhau đều thấy ngứa mắt, ai cũng muốn tranh lấy thứ nhất, khi chúng nó mâu xảo còn tại thời điểm, bọn chúng là sẽ không dựa vào người khác, đây là thiên tính của bọn nó quyết định. Huống chi theo ta được biết, gần nhất chúng ta lấy được huy hoàng chiến tích, để La Sát đế quốc cùng Lạn Tịt đế quốc võ giả thấy được cơ hội, bọn hắn cũng muốn đến Loạn Tinh Hà kiếm một chén canh, đang tại tiến công chủng tộc địa bàn, chủng tộc bọ ngựa nhất tộc. Bùm bơ lệ bệ nhất tộc, giáp trùng nhất tộc đều tại cùng cái khác 2 quốc gia giao chiến, căn bản không rảnh cố kỵ nơi này, cho nên đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Nam Liệt không nói lời nào, đã như vậy, cái kia dưới mắt đúng là cái cơ hội tốt. Nhiều ta cũng không nói, chúng ta không là quân đội, không cần quá mức thống nhất nghệ thuật chỉ huy, mọi người quyết định phương hướng mở giết liền tốt, đều bằng bản sự, các huynh đệ của ta, có cần phải tới thi đua một cái đi, nhìn xem ai giết nhiều. Hào hào. Rất nhiều người vung tay hô to. Chiến ý sôi trào. Lên đi. Dạ Hoa bang. Một tiếng rút ra bảo kiếm, hướng phía trước một chỉ, sau lưng đám võ giả thủy triều dâng lên, thẳng đến thiên hạt mẫu xảo chỗ tinh cầu giết tới. Bọn hắn khoảng cách tinh cầu vị trí đã rất gần, chỉ không đủ 1.000 km, lấy những võ giả này tốc độ, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Tiếp cận 500 km phạm vi thời điểm, tinh cầu bên trên mặt thật giống như nổ doanh, vô số bay lượn chủng tộc chiến sĩ giết đi ra. Đại bộ phận đều là mọc ra cánh bọ cạp chiến sĩ. Còn có chút ít châu chấu chiến sĩ. Châu chấu mâu xảo đã bị kích hủy, những này châu chấu chiến sĩ đều là đi theo châu chấu thống soái đi vào thiên hạt xào huyệt, cái này cũng đã chứng minh châu chấu thống soái còn ở nơi này, không hề rời đi. Ha ha ha. Trung tộc đám tiểu tệ tử. Tới đi. Dạ Hoa một ngựa đi đầu, kêu to một tiếng, một giải lụa kiếm khí trường hợp vạch ra, tại đây trời chủng tộc chiến sĩ bên trong giết mở một con đường máu. Một kích này, liền có gần ngàn cái chủng tộc chiến sĩ ngã xuống. Những học sinh mới này chủng tộc chiến sĩ mạnh nhất thực lực cũng chính là hàng tinh đỉnh phong, với lại chủng tộc cấp thấp chiến sĩ thực lực là không bằng nhân tộc võ giả, tại Dạ Hoa loại này tinh hệ hậu kỳ cao thủ trước mặt là không có cái gì lực lượng để kháng. Một kích này chấn phấn tất cả mọi người, để Hỏa Kỳ Lân các chiến sĩ trong nháy mắt sĩ khí phóng đại, tự tin hơn gấp trăm lần, lập tức từ từng cái phương hướng đột nhập chủng tộc trận doanh, nhấc lên đầy trời gió tanh mưa máu. Một màn này cũng bị người truyền vào Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong. Chuyên về tới Hỏa Kỳ Lân dân chúng trong tầm mắt. Trong lúc nhất thời, Dạ Hoa nhân khí lần nữa tiêu thăng mới cao, đơn giản trở thành đế quốc trụ cột vững vàng. Ngoại trừ Dạ Hoa bên ngoài, Nam Liệt biểu hiện cũng là tương đương chói mắt, song kiếm trên dưới tung bay, căn bản không có thể giao thủ với hắn một chiêu chủng tộc chiến sĩ, vô số thi thể ở bên người hạ sủi cảo hạ xuống. Mà nhất hấp dẫn con mắt người khác, vẫn là Phượng Thanh Loan dẫn đầu nương tử quân. Những này Thanh Loan hội nòng cốt nhóm, đừng nhìn đều là nữ tử, nhưng là tại Phượng Thanh Loan cái này cường lực thủ lĩnh dẫn đầu dưới, lại không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, từng cái như là có cái, như là một thanh lợi kiếm hung hăng chém vào bầy trùng bên trong. Nhất là Phượng Thanh Loan 3 mét đại khảm đao, đao khí răng khắp nơi, đầy trời sáng như tuyết đao dưới ánh sáng, từng mảnh bữa ăn chi tay cụt cơ hồ là đánh lấy xoáy mà bay lên trời, nếu là giảng đánh giết tốc độ, không ai có thể vượt qua nàng. VN Nương Tử Quân cũng truyền thừa Phượng Thanh Loan chiến pháp, đại khai đại hợp, lấy đầu đường hôn chiến khí thế, đem chủng tộc giết là quân lính tăng dã. Có những cao thủ này dẫn đầu, nhân tộc võ giả đột tiến phi thường thuận lợi. Mỗi người lần này đều là giết sướng rồi, bọn hắn sở trường bản sự có thể thỏa thích sử dụng, những này chủng tộc chiến sĩ cảm giác tựa hồ cũng so dị vang yếu hơn không ít, nhất là trước mặt hàng tinh kỳ chủng tộc ngã xuống về sau, đằng sau xuất hiện, thời gian dần trôi qua còn có hành tinh kỳ cùng vệ tinh kỳ. Giai đoạn này chủng tộc trên chiến trường, đơn giản ngay cả pháo hôi cũng không tính, với lại giết một cái dạng này chủng tộc cũng tính toán một cái đánh giết số đâu. Có võ giả phát hiện vấn đề này về sau, cục diện liền hơi không khống chế được. Mọi người bắt đầu thỏa thích đột tiến, vì tranh đoạt những cái kia cấp thấp chủng tộc đầu người, đội ngũ biến giải rác, ngoại vi chủng tộc đều không có dọn dẹp sạch sẽ đâu, liền đã đột tiến đến mâu xảo chỗ tinh cầu mặt ngoài. Trên mặt đất, lít nha lít nhít chủng tộc quả thực là vô biên vô hạn, với lại trong đó khối lượng cao thấp không đều, mạnh là hàng tinh kỷ, yếu thậm chí chỉ có tinh cảnh, vừa mới sinh ra. Vô số chủng tộc vây quanh thiên hạt nhất tộc mâu xảo, tựa như là tại bảo vệ bọn hắn sau cùng gia viên. Lên A. Chúng tộc sắp xong rồi. Giết. Xử lý sạch này một đám không chịu nổi một kích côn trùng, chúng ta liền có thể phá hủy thiên hạt xào huyệt. Hoa ha ha ha. Chúng tộc cũng liền không gì hơn cái này hả? Hôm nay lão tử nhưng muốn đại khai sát giới. Thống soái đâu? Thiên hạt thống soái cùng châu châu thống soái đều đi chết ở đâu rồi? Cũng làm con rùa đen rút đầu sao? Để cho thủ hạ những này còn không trưởng thành côn trùng ra đi tìm cái chết. Hỏa Kỳ Lân đám võ giả từng cái hô to gọi nhỏ xông về phía trước, e sợ cho mình ít lập xuống công lao ít đánh chết. Mà phía sau có chút tương đối lý trí võ giả cũng thời gian dần trôi qua bị bọn hắn mang động, đồng thời bọn hắn không hạ xuống mặt đất cũng không được, đại bộ đội tất cả đi xuống, lưu lại một số nhỏ người trên bầu trời, ngược lại sẽ bị một lần nữa tụ tập lại chủng tộc chiến sĩ vây quanh tiêu diệt. Cứ như vậy, Hỏa Kỳ Lân tiếp cận 20.000 võ giả, đều đáp xuống thiên hạt xào huyệt chỗ chủ tình mặt đất. Lâm Chân ngẩng đầu, nhìn một chút đã bị dần dần bị vô số chủng tộc che đậy kín không kẽ hở bầu trời, trong lòng có một tia không rõ báo hiệu. Lần chiến đấu này, tựa hồ là một lần có dự mưu chiến đấu, chủng tộc biểu hiện quá mức không chịu nổi một kích, cao thủ chân chính cơ bản đều chưa từng xuất hiện, mà Hỏa Kỳ Lân võ giả lại tùy tiện xâm nhập quân địch chỗ sâu, nếu như lúc này địch nhân chủ lực xuất hiện đến cái quay giáo một kích lời nói. Võ giả mặc dù thực lực mạnh hơn, nhưng không có tổ chức tính kỷ luật đây chính là không bằng quân đội địa phương, vì tranh đoạt càng nhiều đánh giết số. Người người tranh nhau chen lấn sông về phía trước, ngược lại dễ dàng gặp tổn thất thật lớn. Mà bên trên bầu trời càng ngày càng nhiều chủng tộc bắt đầu tụ tập, trong đó thậm chí xuất hiện mặt khác phi hành chủng tộc, bùm bỡ lệ bệ ẹ chiến sĩ về sau, Lâm Chân liền biết sự tình chỉ sợ thật đạt được nghiệm chứng. Bùm bỡ lệ bệ ẹ nhất tộc không có đi chống cự ngoại địch, bọn chúng ở chỗ này bố trí mai phục đâu. Lâm Chân ánh mắt nhìn về phía Phượng Thanh Loan Thanh Loan hội, Phượng Thanh Loan tựa hồ cũng ý thức được cái gì, Thanh Loan hội bước chân tiến tới cũng đã sớm ngừng. Tựa hồ tại tìm kiếm thoát ly chiến trường cơ hội. Ầm ầm. Trung tộc Thiên Hạt tổ trên huyệt đột nhiên mở ra, tốt mấy đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, khí thế cường đại tràn ngập toàn trường. Bỏ ngựa thông soái, giáp trùng thông soái, con giết thông soái, Thiên Hạt thông soái, bùm bơ lệ bệ ẹ thông soái. Còn lại năm đại thông soái toàn bộ ở đây, cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện còn có chủng tộc mấy trăm tinh hệ kỳ cường giả. Quả nhiên chúng mai phục. Chương 515, ngươi là ta tiểu phượng hoàng. Trung tộc năm đại thống soái hiện thân, hiện trường hướng gió lập tức chuyển biến. Vừa mới bị Hỏa Kỳ Lân võ giả giết chạy tứ phía chủng tộc các chiến sĩ, trong đó nhỏ yếu ẩn giấu đi, thay vào đó xuất hiện là số lớn chủng tộc tinh anh chiến sĩ. Thành đàn lỗ đen kỳ chủng tộc xuất hiện, vung vẩy song phong chiến nhận đường lang chiến sĩ, người khoác thật dày áo giáp giáp trùng chiến sĩ, tay cầm kịch độc trường thương bùm bờ lệ bệ ẹ chiến sĩ cùng thiên hạt chiến sĩ, lít nha lít nhít hiện đầy bầu trời đại địa, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Trong đó khắp nơi có thể thấy được tinh hệ kỳ làm thống lĩnh này một đám bầy chiến sĩ, tùy thời chuẩn bị phát ra công kích. Thế này sao lại là phổ thông chủng tộc, đây rõ ràng liền là chủng tộc toàn bộ chủ lực. Bình thường đám côn trùng này đều có thể giấu ở dưới mặt đất, cả thiên hạt mẫu sao nơi này, liền là một cái cự đại bẫy dập, người ta sớm liền chuẩn bị xong hết thảy, liền đợi đến Hỏa Kỳ Lân võ giả đi tìm cái chết đâu. Điện thoại không quảng cáo em mở nhất tỉnh lưu lượng. Ha ha ha ha bốn. Bọ ngựa thống xoáy trên không trung cười ha ha, nhân loại ngu xuẩn, các ngươi xưa nay không phải kiểu gì cũng sẽ chế rêu chúng ta chủng tộc trí thông minh thấp sao. Làm sao hôm nay toàn bộ đều lâm vào vòng vây của chúng ta bên trong? Thế nào? Trong mắt các ngươi trí thông minh thấp chủng tộc, có hay không cho các ngươi một niềm vui lớn bất ngờ đâu? Liên sợ cái ngạc nhiên này các ngươi không chịu đựng nổi nha. Giáp trùng thống lĩnh một thân màu đen chiến giáp, chỉ là lộ ra một đôi mắt, lúc này âm trầm ánh mắt tại Hỏa Kỳ Lân võ giả trong đám liếc nhìn. Lần này về sau, các ngươi không cần lại chế rêu chúng ta chủng tộc, bởi vì các ngươi sẽ không bao giờ lại có cơ hội như vậy, cái này thiên hạt chủ tinh, chính là các ngươi chôn xương chỗ. Hỏa Kỳ Lân võ giả đều có chút kinh hoàng, bọn hắn bắt đầu không tự chủ được hướng Dạ Hoa bên này tụ tập, muốn tìm một cái chủ tâm cốt, một cái dựa vào. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói chủng tộc các thống soái lẫn nhau không hợp, sẽ không ở cùng một chỗ liên thủ sao? Đúng thế. Không phải nói chủng tộc đều tại chống cự Lạn Tịt đế quốc cùng La Sát đế quốc tiến công sao? Làm sao lại toàn bộ chủ lực đều xuất hiện tại chúng ta bên này đâu? Dạ Hoa, hiện tại làm sao? Ngươi đến là muốn cái chủ ý nha. Dạ Hoa sắc mặt tâm lãnh, cắn môi nói, chúng ta trúng kế, hết thảy đều là chủng tộc thả ra bom khói, bất quá mọi người cũng không nên lo lắng, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không như chúng ta cũng giết chết qua hai người bọn họ thông soái, chỉ cần chúng ta có thể đánh giết thủ lĩnh của đối phương. Trận chiến đấu này chúng ta vẫn là sẽ thắng. Sau khi nói xong, Dạ Hoa quay người nhìn về phía Phượng Thanh Loan, Nam Liệt, Thiên Tứ, Lâm Chân những người này. Lần này xem như đến sống chết trước mắt, ta đề nghị, chúng ta bên này, ta, Thanh Loan, Thiên Tứ, Nam Liệt, Lâm Chân chúng ta 5 người, riêng phần mình ngăn cản một cái chủng tộc thông soái, còn lại liền giao cho những người khác đối phó. Chúng ta 5 cái mới là chiến đấu mấu chốt, chỉ cần chúng ta thắng, bọn hắn có lại nhiều chiến sĩ đều vô dụng. Lâm Chân mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là hắn đã tại Huyền Không Đảo nơi đó chứng minh thực lực của mình, đồng thời về sau Lâm Chân còn đánh chết con giết thống soái, hắn đã coi như là nhất lưu cao thủ, Dạ Hoa cũng sẽ không bỏ qua hắn không cần. Vậy nếu là chúng ta thua đâu? Nam Liệt hỏi. Nếu bị thua lời nói vậy liền sinh tử nghe theo mệnh trời a. Mấy người đều đưa ánh mắt về phía 5 cái chủng tộc thống soái, Dạ Hoa nói cũng có đạo lý, hiện tại nếu như đánh tiêu hao chiến vậy liền là tìm cái chết, chỉ có chém đầu chiến thuật. Đánh giết đối phương thủ lĩnh, mới có một chút hy vọng sống. Dạ Hoa dẫn đầu nói, đề nghị này là ta nói ra, ta lẽ ra gánh chịu trọng yếu nhất trách nhiệm, bọ ngựa thống soái giao cho ta, những người khác các ngươi tùy ý chọn. Ta tuyển châu chấu thống soái. Cái này 5 đại thống soái bên trong châu chấu thống soái yếu nhất, Thiên Tứ vội vàng lựa chọn, cũng mặc kệ những người khác ánh mắt khinh bỉ. Vậy ta tuyển giáp trùng thống soái. Nam Liệt cũng làm ra lựa chọn của mình, giáp trùng thống soái thực lực cũng liền so châu chấu mạnh hơn một chút. Cùng thiên hạt cùng bùm bờ lệ bệ ẹ cũng không sánh bằng. Ta tuyển thiên hạt thống soái. Lâm Chân không có chờ Phượng Thanh Loan mở miệng, lập tức lựa chọn thực lực mạnh nhất thiên hạt. Hắn có một loại cảm giác, Phượng Thanh Loan đối phó thuần phi hành bùm bờ lệ bệ ẹ thống soái hẳn là càng thêm dễ dàng một chút. Phượng Thanh Loan môi anh đảo có chút đông lúc đích, không có nhìn về phía Lâm Chân, cũng không nói thêm gì, biểu thị chấp nhận. Đã tất cả mọi người làm ra lựa chọn, vậy ta nói thêm câu nữa thì thầm a. Dạ Hoa thấp giọng, các vị. Lần này chiến đấu sai lầm, ta có trách nhiệm rất lớn, nhưng là tất cả mọi người là đế quốc tinh anh, vô luận như thế nào không thể trong chiến đấu bỏ mình, nếu có cơ hội phá vây ra ngoài, mọi người liền mỗi người tự chạy đi thôi, lần này chiến đấu đã không có thắng khả năng, vô luận là ai đi, ta đều tuyệt sẽ không trách hắn. Sau khi nói xong, Dạ Hoa khoát tay trúng kiếm, trực chỉ bên trên bầu trời bỏ ngựa thông soái, bỏ ngựa. Tới tới tới. Hai chúng ta chân ướt chân giáo làm một cuộc, ngươi có dám hay không? Bọ ngựa nghe được Dạ Hoa khiêu chiến, lập tức mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, khắc khắc. Dạ Hoa tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng ngươi có chút thiên phú liền có thể cùng ta khiêu bản. Ta hôm nay để ngươi biết, bọ ngựa nhất tộc làm chủng tộc đế quốc mạnh nhất chiến đấu chủng tộc, đến tột cùng có thực lực như thế nào. Mau tránh ra cho ta. Ai đều không cho nhúng tay. Trung quanh chủng tộc tránh ra một con đường, bọ ngựa thống soái vung vẩy trong tay song sắc bén lưỡi đao, đột nhiên hướng về Dạ Hoa gào thét mà đến. Dạ Hoa cũng là nhảy lên một cái. Trong tay trường kiếm vung dậy, cùng bọ ngựa thống soái giết tại một chỗ. Hai người từ mặt đất đánh tới bầu trời, từ không trung trở xuống mặt đất, lại từ mặt đất giết tới vũ trụ, thời gian dần trôi qua bao phủ tại vô tận trùng chiều bên trong, nhìn không thấy bóng dáng. Có Dạ Hoa dẫn đầu, Nam Liệt cùng Thiên Tứ cũng phân biệt hướng riêng phần mình chọn tốt thống soái khiêu chiến, đồng thời rất sắp bắt đầu đại chiến. Phượng Thanh Loan quay đầu, nhìn về phía mình Thanh Loan hội bọn tỉ muội, ngựa khí có chút nặng nề. Bọn tỉ muội, một hồi chiến đấu lúc bắt đầu, các ngươi nhớ kỹ hướng ta phương hướng ngược nhau phá vây, hẳn là có thể đủ rời đi nơi này, duy nhất phải nhớ liền là tuyệt đối không nên đi theo ta đằng sau, như thế các ngươi còn có cơ hội sống sót, một khi xông ra, liền lập tức trở về Quang Minh đường hành lang, rời đi Loạn Tinh Hà, nơi này chiến đấu đã kết thúc. Lam Ngọc, Phượng Hồng Nhi những nữ hải tử này đều sợ ngây người, lão đại, vậy còn ngươi? Ngươi không cùng ta nhóm cùng đi sao? Phượng Thanh Loan lắc đầu cười khẽ, sợ là không được, nếu như cùng nhau lời nói, mọi người liền đều đi không được. Không hành lão đại, chúng ta không thể vứt xuống một mình ngươi. Thanh Loan hội nữ sinh đều muốn khóc. Không cho phép khóc. Phượng Thanh Loan sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, lâu dài xây dựng ảnh hưởng để nữ sinh cũng không dám khóc thành tiếng âm đến, nước mắt cũng chỉ có thể tại mắt trong vòng ngập lấy. Chúng ta Thanh Loan hội còn có cơ nghiệp cần muốn quản lý, sau khi trở về nói cho ta biết sư phụ để hắn hỗ trợ chiếu khán, ta không phải tại thương lượng với các ngươi cái gì, đây là mệnh lệnh. Sau khi nói xong, Phượng Thanh Loan thật sâu thở ra một hơi, có một ít chuyện, là ta nhất định phải trải qua, ta không thể trốn tránh, các ngươi đi thôi, có lẽ về sau còn có lúc gặp mặt. Lam Ngọc mà các nàng biết Phượng Thanh Loan đặt quyết tâm, không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể là hai mắt đẫm lệ nhìn xem nàng, chậm rãi lui lại. Mắt thấy chung quanh đầy trời trùng tộc liền muốn giết đi lên, Phượng Thanh Loan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Chân. Địch nhân liền muốn giết đi lên, ngươi không cùng ta cùng đi nên địch sao? Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Chân sửng sốt một chút, không rõ Bạch Phượng Thanh Loan có ý tứ gì. Phốc phốc. Nhìn thấy Lâm Chân ngu ngơ lăng dáng vẻ, Phượng Thanh Loan rốt cục nhịn không được che miệng nở nụ cười. Nụ cười này giống như trăm hoa đua nở, đơn giản để thiên địa thất sắc, không đơn thuần là Lâm Chân sửng sốt, liền ngay cả Thanh Loan hội các nữ tử cũng đều sửng sốt. Đi theo Phượng Thanh Loan nhiều năm, các nàng cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua Phượng Thanh Loan cười qua, coi như cười, cũng chỉ là cười lạnh hoặc là qua loa cho xong mỉm cười, như loại này phát ra từ nội tâm tiểu dung, tuyệt đối là khai thiên tích địa đầu một lần. Không nghĩ tới Phượng Thanh Loan cười lên dạng này đẹp, khó trách mới vừa tới đến Kỳ Lân Thánh Tinh thời điểm, liền cũng tìm được Hỏa Kỳ Lân danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Khả năng cũng chính là đạt được cái danh xưng này về sau, Phượng Thanh Loan liền không lại lộ ra thật lòng nụ cười. Đúng thế, ngươi không bồi ta cùng một chỗ, chẳng lẽ bỏ được để cho ta một người đi? Lâm Chân trong lòng đột nhiên run sợ một hồi, đây tuyệt đối không phải Phượng Thanh Loan vốn có biểu hiện, nàng nói như vậy, chẳng lẽ là nàng là? Ngươi là? Lâm Chân có chút vui mừng. Phượng Thanh Loan chậm rãi đi tới Lâm Chân trước mặt, nâng lên xanh thẳm ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái mình mi tâm viên kia chu sa nốt rồi. Ngươi thấy cái này, chẳng lẽ không cảm thấy được quen thuộc sao? Lâm Chân nghe được Phượng Thanh Loan nói như vậy, trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ, khoát tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên giọt nước hồng ngọc. Bảo thạch toàn thân huyết hồng, giống như là máu tươi nhuộm thành, vô luận lớn nhỏ hình dạng, đều cùng Phượng Thanh Loan mi tâm chu sa nốt rồi không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ ngươi thật là? Lâm Chân ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Phượng Hoàng cấp huyết, kỳ thật liền là Phượng Hoàng nước mắt. Nước mắt của ta rơi xuống lòng bàn tay của ngươi, đáng tiếc ngươi lại chưa từng có nghiên cứu cẩn thận qua đúng không, trắng lưu lại cho ngươi vật này. Phượng Thanh Loan trong giọng nói có một tia oán trách, tính tình trong nháy mắt tựa hồ thay đổi không ít. Đây là ngươi một giọt nước mắt. Lâm Chân ngây ra một lúc, chẳng lẽ cái này nước mắt trong nước còn có huyền cơ gì sao? Lúc trước hắn bởi vì sẽ sợ nhìn vật nhớ người, cho nên vẫn giữ lại viên này hồng ngọc không có đi nhìn, lúc này đến là muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có cái gì. Phượng Thanh Loan lại kéo lại hắn, hiện tại đã không còn kịp rồi, nếu như chúng ta thắng lợi, như vậy ngươi có nhiều thời gian đi xem, hiện tại cũng không cần. Lâm Chân gật gật đầu, đem viên này Phượng Hoàng huyết lệ ngưng kết hồng ngọc thu vào, chúng ta sẽ thắng. Chỉ hy vọng như thế đi, Lâm Chân. Theo giúp ta cùng đi chiến đấu a. Đương nhiên phải bồi ngươi, sớm biết ngươi là tiểu Phượng Hoàng, ta đã sớm ai. Phượng Thanh Loan che miệng nở nụ cười, mị nhãn như tơ nhìn xem Lâm Chân, ngươi phải gọi ta cái gì? Lâm Chân ngây ra một lúc, sau đó lược có chút ngượng ngùng nói, lúc trước ta cho là ngươi liền là một cái tiểu Phượng Hoàng, cho nên mới. Làm sao? Hiện tại biết ta là ai, cũng không dám kêu. Phượng Thanh Loan hỏi lại. Vậy thì có cái gì không dám? Lâm Chân ưỡn một cái thân thể, ngươi vô luận là ai? Sớm đã cùng ta huyết mạch tương liên, ngươi chính là của ta tiểu bảo. Phượng Thanh Loan một ngón tay nhẹ nhàng đặt tại Lâm Chân trên môi, đủ rồi, đem xưng hô thế này lưu ở trong lòng, vĩnh viễn đừng lại cho người khác. Nói xong, nàng thu tay lại chỉ, cười nhìn về phía Lâm Chân, ta đây cũng là đã trải qua một đoạn tình cảm a. Có ý tứ gì? Lâm Chân không có quá hiểu. Không nên hỏi nhiều, Lâm Chân, nhớ kỹ sống sót. Phượng Thanh Loan nói xong, trong tay dài 3 mét đại khảm đao đột nhiên lăng không vung dậy, đem một cái ý đồ tới gần đánh lén tinh hệ kỳ chủng tộc nhất đao lưỡng đoạn. Lâm Chân, đến sóng vai chiến đấu a. Một vòng hỏa hồng liễm diễm phong hoa, đâm thẳng thương khung. Chương 516, vô biên biển trùng quyết tử đấu. Nhìn thấy Phượng Thanh Loan liền xông ra ngoài, Lâm Chân khoát tay, âm dương trưởng thường xuất hiện trong tay, đồng thời phân thân cũng lấy ra nhai giác thương xuất hiện, bản thể phân thân đồng tiến, thật chặt đi theo Phượng Thanh Loan. Không biết nàng là tiểu phượng hoàng thì cũng thôi đi, một khi biết, lại nhìn nàng lập tức liền là mặt khác một bộ dáng. Quả nhiên là cùng hắn huyết mạch tương liên tiểu phượng hoàng, thấy thế nào đều là thế nào thuận mắt, dáng người hiểu điệu vung vẩy to lớn chiến đao, tại bầy trùng bên trong chém giết, hình ảnh như vậy theo Lâm Chân cũng có một loại khác đẹp. Đi theo Phượng Thanh Loan mà lên, Lâm Chân mục tiêu là Thiên Hạt thống soái. Bên kia Thiên Hạt thống soái cùng Bùm Bơ Lệ Bệ Hệ thống soái tựa hồ đã sớm chờ đợi hai người tới đến, hai người vừa mới đến gần, bọn hắn liền tiến lên đón. Thiên Hạt thống soái trong tay là hai thanh tự nhiên ngao kìm hóa thành đại đao, chẳng những uy lực vô tận, còn có rất mạnh lực phòng ngự. Phía sau hắn còn có một đầu lạnh lóng lánh độc châm, đó là cái đuôi hóa thành, trên không trung lơ lửng, tùy thời mà động. Có thể nói Thiên Hạt thống soái là có mạnh nhất vũ khí người, Lâm Chân bản thể phân thân vừa mới tiếp xúc với hắn, liền lập tức lâm vào trong khổ chiến. Mà Phượng Thanh Loan bên kia cũng không có nhàn rỗi, Bùm Bơ Lệ Bệ Hệ thống soái trong tay một đầu trường thương, Lam U U trên thân thương ẩn chứa kịch độc, trên không trung bay lượn tốc độ cực nhanh, Phượng Thanh Loan thực lực coi như ở trên hắn, muốn thời gian ngắn đánh bại hắn cũng không có khả năng. Lúc này, năm đại thống soái phân biệt đều có đối thủ, mà còn lại Hỏa Kỳ Lân võ giả thì là lâm vào vô biên trùng trong biển. Thanh Loan hội nữ tử tại Phượng Thanh Loan mệnh lệnh dưới, hướng về Phượng Thanh Loan phương hướng ngược nhau giết tới, bên cạnh của các nàng, nhiều loại chủng tộc chiến sĩ phô thiên cái địa đánh tới, mỗi người cơ hồ đều muốn đồng thời đối mặt mười mấy cái, thậm chí trên trăm cái chủng tộc vây công. Cùng các nàng so sánh, địa phương khác võ giả càng là không chịu nổi, chủng tộc số lượng thật sự là nhiều lắm. Vì bày ra lần này phục kích, chủng tộc đã chuẩn bị lâu ngày, đem các bà tổ tinh anh toàn bộ triệu tập đến đây, đợi đến Hỏa Kỳ Lân người vừa đến bạo phát ra, chung quanh tinh không đều bị chủng tộc che đậy, giết không thắng giết chủng tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, Hỏa Kỳ Lân võ giả thường thường là giết một cái, đằng sau liền có mười mấy cái mấy trăm võ giả bổ sung tới, loại này tuyệt vọng là để cho người ta không rét mà run. Tại Hỏa Kỳ Lân võ giả đánh giết trên bảng danh sách mặt, mỗi người đánh giết số lượng đều tại tấp nập bắt ra, giống như mất khống chế đồng hồ nước, số lượng không ngừng đi lên nhảy vọt. Mà có ít người nhảy quá nhanh thời điểm, thật giống như đồng hồ nước hỏng, im bặt mà dừng. Một cái tinh hệ sơ kỳ võ giả, một tay hàn băng khống chế pháp môn tu luyện lô hỏa thuần thanh, một đoàn khí đông đánh ra ngoài, 10 cái Bùm Bơ Lệ Bệ Hệ chiến sĩ bị đông thành tượng băng rơi xuống. Nhưng còn không có đợi hắn chậm một hơi, mấy cái hung ác giáp trùng chiến sĩ đã hung hăng giơ kiếm bổ xuống. Vũ khí chạm vào nhau, thân thể lảo đảo lui lại quá trình bên trong, lại là một đoàn khí đông đánh đi ra, đem mấy cái này giáp trùng chiến sĩ đánh giết. Phốc phốc. Sau lưng hai cái thiên hạt chiến sĩ như thiểm điện lướt qua, hai cây độc châm hung hăng đính tại lưng của hắn bên trên. Đều thảm một tiếng, xoay tay lại một kiếm đem hai cái thiên hạt chiến sĩ giết chết, trước mặt mấy cái đường làng chiến sĩ bay múa khảm đao lướt qua, đem một cái tay của hắn cánh tay mang đi. Một cánh tay vung vẩy đao kiếm miễn cưỡng đánh giết mấy cái này đường làng chiến sĩ, không đợi lần nữa phát ra khí đông, chung quanh trên trăm chủng tộc cùng nhau tiến lên, cái này cái tinh hệ kỳ cao thủ liền tươi sống thảm chết tại loạn quân phía dưới. Trường hợp như vậy không phải đơn độc phát sinh, mà là tùy thời tùy chỗ đều đang phát sinh lấy, tinh hệ kỳ còn tốt một chút, nhưng cái kia hàng tinh kỳ, lô đen kỳ, muốn cầm một cái mạng đổi rất nhiều mệnh đều không làm được. To lớn chủng tộc chiến sĩ đoàn thật giống như một cái xoay tròn vòng xoáy, từng vòng đem Hỏa Kỳ Lân chiến sĩ tại giảm bớt, tiêu diệt. Hỏa Kỳ Lân nội bộ đế quốc, mọi người kinh hồn táng đảm nhìn xem đây hết thảy. Có chút võ giả là mở trực tiếp, tại thứ nguyên vũ trụ bên trong phát hình trận này đại chiến. Nhưng là cuộc chiến đấu này không có không đếm xỉa đến người, tất cả mọi người tham dự, thường thường là một cái nào đó võ giả trực tiếp đến nửa đường, hình tượng liền im bặt mà dừng, người tử vong. Mọi người lặp đi lặp lại nhìn vô số dạng này video về sau đều lựa chọn quan sát tổng đánh giết bảng nhân số. Tổng trên bảng nguyên bản hơn 2 vạn người đã giảm xuống một nửa, hơn nữa còn đang bay nhanh giảm bớt bên trong. Đã chỉ có 10.000 người nha. 9.000. Chơi ạ. Đây không phải là thật. Chẳng lẽ đế quốc trại tập trung các tinh anh muốn ở chỗ này toàn quân bị diệt sao? 8.000 năm không, là 8.000, song song. Triệt để không có hy vọng. Ta hiện tại chỉ có thể cầu nguyện dạ hoa có thể an toàn từ cái kia địa ngục địa phương rút về tới. Tại sao chúng ta phải đi tranh đoạt loạn tinh hà cái kia địa phương cất chim cũng không có? Ai nguyện ý muốn liền cho người đó tốt, chỉ cần thủ vệ ở quang minh đường hành lang là đủ rồi sao? Phượng Thanh Loan, nữ thần của ta tuyệt đối không nên có việc. 7000 năm ta căn bản không nhìn thấy hy vọng. Mọi người hoảng sợ ngoại trừ nhìn đánh giết bảng bên ngoài, ngẫu nhiên có thể tại cái nào đó trực tiếp trong video nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa côn trùng, bọn hắn căn bản không nhìn thấy chiến thắng hy vọng. Tập hợp trùng tộc mấy cái mâu xảo tinh anh lực lượng tạo thành quân đội, xác thực không phải Hỏa Kỳ Lân võ giả có thể ngăn cản. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mấy cái kia bài danh phía trên Hỏa Kỳ Lân các tinh anh, đến bây giờ y y nguyên còn sống. 4 năm. Không. Một đạo ánh đao lướt qua, nam liệt đầu người lăng không bay lên. Là hắn sau cùng bản năng cầu sinh, để hắn quay đầu nhìn thoáng qua là ai giết mình. Đầu lâu trên không trung quay tới, hắn nhìn thấy chính là bọ ngựa thông soái, trong tay sáng như tuyết bọ ngựa đao mặt trên còn có máu của mình dấu vết. Nam liệt sau cùng suy nghĩ chính là, bọ ngựa thống soái không phải tại cùng dạ hoa giao chiến sao? Làm sao lúc này trở lại giết mình đâu? Dạ hoa chẳng lẽ bị giết sao? Đáng tiếc hắn không thể đạt được bất kỳ đáp án, về sau liền lâm vào vô biên hắc ám. Làm Hỏa Kỳ Lân đế quốc tam giáp nhân vật nam liệt chiến tử, đây là Hỏa Kỳ Lân người sụp đổ mở màn. Tuyết lở thảm bại cứ như vậy xuất hiện, rất nhiều võ giả thậm chí căn bản không kịp đào tẩu, liền bị cuốn tới chủng tộc chiến sĩ nuốt sống. Chỉ có Thanh Loan hội nữ tính các chiến sĩ đã sớm chuẩn bị, chiến đấu ngay từ đầu liền không coi chiến đấu, mà là hướng về cùng Phượng Thanh Loan phương hướng ngược nhau chạy vội, ngược lại tại trùng sắt trong chốc lát về sau, ngạc nhiên phát hiện chung quanh chủng tộc chiến sĩ rất ít đi. Giống như những cái kia chủng tộc chiến sĩ, đã hướng lấy Phượng Thanh Loan cùng Lâm Chân bọn hắn cái hướng kia đi, xa xa nhìn sang, nơi đó là nối liền đất trời một cái cự đại đoàn trạm vật, khắp nơi đều là chủng tộc. Các nàng không còn dám có chỗ dừng lại, chỉ có thể dựa theo Phượng Thanh Loan trước đó phân phó, một đường chạy vội, chạy một đoạn mà về sau nhìn không có chủng tộc đuổi theo, liền điều khiển phi thuyền hướng về Quang Minh đường hành lang phương hướng mà đi. Chỉ cần đi vào Quang Minh đường hành lang, các nàng liền an toàn. Leo lên phi thuyền về sau, tất cả nữ sinh đều hai mắt đẫm lệ nhìn phía xa còn tại ác chiến chiến trường, nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Tình huống như vậy phía dưới, không có người cho rằng Phượng Thanh Loan còn có thể sống sót hy vọng. Theo phi thuyền càng chạy càng xa, các nàng cũng chỉ có thể thông qua thứ nguyên vũ trụ đánh giết bảng đến xem xét Hỏa Kỳ Lân võ giả tình huống. 20000 Hỏa Kỳ Lân võ giả, đã không đủ 2000 người, trong đó còn bao gồm các nàng ước chừng 500 Thanh Loan hội nữ tính võ giả. 44. Phượng Thanh Loan quần áo phần phật bay múa, trong tay đại khảm đao hóa thành như buôn lôi thiểm điện, tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng đạo điện quang lôi đình bên trong, bùm bỡ lệ bệ hệ thống linh thời gian dần trôi qua ngăn cản không nổi. Đã tấn cấp tinh hệ cấp 8. Đồng thời nắm giữ từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp bậc tinh thần lực, Phượng Thanh Loan đã mơ hồ là loạn tinh hà thực lực người thứ nhất. Coi như bùm bỡ lệ bệ hệ thống xoáy liều mạng ngăn cản, vẫn như cũ ngăn không được Phượng Thanh Loan càng lăng lệ thế công. Trên thực tế, nếu như không phải chung quanh có rất nhiều tinh hệ kỳ thủ hạ hỗ trợ kiềm chế, giờ phút này hắn đã là Phượng Thanh Loan vong hồn dưới đao. Cứ việc có rất nhiều người kiềm chế, lúc này đổ vào đại khảm đao phía dưới tinh hệ kỳ cao thủ đã không dưới 20 người. Liền xem như dạng này, cũng không ngăn cản được bùm bỡ lệ bệ hệ thống xoáy bại cục. Một bên khác, Lâm Chân bản thể phân thân liên thủ, sinh sinh áp chế thiên hạt thống xoáy, thế nhưng là chung quanh cũng là có rất nhiều cái khác chủng tộc tham chiến, Lâm Chân một người đối phó mười mấy cái tinh hệ cao thủ vây công, tạm thời không kết thúc được chiến đấu, ngược lại tình huống có chút nguy cơ. Phượng Thanh Loan lườm Lâm Chân bên kia một chút, trên tay tốc độ tăng tốc. Tạch tạch tạch. Lăng không ba đao bổ ra, vết nứt không gian thẳng tắp lan tràn, thật giống như nứt ra đại địa, không thể ngăn cản. Mấy cái chủng tộc cao thủ bị Phượng Thanh Loan một đao đánh giết, trở ngại trừ bỏ, thân thể mềm mại hóa thành một đạo hồng quang, thẳng đến bùm bờ lệ bệ hệ thống xoáy mà đi. Bùm bờ lệ bệ hệ thống xoáy vong hồn đại mạo lui lại, ưu thế của hắn là tốc độ, bùm bờ lệ bệ hệ tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng là Phượng Thanh Loan càng nhanh, bởi vì nàng là phi hành loại tinh hà thú chi vương, Phượng Hoàng. Trong nháy mắt đuổi kịp bùm bờ lệ bệ hệ thống xoáy, bùm bờ lệ bệ hệ đang muốn rẽ ngoặt, nàng ngay sau đó một đạo tinh thần trùng kích phát ra. Chủng tộc bản thân đều có rất mạnh tinh thần sức chống cự, thế nhưng là đối mặt Phượng Thanh Loan từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp bậc tinh thần lực, bùm bỡ lệ bệ hệ thống xoáy thân hình trên không trung sinh sinh dừng lại một chút. 0.1s thời gian đầy đủ. Đao quang lướt qua, bùm bỡ lệ bệ hệ thống xoáy tại chỗ chết thảm. Đang chiến đấu tiến hành đến trình độ này thời điểm, Phượng Thanh Loan bằng vào hắn siêu cường cá nhân thực lực, tại vô số tinh hệ kỳ đối thủ vây kín phía dưới, cường sát một cái chủng tộc thống soái, đây cũng là nàng giết chết cái thứ hai chủng tộc thống soái. Đánh giết bùm bỡ lệ bệ ẹ, Phượng Thanh Loan cao ngất bộ ngực xưa kịch liệt chập trùng mấy lần, chiến đấu mới vừa rồi đối với nàng tới nói tiêu hao cũng quá lớn. Lúc này lại nhìn chung quanh, cơ hồ đã không nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân võ giả tồn tại dấu hiệu, khắp nơi đều là chủng tộc, từ bốn phương tám hướng lít nha lít nhít tuân đi qua, vô cùng vô tận. Phượng Thanh Loan không lo được cái khác, thẳng đến Lâm Chân phương hướng mà đi. Vừa mới đến gần Lâm Chân bên này, chung quanh mấy đạo nhân ảnh như thiểm điện lao đến. Bọ ngựa thống soái, giáp trùng thống soái, châu chấu thống soái, mấy cái này phải cùng Dạ Hoa bọn hắn giao chiến chủng tộc thống soái đều đến đây, tăng thêm cùng Lâm Chân chiến đấu thiên hạt thống soái, tứ đại chủng tộc thống soái đã đối hai người bọn họ tạo thành vây kín. Cùng ngay, mắt thấy Lâm Chân lâm vào nguy hiểm, Phượng Thanh Loan không lo được mình tiêu hao, khoát tay, một đường ngọn lửa màu xanh gào thét mà ra, đem đối diện 5-6 cái muốn ngăn cản nàng đường đi tinh hệ kỳ trực tiếp hóa thành cho tàn. Vọt mạnh đến Lâm Chân bên người, nàng kéo lại Lâm Chân tay, "Lâm Chân, đừng lại đánh, chúng ta phá vây." Chương 517, đào vong người yêu. Lâm Chân cũng là rết đỏ cả mắt, liên tục mấy phát đánh ngã hai cái tinh hệ cấp 3, đang chuẩn bị tiến lên, thả phụ cả thương cũng muốn xử lý thiên hạt thống soái thời điểm, Phượng Thanh Loan đến đây. Trên người nàng có một cỗ mùi thơm, một cỗ thuộc về Phượng Hoàng mùi thơm, lúc trước Lâm Chân tại tiểu Phượng Hoàng trên thân không chỉ một lần cảm thụ qua, hôm nay lần nữa cảm nhận được, để hắn nhiệt huyết sôi trào tâm tỉnh táo một chút. "Lâm Chân, không thể lại đánh, chúng ta nhanh phá vây rời đi nơi này." Một cái nhu để giữ chặt Lâm Chân tay, cấp tốc ra bên ngoài phi hành. Lâm Chân lúc này mới ý thức tới, còn đang chiến đấu người, đã chỉ có hai người bọn họ. Không sai, hơn 2 vạn người Hỏa Kỳ Lân võ giả, lúc này đã chỉ có hai người bọn họ còn đang chiến đấu. Thứ nguyên vũ trụ bên trong đánh giết trên bảng ghi chép phi thường rõ ràng, trước mắt người còn sống hết thảy có 504 người. Trong đó 500 người là Phượng Thanh Loan Thanh Loan hội nữ tính các chiến sĩ, các nàng đang chiến đấu một lúc bắt đầu liền hướng bên ngoài rút khỏi. Với lại chủng tộc mục tiêu căn bản không phải các nàng, cho nên các nàng mới dẹp an toàn rời đi. Còn lại 4 người, ngoại trừ Lâm Chân cùng Phượng Thanh Loan bên ngoài, chỉ có Dạ Hoa cùng Thiên Tứ. Nam Liệt đều đã chết, lúc trước Lâm Chân tại Huyền Không Đảo thấy qua những người kia, không còn một ngống toàn đều đã chết. Đánh giết trên bảng, Phượng Thanh Loan vị thứ nhất, về sau tên thứ 2 là Dạ Hoa, hạng 3 là Thiên Tứ, mà Lâm Chân lúc trước mặc dù đánh chết số lượng rất ít, thế nhưng là mấy tháng này cũng không có nhàn rỗi, tăng thêm Nam Liệt chiến tử. Trước mắt hắn thứ hạng là thứ 4, khoảng cách Dạ Hoa cùng Thiên Tứ chênh lệch đã không lớn. Bài danh thứ 5, lại là Thanh Loan hội Lam Ngọc mà, nàng căn bản cũng không có giết chết bao nhiêu chủng tộc, đều có thể xếp hạng thứ 5, có thể thấy được một trận chiến này thảm thiết trình độ. Nhất là Lâm Chân nhìn thấy bọ ngựa thống soái bọn hắn đều giết tới thời điểm, liền biết chắc là xảy ra vấn đề, Dạ Hoa bọn hắn có thể là trốn, không phải bọn hắn còn sống, làm sao bọn hắn đối thủ sẽ lại tới đây. Hắn cùng Phượng Thanh Loan hai người mạnh hơn, cũng không thể nào là cái này vô tận chủng tộc đại quân đối thủ, biện pháp duy nhất cũng chỉ có chạy trốn. Chạy mau. Phượng Thanh Loan lôi kéo Lâm Chân một đường lao vùn vụt, trong tay đại khảm đao hóa thành tầng tầng núi lao, phương viên 100 mét bên trong đao khí tung hành, vô luận là ai có can đảm ngăn cản tới gần, đều sẽ bị nàng nhất đao lưỡng đoạn. Bỏ ngựa thống xoáy mấy người trên không trung đi theo mà lên, không ngừng trên không trung cho Phượng Thanh Loan hai người làm áp lực. Khắc khắc. Thanh Loan tiểu mỹ nữ, đừng lại làm vùng vây dây chết. Toàn bộ Hỏa Kỳ Lân võ giả đoàn, chỉ còn lại hai người các ngươi, khắp nơi đều là ta chủng tộc quân đội, các ngươi hai cái có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Phượng Thanh Loan cũng không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng ném câu tiếp theo, bớt nói nhảm, nếu như mấy người các ngươi không phục, cứ việc xuống tới một trận chiến. Hắc hắc. Chiến đương nhiên là phải chiến, bất quá không phải ở chỗ này chiến, nếu như trên giường, cùng ngươi đại chiến 300 năm ta cũng sẽ không bỏ qua. Nơi này mà trước hết để cho các binh sĩ huynh đệ của ta tiêu hao một cái ngươi cùng cái tiểu tử thúi kia cái dũng của thất phu a. Bỏ ngựa thống soái mấy người bọn hắn cũng không vội tại lập tức cùng Phượng Thanh Loan Lâm Chân chiến đấu, bọn hắn biết rõ hai người kia nguy hiểm, nếu như lúc này lỗ mãng xuống dưới, chẳng những không nhất định có thể đánh giết, còn rất có thể bị chó cùng dứt dậu hai người xử lý. Dù sao bọn hắn không vội, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, tại thiên không một đường đi theo. Phượng Thanh Loan cùng Lâm Chân đã rời đi mặt đất, thẳng đến tinh không mà đi, mà chung quanh vài trăm mét mấy ngàn thước mấy vạn mét, ánh mắt có thể nhìn thấy phạm vi bên trong, vẫn như cũ lít nha lít nhít tất cả đều là chủng tộc, bọn hắn bao vây chặt đánh, Phượng Thanh Loan ở phía trước công kích, ngăn cản phần lớn áp lực, Lâm Chân thì là ở phía sau phòng ngừa người khác đánh lén, đem đuổi theo tới một người một súng giải quyết hết. Nhìn xem phía trước tiểu mỹ nữ ngậm miệng liều mạng trùng sát, Lâm Chân trong lòng nổi lên một cô đã lâu cảm xúc. Đây là Thanh Loan, là Hỏa Kỳ Lân đế quốc ước vạn vạn dân chúng bên trong đệ nhất mỹ nhân. Nàng cũng là hắc bang lão đại, chém người giết người cho tới bây giờ không nháy mắt nữ ma đầu. Bởi vì cái này sự tình, Lâm Chân còn một lần đối Phượng Thanh Loan có chỗ bài xích, cảm thấy thân là nữ tử, nàng sở tác sở vi có chút quá mức một điểm. Thế nhưng là bây giờ nghĩ đến, là một cái nữ tử, có thể tại hắc đạo bên trong quật khởi, nàng thừa nhận đồ vật nhất định càng nhiều, so nam nhân càng thêm gian nan, nếu như không làm như vậy, nàng khả năng sớm đã bị người gặm xương cốt đều không thừa. Đây là tiểu phượng hoàng, cái kia cao ngạo, lạnh lùng, đồng thời có ấm áp đáng yêu nhỏ thần điểu. Là cùng mình huyết mạch tương liên, chặt chẽ không thể tách rời tiểu bảo bối mà. Mặc dù Lâm Chân cũng cho rằng, tiểu bảo bối mà dạng này biệt danh dùng tại Phượng Thanh Loan dạng này sát phạt quả quyết nữ cường nhân trên thân dù sao cũng hơi không thích hợp, nhưng là hai người trải qua mất tháng trung đụng, Lâm Chân có chút quen thuộc. Cảm giác như vậy, lúc trước chỉ là trên người An Ninh, tại Nguyệt Nhi trên thân xuất hiện qua, bây giờ lại thêm một cái nàng. Máu tươi trên không trung tung bay, chân cụt tay đứt ở trước mắt loạn lắc, đao quang kiếm ảnh từ bên người lướt qua, trường hợp như vậy đủ để cho quá nhiều nam nhân sụp đổ, nhưng là Thanh Loan nhìn quen lắm rồi, không có chút nào quan tâm. Nàng một cái tay không ngừng vung dậy, lớn như vậy khảm đao, như thế lập tức đã chí ít chu diệt vượt qua 100.000 chủng tộc. Lâm Chân ở phía sau cảm giác được, Thanh Loan đã rất mệt mỏi. Phượng Thanh Loan, ngươi phách lối đủ lâu đi, lưu lại đi. Châu Châu thông xoáy từ trên trời giáng xuống. Tại mười mấy cái tinh hệ kỳ chủng tộc kiểm hộ dưới, ngang nhiên vọt lên. Phượng Thanh Loan trường đao gấp múa, liên tục tiếng va chạm bên trong, những cái kia tinh hệ kỳ tuần tự ngã xuống đất. Đến là Châu Chấu thông xoáy một đao xẹt qua đầu vai của nàng, để nàng rên khẽ một tiếng. Một đao kia cũng không tính đặc biệt nặng, nhưng là xuất đao vô cùng có kỹ xảo, vừa vặn để Phượng Thanh Loan tay phải không cách nào tiếp tục phát lực, liền không thể tại vung vẩy nàng cái kia một thanh khổng lồ trường đao. Phượng Thanh Loan rõ ràng có thể tay trái dùng đao. Nhưng là tay trái của nàng cũng không có bung ra, mà là tiếp tục lôi kéo Lâm Chân, không muốn bung ra Lâm Chân tay. Lâm Chân lại cũng nhìn không được nữa, đột nhiên đưa tay nắm ở Phượng Thanh Loan không được một nắm tinh tế vòng eo. Thanh Loan, ngươi điên rồi. Đến ta trên lưng đến, về sau lộ trình ta mang ngươi đi. Phượng Thanh Loan thân thể từng đợt như nhũn ra, nàng đều không nhớ rõ mình giết chết bao nhiêu chủng tộc, nhưng là nàng xác thực mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Lâm Chân khoan hậu lưng, đúng lúc là nàng dựa vào. Nhẹ nhàng linh hoạt thân thể nằm ở Lâm Chân trên lưng, tuyết trắng gương mặt xinh đẹp dựa vào tại Lâm Chân đầu vai, thác nước tóc dài từ Lâm Chân trước ngực rơi xuống dưới, Lâm Chân thoáng bên cạnh một cái ánh mắt, liền có thể thấy được nàng như là tinh không sáng chói một đôi mắt, cùng mi tâm viên kia như máu chu sa nốt rồi. Ngươi không cần lại động, con đường sau đó chỉnh, ta đến mang lấy ngươi. Bản thể kín, phân thân ở phía sau đoạn hậu, Lâm Chân bản thể phân thân đồng thời biến thành áo giáp. Biến thành áo giáp về sau, Lâm Chân lô đen thú huyết mạch nổi bật. Thân thể biến càng thêm hùng vĩ cường tráng, phụ trợ phía sau nữ người đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn. Trước mắt Châu Chấu thống xoáy lần nữa lao đến, Lâm Chân trong tay âm dương trường thương lắp một cái, huyễn thần nhất kích. Đây là thẳng tiến không lùi một thương, Lâm Chân giờ phút này đã không có đường lui, vô luận là ai ngăn cản ở trước mặt của hắn, hắn đều muốn đem nghiền nát. Thực lực đạt đến tinh hệ cấp 5 Châu Chấu thống xoáy, thế mà không thể đính trụ Lâm Chân một thương, bị sinh sinh đâm xuyên qua đầu vai. Kêu thảm một tiếng muốn lui lại, Lâm Chân lực hút bộc phát, đột nhiên đem Châu Chấu thống xoáy kéo lại. Liên tục ba đạo không gian cắt chém, triệt để hắn đã mất đi trọng tâm, Lâm Chân trường thương lại đâm hậu tâm của hắn. Phúc! Một cái tinh hệ cấp 2 chủng tộc thế mà xả thân ngăn lại Lâm Chân một thương, để Châu Chấu thống xoáy liền muốn đào thoát. Thế nhưng là hắn vẫn là không có thể đào thoát, tại Lâm Chân thân thể cùng hắn giao thoa mà qua thời điểm, Lâm Chân phía sau Phượng Thanh Loan tay trái vung ra một đao, xinh xinh đem Châu Chấu thống xoáy chém giết. Mắt thấy Lâm Chân cùng Phượng Thanh Loan xử lý Châu Chấu thống soái, bên trên bầu trời bọ ngựa thống soái sắc mặt vô cùng khó coi. Đáng chết. Thế mà không nghe mệnh lệnh của ta chủ động xuống dưới khiêu khích, hắn chết đáng đời, các ngươi hai cái không nên khinh cử vọng động, chạm giết hai người bọn họ là chuyện sớm hay muộn, đừng lại có vô vị tổn thất cùng tổn thương. Thiên Hạt thống soái cùng Giáp Trùng thống soái đều gật đầu đáp ứng, ba đại thống soái vẫn như cũ đi theo từ đằng xa. Lâm Chân, ngươi nhìn ta lợi hại sao? Phượng Thanh Loan đã thoát lực, thân thể run lợi hại, nhưng vẫn là nét mặt tươi cười như hoa nhìn xem Lâm Chân, một đôi tinh mâu tựa hồ muốn nhìn thấy Lâm Chân tâm lý đi, vĩnh vĩnh viễn viễn đem hắn lưu ở trong trí nhớ. Lâm Chân tim đập nhanh bỗng núp đích, có chút miễn cưỡng vui cười, Thanh Loan đương nhiên là lợi hại, ngươi là Hắc Bang lão đại, là lợi hại nhất nữ nhân. Siêu siêu siêu ba. Mấy cái chủng tộc chặn đường tại con đường đi tới bên trên, Lâm Chân trường thương như điện, không lưu tình chút nào xử lý. Đằng sau mấy cái chủng tộc theo đuôi đi lên. Phân thân trong chiến đấu chịu mấy lần, nhưng là căn bản không quan tâm, xử lý xong truy binh. Ách! Phượng Thanh Loan một tiếng rên rỉ rơi vào Lâm Chân trong thai, để trong lòng của hắn hung hăng nhói một cái. Thanh Loan, ngươi thụ thương. Lâm Chân chỉ cảm thấy Phượng Thanh Loan sắc mặt càng ngày càng trắng, liền biết nhất định là xảy ra vấn đề. Sau lưng một cái tay nhẹ nhàng nâng nàng ngạo nghệ ưỡn lên ngông, lại cảm thấy có máu tươi từ lưng của nàng bên trên chảy xuống. Thế nhưng là giờ này khắc này, lại không có bất kỳ biện pháp nào chữa trị cho nàng thương thế. Phượng Thanh Loan lại khẽ lắc đầu, đem đầu tựa ở Lâm Chân trên gương mặt. Lâm Chân, chúng ta trốn không thoát ta. Không. chúng ta nhất định sẽ trốn được, nơi này tuyệt đối không phải chúng ta sau cùng một trạm. Nhưng là ta có thể là không được, hôm nay, có lẽ chính là ta điểm cuối cùng. Không, tuyệt đối sẽ không, Thanh Loan ngươi tỉnh lại một chút, ta dẫn ngươi đi rác rưởi xử lý trận, ngươi còn nhớ rõ viên kia nhỏ hành tinh sao? Chúng ta phát hiện lãnh thạch viên kia nhỏ hành tinh, ta ở nơi đó trồng cây ngô đồng, là chuyên môn vì ngươi loại, ngươi là Phượng Hoàng, chỉ cần đến cây ngô đồng phía trên, liền có thể đạt được rất tốt trị liệu. Ngươi chịu đựng. Cây ngô đồng. Phượng Thanh Loan có chút tối nhạt ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, nhìn xem Lâm Chân bên mặt, ta muốn nhìn một chút nó, ngươi dẫn ta đi có được hay không? Tốt. Chúng ta bây giờ liền đi. Phía trước hàng ngàn hàng vạn trùng tộc chiến sĩ tạo thành lít nha lít nhít biển trùng. Bọn hắn tại thống xoáy điều hành dưới, chặn lại hai người đường đi. Lâm Chân hung hăng cắn răng một cái, tâm niệm vừa động, phân thân liền xông ra ngoài. Giống ba. Phân thân trên không trung xoay bỗng nhúc nhích, hóa thành một cái to lớn hỏa kỳ lân, đối phía trước vô tận biển trùng phát động hắn mạnh nhất tuyệt kỹ. Thiên tính thôn phệ. Bây giờ Lâm Chân đã là hàng tinh cấp 9 đỉnh phong, phân thân cảnh giới có thể so với tinh hệ kỳ, tất cả tại hắn cảnh giới phía dưới, thậm chí giống như hắn, toàn bộ tránh không khỏi một chiêu này. Một cái thiên tính thôn phệ, trước mặt biển trùng trong nháy mắt thanh không một mảng lớn. Mấy vạn trùng tộc cứ như vậy bị xử lý, mà bởi vì thi triển thiên tính thôn phệ không cách nào tránh né công kích, phân thân cũng trong nháy mắt bị vô số công kích, tại chỗ trọng thương, bị Lâm Chân trực tiếp thu nhập ám tinh không gian. Thừa dịp hy sinh phân thân sáng tạo cái này một mảnh chân không, Lâm Chân mang theo Phượng Thanh Loan đột nhiên ra tốc, trực tiếp liền xông ra ngoài. Đằng sau là vô số trùng tộc đang đuổi giết, phía trước là hai cái gắn bó thám thiết người yêu. Cứ như vậy chạy về phía vô tận tinh không, giống như muốn một mực dạng này chạy xuống đi, cho đến thời gian cuối cùng. Chương 518, Phượng Hoàng cấp đến. Canh năm đến. Cái gì? Đây là cái gì? Bọ ngựa thống xoáy ba cái trên không trung nhìn thấy Lâm Chân cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần một chiêu, đều khiếp sợ không ngậm miệng được. Vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn nhìn thấy chính là siêu cấp tinh hà thú Hỏa Kỳ Lân. Cái này Lâm Chân thế mà có được Hỏa Kỳ Lân thiên phú. Đây quả thực là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhưng càng như vậy, càng không thể thả cái này Lâm Chân rời đi, rất có thể ngay cả Hỏa Kỳ Lân Đế quốc cũng không biết Lâm Chân có được thiên phú như vậy, không phải nhất định sẽ bị xem như quốc bảo bảo vệ. Truy, vô luận như thế nào muốn xử lý Lâm Chân, tuyệt đối không có thể làm cho hắn chạy trốn, nếu để cho gia hỏa này về tới Hỏa Kỳ Lân Đế quốc, chúng ta toàn cũng sẽ gặp phiền phức lớn, hắn sau này trưởng thành, tuyệt đối về đến báo thù. Mấy cái chủng tộc thống soái đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tiếp tục điên cuồng truy kích Lâm Chân. Nhưng là vừa mới bố trí trận hình bị Lâm Chân một chiêu thiên tính thôn phệ cho phá, tạm thời đã không thể làm đến bao vây chặn đánh, muốn đuổi kịp Lâm Chân vẫn là khó khăn. Bọ ngựa thống soái lập tức tiếp thông thứ nguyên vũ trụ, chú ý. Chú ý. Lâm Chân hiện đang chạy trốn phương hướng là hướng tây bắc, tọa độ là hẳn là tiến về nhà máy xử lý rác thải, nhớ kỹ ở nơi đó chặn đường, đến các ngươi xuất thủ thời điểm. Sau khi nói xong, bọ ngựa thống xoáy dập máy thứ nguyên vũ trụ thông tin, tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, Lâm Chân hai người bọn họ tuyệt đối trốn không thoát, khi bọn hắn phân biệt cầm xuống huyền không đảo hai cái thứ nhất về sau, ta liền biết muốn bắt lấy bọn hắn tuyệt đối không đơn giản, đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Giáp trùng thống xoáy cùng thiên hạt thống xoáy đều đúng bọ ngựa thống xoáy phi thường tin phục, đối với hắn cũng bố trí tràn ngập lòng tin, đừng nhìn hiện tại xem ra Lâm Chân cùng Phượng Thanh Loan tựa hồ muốn chạy trốn. Nhưng là bọ ngựa nói bọn hắn trốn không thoát, vậy liền tuyệt đối trốn không thoát. 44. Lâm Chân đã đem mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất lấy ra. Sau lưng lôi quang xí rung động, 2 năm ôn dưỡng, lôi quang xí có gấp 500 lần vận tốc âm thanh gia tốc, để Lâm Chân thân thể hóa thành lưu quang xuyên qua trong tinh không, đã đem sau lưng chủng tộc đại bộ đội càng vùng càng xa. Phượng Thanh Loan cánh tay thật chặt nắm ở Lâm Chân cổ, người đã xảy ra nửa hôn mê trạng thái. Thanh Loan, tỉnh, chúng ta rất nhanh liền đến. Rất nhanh liền đến nhà máy xử lý rác thải. Ân, ta muốn kiên trì. Trọng thương Phượng Thanh Loan đã hoàn toàn không có trước đó dũng mãnh kiên cường, thân thể mềm nhũn nằm ở Lâm Chân trên lưng, giống như một mảnh tùy thời có thể lấy bị gió thổi đi lá cây, để Lâm Chân càng gia tăng hơn ôm lấy nàng, tuyệt đối không cho phép nàng rời đi. Phi hành quá trình bên trong, Lâm Chân phát hiện tốc độ của mình thế mà càng lúc càng nhanh. Trong thân thể, một cỗ huyết mạch lực lượng đang cuộn trào, cái kia là đến từ Phượng Thanh Loan huyết mạch chi lực. Lúc trước Lâm Chân cứu Tiểu Phượng Hoàng thời điểm, đã từng thu hoạch được hấp thu qua một điểm Phượng Thanh Loan huyết mạch lực lượng, nhưng là số lượng tương đối ít, tại Lâm Chân trong cơ thể cũng không có thức tỉnh cái gì lực lượng. Hôm nay Phượng Thanh Loan liền ghé vào Lâm Chân trên lưng, máu tươi làm ướt quần áo, lẫn nhau huyết dịch đều giao hòa ở cùng nhau, ngược lại kích phát Lâm Chân trong cơ thể cất giấu huyết mạch chi lực. Cố lực lượng này để Lâm Chân tốc độ càng lúc càng nhanh, Phượng Hoàng vốn chính là phi hành nhanh nhất tinh hà thú, tốc độ một đường kéo lên, cuối cùng vậy mà đạt đến nghìn lần vận tốc âm thanh gia tốc. Bên người hết thảy đều là vù vù một tiếng liền bay lượn mà qua, vô số nhỏ hành tinh cùng thiên thạch bị Lâm Chân trong nháy mắt bỏ lại đằng sau. Nơi này tinh không vô cùng tàn phá, phi thuyền đều rất khó thi triển ra, cũng chính bởi vì vậy, Lâm Chân mới sẽ không bị chủng tộc đuổi kịp, không phải tất cả mọi người điều khiển phi thuyền, phản mà không có ưu thế tốc độ. Cũng không biết dạng này phi buôn bao lâu, trong tinh không căn bản cũng không có khái niệm thời gian, có lẽ là một ngày, có lẽ là ba ngày, có lẽ là 10 ngày. Trong lúc đó Phượng Thanh Loan hôn mê vô số lần, lại bị Lâm Chân đánh thức vô số lần, chỉ có cây ngô đồng mới có thể kích thích Phượng Thanh Loan cầu sinh dục vọng. Rốt cục, rác rưởi xử lý trận xuất hiện. Siêu siêu siêu ba. Lâm Chân thân thể cấp tốc chuyển biến, qua nhiều cái tiểu tinh cầu về sau, rốt cục đi tới lúc trước cùng Phượng Thanh Loan cộng đồng tìm kiếm lãnh thạch tinh cầu. Thanh Loan, chúng ta đến. Lôi quang xí vừa thu lại, Lâm Chân thân thể rơi xuống đất thất tha thất thểu chạy mấy bước, lâu dài phi hành để chân của hắn đều chết lặng. May mắn không có ngã sắp xuống, đem Phượng Thanh Loan nhẹ nhàng bung ra, sau đó ôm công chúa ôm ở trước ngực, Lâm Chân đi tới hắn gieo trồng dưới cây ngô đồng mặt. Gốc cây này cây ngô đồng trồng 3 tháng, lúc trước còn tại Lâm Chân ám tinh trong không gian tẩm bổ gần nửa tháng, sinh trưởng cành lá rậm rạp, mặc dù không giống tinh thần quả thụ như thế cự vô phách, nhưng là cũng cao tới mấy chục mét, thanh phong từ đến, lá cây sàn sạt vang, rất đẹp. Ôm ta đi lên. Phượng Thanh Loan rúc vào Lâm Chân trong ngực mở miệng, Lâm Chân lập tức một cái nhảy vọt, lên cây ngô đồng tán cây bên trong. Ngồi ở chỗ này, ẩn thân cây xanh như ấm bên trong, tâm tình cũng bình tĩnh không ít. Thế nào Thanh Loan? Ở chỗ này có cảm giác hay không dễ chịu một chút? Ta thích nơi này, Lâm Chân, gốc cây này cây ngươi làm tới, nhất định hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực à. Không có gì, liền là đưa hàng đưa tới là có thể. Phượng Thanh Loan nhẹ nhàng trợn nhìn Lâm Chân một chút, trên mặt của nàng đã không có cái gì huyết sắc, nhưng là vẫn như cũ rất đẹp, đẹp kinh tâm động phách, càng thêm để Lâm Chân tâm lý khó chịu. Thanh Loan, ngươi không cần nói, ta nhìn ngươi thương thế đi, chúng ta huyết mạch tương liên, ta nhất định có thể chữa cho ngươi tốt. Không còn kịp rồi. Phượng Thanh Loan nhẹ nhàng đưa tay ngăn trở Lâm Chân trị liệu, chúng ta truy binh vẫn ở sau lưng, mặc dù ngươi tạm thời hất ra bọn hắn, nhưng lại chưa từng có từ tầm mắt của bọn hắn bên trong biến mất, nhiều nhất nửa giờ, bọn hắn liền sẽ đuổi theo tới, trị liệu không kịp. Không. Ta không tin. Thanh Loan, ta nhất định có thể trị hết ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Lâm Chân chuẩn bị đối Phượng Thanh Loan mở ra ám tinh không gian, hắn muốn đem Phượng Thanh Loan đưa vào ám tinh trong không gian. Cùng lắm thì lại đem cây ngô đồng di rời trở về, tối thiểu ám tinh trong không gian an toàn một chút. Ám tinh là Lâm Chân ngoại trừ trùng sinh chi bên ngoài bí mật lớn nhất, hắn chưa nói với bất luận kẻ nào, nhưng là hôm nay, hắn chuẩn bị phá lệ, chỉ cần có thể cứu Thanh Loan, bất luận cái gì đại giới hắn đều nguyện ý nỗ lực. Không muốn Phượng Thanh Loan hai tay nhẹ nhàng bưng lấy Lâm Chân mặt, ngươi cảm thấy, một mình ngươi liền có thể đào thoát truy sát sao. Lâm Chân ngây ra một lúc, bây giờ phân thân trọng thương tạm thời không có thể động dụng. Đợi đến truy binh tới thời điểm, một mình hắn là không thể nào trốn qua đi. Hắn đều trốn không thoát, Phượng Thanh Loan trốn vào ám tinh không gian thì có ích lợi gì đâu. Lâm Chân lần thứ nhất cảm thấy, mình lại là như thế bất lực. Đối mặt nguy hiểm, đối mặt thụ thương thở hơi cuối cùng tiểu Phượng Hoàng, hắn thế mà thúc thủ vô sách. Lâm Chân, giúp ta làm một cái lá cây vòng hoa đeo lên cho ta, được không? Lâm Chân im lặng, đưa tay lấy xuống một chút cây ngô đồng lá cây, rất nhanh biên một cái nho nhỏ vòng hoa. Đeo ở Phượng Thanh Loan trên đầu. Xanh biếc vòng hoa đội ở trên đầu, phụ trợ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm tái nhợt, giống như tùy thời có thể lấy héo tàn đóa hoa. Ta nhớ được tại ta phi thường tuổi nhỏ thời điểm, mụ mụ đã từng cho ta làm qua dạng này một cái, về sau mụ mụ đi, kia chính là ta trong trí nhớ, duy nhất ấm áp. Lâm Chân muốn nói điều gì, bị Phượng Thanh Loan nhẹ nhàng nhấc tay ngăn trở. Không cần an ủi ta được không? Ta xưa nay không cần những này, nếu như ta yếu ớt như vậy, khả năng sớm đã bị người chém chết tại đầu đường, ngươi cũng sẽ không nhìn thấy hôm nay tiểu Phượng Hoàng. Lâm Chân, ta còn nhớ rõ, chúng ta tại Kỳ Lân Thánh Tinh chỗ cửa thành gặp mặt, lúc kia, ta từ ngươi từ trong ánh mắt của ngươi mặt thấy được chán ghét, ta khi đó cảm thấy rất không thoải mái, không biết tại sao, ta không muốn bị ngươi chán ghét. Ta không có, Loan Nhi. Lâm Chân còn là muốn an ủi. Đừng bảo là láo, ta có thể nhìn ra người là không phải là đang nói hoang ngôn Lâm Chân. Ta lúc ấy giết cái kia cáo lông đỏ bang phái người là bởi vì bọn hắn hãm hại nữ nhân, đem nữ nô lệ mua được, sau đó bán nhập thanh lâu, để các nàng tiếp khách, ở trong tay bọn họ nữ người sống đều là một loại hy vọng xa vời, ngươi nói, ta hẳn là giết bọn hắn sao? Lâm Chân lúc này mới nhớ lại cửa thành tình huống, xác thực cái kia cáo lông đỏ võ giả là nói, Thanh Loan hội người giết bọn hắn hơn 6.000 huynh đệ, đem mấy chục ngàn nữ nô lệ đều mang đi, cái chỗ kia giống như kêu cái gì theo hồng lâu, suy nghĩ kỹ một chút xác thực hẳn là Phượng Thanh Loan nói loại địa phương kia. Lâm Chân có chút hổ thẹn, hắn là sai quái Phượng Thanh Loan, thật không nghĩ đến Phượng Thanh Loan thế mà lại nhớ kỹ những chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta Thanh Loan hội tỉ muội đều là một ít khổ sở mệnh người, ta không chứa chấp các nàng liền chỉ có một con đường chết, chúng ta tranh, chúng ta đoạt, cũng là hành động bất đắc dĩ. Lâm Chân, ta không phải một cái người xấu, ta không có làm qua chuyện gì xấu, ngươi biết không? Phượng Thanh Loan nhu nhược tay nhỏ thật chặt bắt lấy Lâm Chân vào áo, có chút vội vàng nói với Lâm Chân lấy, giống như những lời này hiện tại không nói, về sau liền không có cơ hội nói ra. Loan Nhi, ta tin tưởng ngươi, ngươi không nên kích động. Mắt thấy Phượng Thanh Loan kích động khuôn mặt nhỏ nổi lên một tia ửng hồng, Lâm Chân vội vàng an ủi. Phượng Thanh Loan mềm nhũn dựa vào tại Lâm Chân ngực, kịch liệt thở dốc trong chốc lát, mới tính hơi bình phục một điểm, nhưng lại giống như càng thêm suy yếu. Lâm Chân, ngươi còn nhớ rõ ngươi cho ta xem qua Phượng Hoàng Tam Kiếp sao? Loan Nhi, quên mất những cái kia đều là gạt người. Không, đó là thật. Phượng Thanh Loan ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chân, là ta mệnh trung chú định gặp được ngươi, đây là tình kiếp của ta, kiếp số khó thoát, ta cũng trốn không thoát. Ta không rời đi ngươi, ngươi cũng không cần trốn. Lâm Chân chăm chú nắm ở thân thể của nàng. Hôn ta a Lâm Chân, nếu như ngươi thích ta, đã tình kiếp không cách nào tránh thoát, ta cũng muốn thử xem bị nhân ái hương vị từ mẹ ta không có ở đây một ngày kia trở đi, đều không có nếm thử qua đâu. Lâm Chân chỉ cảm thấy con mắt chua chua, nhẹ nhàng túi lầu xuống, hôn Phượng Thanh Loan tái nhợt môi anh đào, cái kia môi ngọt ngào, nhưng lại rất lạnh. Lông mi thật dài luật đống núp nhích, Phượng Thanh Loan trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Nửa ngày về sau, nàng mở to mắt, nhẹ nhàng thôi động Lâm Chân bả vai, để Lâm Chân buông nàng ra. Dịu ta đứng lên đi. Lâm Chân vịn Phượng Thanh Loan đứng lên, cây xanh từ đó, mang theo vòng hoa nàng đẹp giống là trong hòa người, nhưng là tựa hồ tùy thời có thể theo gió mà đi. Lưu Luyến nhìn thoáng qua cái này cây ngô đồng, Phượng Thanh Loan nhìn về phía Lâm Chân, ngươi sẽ quên ta sao? Không. Vĩnh viễn sẽ không. Vậy ngươi đáp ứng ta, giữ lại cây này, để nó vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ta đáp ứng ngươi Loan Nhi, ngươi đừng nói nữa, để cho ta cho ngươi xem một chút thương thế có được hay không. Lâm Chân muốn sắp điên. Không cần. Phượng Thanh Loan vịn Lâm Chân cánh tay đứng thẳng người, hai mắt nhìn về phía cây ngô đồng bầu trời bên ngoài. Lâm Chân, ta cuối cùng một cước tới, ngươi phải nhớ kỹ đối ta ưng thuận lời hứa, vĩnh viễn không cần vi phạm với. Trên bầu trời, đuổi giết bọn hắn người đến. Chương 519, ta đến bảo hộ ngươi. Lâm Chân vốn cho rằng lần này đến như trước vẫn là bọ ngựa thống soái bọn hắn, nhưng là không nghĩ tới lại không phải. Hai đội nhân mã cơ hồ là đồng thời đổi tới, bên trái tới là Lạn Tịt đế quốc Lan Thẻ, mang theo Lạn Tịt võ giả hơn 100 người. Bên phải tới là La Sát đế quốc Khẩn Na La, mang theo La Sát ước chừng 200 người. Nhìn thấy hai người bọn họ, Lâm Chân trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ, hai người kia đều là tuyệt đỉnh cao thủ, tại Huyền Không Đảo lúc sau đã chứng minh qua. Tối thiểu nhất đơn đả độc đấu tình huống dưới, Lâm Chân cho rằng muốn phải thắng thật sự là rất khó. Một cái tay nắm cả Thanh Loan vòng eo, Lâm Chân mặt hướng Khẩn Na La cùng Lan Thẻ, làm sao? Hai người các ngươi nước cũng phải cùng chúng ta là địch sao? Khẩn Na La thổi một tiếng huýt sáo, không. Lâm Chân, không cần đem cái này xem vì quốc gia chúng ta hành vi, đây chỉ là ta cùng Lan Thẻ làm thuê cho chúng tộc, thu bọn hắn tiền thuê, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, chuyện này các ngươi hẳn là rất hiểu, cho nên chúng ta muốn xử lý ngươi, còn có ngươi trong ngực nữ nhân kia. Lan Thẻ cũng là mang theo ngoạn vị nói, Lâm Chân, ta còn thực sự nhìn không ra ngươi có loại này bản sự, tại Huyền Không Đảo thời điểm, ta còn tưởng rằng nữ nhân này cùng Dạ Hoa có một chân, coi như tạm thời không có, ngày sau cũng khẳng định là Dạ Hoa. Không nghĩ tới ngươi nửa đường giết ra tới, cho Dạ Hoa tới một cái tiệt hồ, ha ha ha. Cái này nếu để cho Dạ Hoa biết chắc đến tức chết ta. Vậy chúng ta liền cho hắn biết không phải tốt à, ta đã đem một đoạn này ghi chép lại phát đến thứ nguyên vũ trụ bên trong, tin tưởng Dạ Hoa nhất định sẽ thấy. Khẩn Na La ở bên cạnh cùng Lan Thẻ kẻ sướng người họa, cứ như vậy có thể chọc giận hai người. Thứ hai nhìn Phượng Thanh Loan trạng thái, tựa hồ đã không kiên trì được rất lâu, nếu như là dạng này. Như vậy bọn hắn liền có thể không cần bước lên cái gì phong hiểm chiến thắng. Phượng Thanh Loan nằm ở Lâm Chân ngực, Lâm Chân, thả ta ra đi, ta còn có thể cho bọn hắn một kích cuối cùng, dạng này ngươi liền có thể an toàn rời đi. Lâm Chân trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, hắn nhẹ nhàng giúp Phượng Thanh Loan vuốt dưới tóc dài, không. Ta bây giờ còn có sức chiến đấu, chỉ cần ta còn có một hơi, ta liền không cho phép ngươi rời đi ta, Thanh Loan, ngươi đợi ta. Trở lại nhẹ nhàng đem Phượng Thanh Loan bỏ vào dưới cây ngô đồng. Lâm Chân tay cầm âm dương trường thương, ngươi đợi ta. Lâm Chân có thể nhìn ra Phượng Thanh Loan khí tức đã bắt đầu biến yếu ớt, biết nàng chỉ sợ là thời gian không nhiều lắm, cũng không dám lại có trì hoãn chút nào, quay người hoành thương đi tới Lan Thẻ cùng Khẩn Na La trước mặt. Ta liền một cái yêu cầu, đánh ngã ta trước đó, không được đi tổn thương nàng. A, làm sao cái thuyết pháp? Lâm Chân dùng trường thương trên mặt đất vạch một cái, mũi thương năng lượng nguyên tố dâng trào, trên mặt đất hoạch xuất ra một cái đường kính 10 mét vòng tròn lớn. Ta liền trong hội này mặt, nữ nhân của ta liền sau lưng ta, ta Lâm Chân không dám nói đỉnh thiên lập địa, nhưng là cũng phải vì người ta yêu dốc hết tất cả. Nếu như các ngươi cũng coi là cái nam nhân, như vậy thì đều hướng về phía ta tới, tối thiểu đang đánh ngược lại ta trước đó, không nên chủ động đi tổn thương một cái đã sinh mệnh nguy cấp nhược nữ tử. Khẩn Na La cùng Lan Thẻ liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu, tốt. Lâm Chân ngươi yêu cầu này rất hợp tình hợp lý, chúng ta sẽ không đi trước đánh lén Phượng Thanh Loan, nhưng là nếu như ngươi thua, vậy thì mời nàng tự sát ta. Có thể. Nếu như ta chết rồi, nữ nhân của ta tự nhiên đi theo ta cùng một chỗ. Lâm Chân quét ngang trong tay âm dương trường thương, lần này ngay cả phân thân cũng không có, chỉ có một mình hắn, một người đối mặt Lạn Tỷ Đế quốc cùng La Sát Đế quốc hơn 300 cao thủ, cái này sẽ là một trận xưa nay chưa từng có gian nan chiến đấu. Nhưng là hắn cũng thở dài một hơi, chỉ cần Phượng Thanh Loan tạm thời có thể an toàn liền có thể, hắn dùng năng lượng nguyên tố vạch ra cái này quang mang bắn ra bốn phía vòng tròn, liền là cái này hai nước võ giả tử vong vòng tròn. Tại trong không gian giới chỉ vừa sở, Tinh Không Vương quan đeo ở trên đầu. Món bảo vật này có thể dùng cường đại thánh quang năng lượng khôi phục người sử dụng thân thể, hôm nay rốt cục lần nữa phát huy được tác dụng. Sau lưng nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, Phượng Thanh Loan có chút đi lại tập tễnh đi tới Lâm Chân phía sau, dùng sức ôm hắn một cái. Lâm Chân quay người lại, Phượng Thanh Loan chủ động vườn tay giúp hắn sửa sang lại một cái quần áo, nở nụ cười, thật là đẹp trai, ta cùng người tranh đấu cả một đời, hôm nay có thể ngồi ở chỗ này nhìn xem nam nhân bảo hộ ta cảm giác như vậy liền là nữ nhân a. Lâm Chân nở nụ cười, đưa nàng thả lại dưới cây ngô đồng, đây chính là cơ hội khó được, ngươi liền hảo hảo làm một lần tiểu nữ nhân, nhìn xem nam nhân là như thế nào chiến đấu. Phượng Thanh Loan nhẹ nhàng gật đầu, mỹ mắt tựa hồ có chút nặng nề. Lâm Chân trong lòng siết chặt, quay người nhanh chân đi trở về mình vẽ vòng sáng bên trong, trong tay trường thương ưỡn một cái. 3. Đến chiến. Khẩn Na La hợp Lan Thẻ nhìn nhau một cái, đồng thời vung mạnh lên tay, đế quốc các dũng sĩ. Đem cái này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu tử giết chết cho ta. Chúng ta lên. Trường kiếm một chỉ, phong vân tế hội, sau lưng bọn họ, mười mấy cái tinh hệ kỳ cao thủ vừa lên. Theo bọn hắn nghĩ, coi như Lâm Chân thực lực không tệ, dù sao cảnh giới còn thấp, mười mấy cái tinh hệ kỳ, đủ để nhẹ nhõm đem hành hạ đến chết. Mười mấy người này vọt lên, từng cái mang trên mặt vẻ dữ tợn, nhanh chóng đem Lâm Chân vây kín. Bởi vì không cần lo lắng Phượng Thanh Loan, Lâm Chân lần này là toàn bộ tinh lực đều gia nhập chiến đấu. Hắn đem trùng sinh đến nay, sở học của hắn, sở hội. Toàn bộ bản sự thương pháp đều dùng tại lần chiến đấu này bên trong. Cựu trọng thương hà, bất động như núi, huyễn thần nhất kích, tinh hà lĩnh vực, thời gian gia tốc, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ầm ầm ba. Lưu tinh truy lạc, vô số mảnh vỡ thiên thạch tứ tán vẩy ra, 7-8 cái võ giả bị cuốn vào trong đó. Lâm Chân nhìn cũng không nhìn, vung tay liền là huyễn thần nhất kích. Một trận kêu thảm truyền đến, 3 võ giả bị huyễn thần nhất kích đánh xuyên qua. Một chiêu đắc thủ, tinh hà lĩnh vực xuất hiện. Bên hông từng đợt đau nhức truyền đến. 3 thanh trường kiếm từ khác nhau góc độ đâm vào Lâm Chân eo, mỗi một kiếm đều là gai một cái xuyên thấu. Lâm Chân khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, con mắt đột nhiên trừng lớn, thiên hà tinh bạo. Kịch liệt tinh cầu bạo tạc tại Lâm Chân bên người nổ vang, cái này 3 cái tập kích Lâm Chân võ giả, cộng thêm 2 cái vừa mới xuống lại, toàn bộ tại tinh bạo bên trong bị chết. Trường kiếm rút ra ngoài, Lâm Chân bên hông máu tươi phun ra, nhưng là đỉnh đầu Tinh Không Vương quan không ngừng phát ra từng đạo thanh quang, thật nhanh chữa trị Lâm Chân thương thế. Nơi này còn thừa lại 3 cái mạnh nhất, Lâm Chân không liều mạng không thắng được. Biến thành áo giáp. Vảy giáp màu đen hiện hiện, Lâm Chân vung vẩy trong tay âm dương trường thương, lấy lực khí toàn thân quét ngang, đem một võ giả đánh thịt nát xương tan. Phúc. Một đầu trường thương quán xuyên Lâm Chân ngực, cơ hồ là dán trái tim của hắn xoát tới, tinh hệ kỳ cao thủ lực lượng coi như biến thành áo giáp cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Không đợi Lâm Chân quay đầu phản kích, lại một cái tinh hệ kỳ một thanh trường đao như thiểm điện rơi xuống, đem Lâm Chân tay trái chặt đứt. Cái này còn lại 2 võ giả, là mười mấy người này bên trong mạnh nhất. Ngực bị xỏ xuyên, cánh tay gây mất một đầu, Lâm Chân không sợ chút nào, tay phải đột nhiên phát lực, bắt lại sau lưng trường thương võ giả không cho hắn thoát thân, đồng thời há miệng ra, lực hút bộc phát. Ám tinh lực hút, không cần đưa tay phát ra, tâm niệm vừa động tức có thể phát ra. Trước mắt trường đao võ giả xử trí không kịp đề phòng, bị Lâm Chân lực hút một cái lôi kéo đi qua, Lâm Chân một cái tay bắt người một cái tay đứt gãy, thế nhưng là hắn còn có miệng. Cắn một cái vào cái võ giả này hết hầu. Biến thành áo giáp trạng thái dưới, lỗ đen thú cũng là một cái vô cùng dã thú hung mãnh. To lớn răng nanh trong nháy mắt đâm xuyên cổ họng của hắn, đem cái võ giả này một ngụm cắn chết. Sau lưng trường thương võ giả trường thương năng lượng nguyên tố bộc phát, muốn đem Lâm Chân nội tạng xoắn nát. Nhưng là Lâm Chân không có cho hắn cơ hội như vậy, một cánh tay đột nhiên đem cái võ giả này kéo đi qua, mặc cho bằng thành trường thương kia đem mình đâm một lạnh thấu tim, cũng một móng vuốt đem triệt để vồ chết. Ách! Phúc! Lâm Chân một cánh tay rút ra quán xuyên thân thể của mình trường thương, đồng thời đem chỉ còn một cái lớp da liên tiếp tay trái nối liền, chỉ gặp miệng vết thương trắng sáng long lánh, đã bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Bực này cường hãn như là dã thú sức chiến đấu cùng sinh mệnh lực, để Khẩn Na La bọn người nhìn ngây người. Cái này mười mấy cái tinh hệ kỳ thế nhưng là bọn hắn tinh tuyển đi ra đột kích đội, liền xem như Khẩn Na La cùng thẻ làm tại bọn hắn cũng khó đối phó, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm xử lý Lâm Chân, không nghĩ tới thế mà bị tiểu tử này bỏ mạng chém giết, toàn bộ đều giết chết. Khẩn Na La nhìn xem Lâm Chân trên đỉnh đầu trắng sáng long lánh vương miện, đột nhiên hét lớn, hắn có khôi phục loại bảo vật, ngàn vạn không thể cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Các ngươi cho ta hình thành đợt lần, từng đám bên trên, tuyệt đối không có thể làm cho hắn trì hoãn qua đến. Mấy trăm võ giả hợp thành nhiều cái đột kích đội, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Lâm Chân giết tới đây. Lâm Chân còn không có hoàn toàn khôi phục tốt, liền nên đón nhóm thứ hai đối thủ, bằng vào tinh không vương quan năng lực khôi phục, bằng vào mình cường hãn sức chiến đấu, Lâm Chân ngạnh kháng nhóm thứ hai. Sau đó còn có nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Lâm Chân vết thương trên người không ngừng xuất hiện, xương cốt đứt gãy, tay chân đoạn này. Bụng bị mở ngực, cổ họng bị đâm xuyên. Thời điểm nghiêm trọng nhất đầu đều hơi kém để cho người ta chặt xuống dưới. Thế nhưng là Lâm Chân có một viên vĩnh không buông tha tâm, hắn có thể trình độ lớn nhất tránh cho tổn thương, chỉ cần không phải một kích đem hắn hóa thành cho nện thành bùn, là hắn có thể đủ tiếp tục chiến đấu. Trường thương, ánh sáng sát, móng vuốt, răng, tinh thần lực. Lâm Chân toàn thân trên dưới đều là vũ khí. Từng cái võ giả xông lại từng cái ngã xuống. Những võ giả này cũng không phải chủng tộc loại kia có thể vô hạn lượng cung ứng cấp thấp võ giả, mỗi một cái đều là trải qua hơn trăm năm hơn ngàn năm tu luyện, mới tu luyện đến một bước này tinh hệ kỳ cao thủ. Cầm tới sơ cấp quốc gia vũ trụ đi, mỗi một cái cũng là có thể làm hoàng đế. 50 người, 100 người, 150 người, 200 người. Lâm Chân vạch ra đến vòng sáng liền là một cái tử vong chi địa, mỗi người đi vào, cũng không có cách nào lại rời đi, mà Lâm Chân ác ma kia ra hỏa. Mỗi lần đều là kém một chút liền bị giết chết, lại đều lại sống lại. Một mực đang đằng sau quan chiến Khẩn Na La sắc mặt âm trầm, đối Lan Thẻ nói, Lan Thẻ, không đem Lâm Chân đỉnh đầu cái kia vương miện phế đi, chúng ta vĩnh viễn không cách nào triệt để giết chết hắn. Không sai, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Đương nhiên là có, nhưng là cần phối hợp của ngươi. Vậy còn chờ gì? Chúng ta lên. Hai người ăn nhịp với nhau, đi theo một nhóm công kích võ giả, thẳng đến Lâm Chân mà đến. A. Chương 520, tạm biệt. Sau cùng Phượng Hoàng Chi Viêm. Trong lúc kích chiến, nhất kiếm Tây Lai, thẳng đến Lâm Chân cổ họng yếu hại. Một kiếm này giống như hôm khác cầu vồng, mũi kiếm vạch, không gian sụp đổ, từng tia kiếm khí để cho người ta không dám nhẹ nhiếp kỳ phong. Tuyệt đối cao thủ. Nếu như bị một kiếm này đâm trúng, cho dù có tinh không vương quan hộ thể, chỉ sợ đối với Lâm Chân tới nói cũng tuyệt đối không là chuyện tốt. Lâm Chân không dám có chút chủ quan, hai tay vận thường, huyền thần nhất kích ngạnh kháng. Hai cố khí lưu chính diện chạm vào nhau, trào lên lực lượng nguyên tố từ tiếp xúc đốt bắn ra, người chung quanh đều bị cái này hai cố lực lượng dòng lũ bức lui, hướng tứ phía né tránh. Cái này khiến Lâm Chân hơi an tâm một chút, chỉ cần không có những người khác quấy rối, Lâm Chân cũng không sợ ai, coi như cái này dùng kiếm người là Khẩn Na La. Thế nhưng là ngay tại giữ lẫn nhau trong lúc đó, đột nhiên sau đầu đau xót. Lan Thẻ, cái này đến từ Lan Tịch Đế quốc siêu cấp cao thủ, ngạnh kháng nguyên tố dòng lũ lao đến. Trong tay thượng phẩm thần khí trường đao một đao rơi xuống. Một đạo bạch quang từ đầu rơi xuống, bởi vì có tinh không vương quan đón đỡ, cơ hồ tất cả lực lượng đều tập trung vào vương miện phía trên. Ken két. Một vết nước từ vương miện phía trên tràn ra, sau đó liền như là mạng nhện ra bên ngoài khuếch tán. Từng đạo khí lưu màu trắng dâng trào, bên trong ẩn chứa to lớn thánh quang lực lượng cứ như vậy tiêu tán. Cái này đi theo Lâm Chân thật lâu bảo vật, rốt cục trong chiến đấu hoàn toàn hư hại. Rầm rầm. Tinh không vương quan rơi là tả trên đất, đối diện Khẩn Na La bức ra, phòng ngừa Lâm Chân lúc này liều mạng, sau lưng Lan Thẻ cũng tránh khỏi rất có thể bạo tẩu Lâm Chân. Hai cái siêu cấp cao thủ, mang theo một đám cường giả thủ hạ, cười lạnh mặt hướng Lâm Chân. Lâm Chân, kết thúc, đã mất đi món bảo vật này, ngươi không còn có loại kêu biến thái sức khôi phục, không bao giờ còn có thể ngăn cản chúng ta. Lan Thẻ nói ra, Khẩn Na La đi về phía trước một bước, mặc dù ngươi giết chết chúng ta rất nhiều chiến sĩ. Nhưng ngươi là một cái chân chính võ giả, từ đối với võ giả tôn kính, ngươi mang theo nữ nhân của ngươi tự sát ta. Lâm Chân cúi đầu nhìn thoáng qua hóa thành mảnh vỡ tinh không vương quan, sau đó ngẩng đầu, nếu như ta không nói gì. Nói không. Như vậy kết cục nhất định là ngươi không muốn nhìn thấy, phải biết, nữ nhân của ngươi rất đẹp, mà mọi người chúng ta đều là nam nhân bình thường, ha ha. Nếu như ngươi dạng này lựa chọn, chúng ta là rất vui vẻ. Trận này huyết chiến, hai quốc gia hơn 300 mệnh võ giả, đã chỉ còn lại có không đủ 100 người, nói thật, bọn hắn đối Lâm Chân là hận thấu xương. Chỉ là đến lúc này, ai cũng không muốn bởi vì lô mãng mất mạng, cho nên mới sẽ tiếp tục dây dưa, hy vọng Lâm Chân có thể thấy rõ tình thế tự vận. Đối mặt bọn hắn trào phúng, Lâm Chân tựa hồ phẫn nộ phi thường, nhưng là giờ phút này lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm, dưới chân lảo đảo một cái, hiển nhiên là chiến đấu mới vừa rồi đã cơ hồ tiêu hao lực lượng của hắn. Khẩn Na La bọn hắn cũng nhìn thấy cơ hội này, nhìn thấy Lâm Chân không được, lập tức gầm rú một tiếng, như là bầy giống như lang mãnh liệt nhào lên. Tất cả mọi người cùng một chỗ xông về phía trước có sau, chiến tuyến kéo dài. Lâm Chân đứng tại vòng sáng bên trong, một cái tay giơ lên, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn chờ đợi chính là cái này cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Không gian chẳng ba. Cái này Lâm Chân không dám tùy tiện thả ra đại chiêu, rốt cục lần thứ nhất trước mặt người khác thi triển. Trong một chớp mắt, không trung vô số dài hơn 1 mét, nguyệt nha hình vết nước không gian xuất hiện. Tại nó nở rộ thời điểm, dị độ không gian bên trong màu u lam không gian loạn lưu ẩn hiện, tại màu đen không gian vũ trụ bên trong hoành hành. Trước mặt vết nước xẹt qua, không đợi không gian tự động khép lại, phía sau vết nước liền theo sát mà lên. Hơn 100 khe hở không gian răng khắp nơi, lấy á quang tốc độ tiến lên, không như bình thường lúc công kích đợi tiếng gió vun vút, lúc này ngươi căn bản nghe không được thanh âm, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, xa xa vượt qua vận tốc cấm thanh. Một mảnh dày đặc cắt chém chí võng, một đầu gào thét tử vong sông. Đây là cái gì? Công kích tại nhất người phía trước là Lan Thẻ, hắn cùng Khẩn Na La ở giữa cũng có cạnh tranh quan hệ, đương nhiên không muốn rơi xuống người về sau. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, nên đón hắn là một vùng không gian vết nước. Không có bất kỳ cái gì vũ khí áo giáp có thể ngăn cản không gian chi lực, nếu như là một đầu hai đầu vết nước, hắn có lẽ còn có thể tránh thoát, nhưng là lần này là hơn 100 đầu, liền vì kích giết bọn hắn mà đến. Cũng trách bọn họ quá bất cẩn, không nghĩ tới Lâm Chân còn ấp ủ một chiêu này, bọn hắn tập thể công kích đội hình, đơn giản liền là bày xong vị trí cho Lâm Chân giết. Chỉ có thể phát ra một tiếng sợ hãi gầm rú, Lãng Tịch Đế Quốc Thiên Kiêu Lan Thẻ. Tại chỗ chết thảm. Lan Thẻ chết chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó nhóm lớn võ giả chết thảm ở Lâm Chân một kích này không gian chạm phía dưới. La Sát Đế Quốc võ giả 57 người, Lãng Tịch võ giả 60 người, toàn bộ dưới một kích này vẫn lạc. Duy nhất làm ra chống cự, liền là La Sát Đế Quốc võ giả Khẩn Na La. Khẩn Na La không hổ là tinh hệ hậu kỳ, tại không gian chạm bên trong tránh dương xê dịch, bằng vào thực lực siêu cường, thế mà tránh thoát phần lớn không gian cắt chém. Nhưng là cũng đến đây chấm dứt. Không gian chạm tại Lâm Chân khống chế phía dưới xoay tròn tiến lên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì góc chết, có thể làm đến bước này cũng là Khẩn Na La mức cực hạn. Thế nhưng là hắn không cam tâm bị Lâm Chân giết chết, hắn trước khi chết cũng muốn làm ra phản kích. Tại một đường không gian chạm sắp đem hắn chặt đứt thời điểm, hắn đem trong tay kiếm ném ra ngoài. Lâm Chân phát ra không gian chạm, cũng cơ hồ đem mình rút khô, Khẩn Na La ném ra một kiếm, hắn căn bản bất lực trốn tránh, bị một kiếm quán xuyên lồng ngực. Không gian chạm tan biến tại trong bầu trời đêm, khắp nơi một mảnh huyết vụ tràn ngập, mà Lâm Chân giờ phút này tinh lực cơ hồ bị dành thời gian, còn thân chịu trọng thương, thân thể chậm rãi trước chân. Phượng Thanh Loan ở phía sau đỡ Lâm Chân thân thể, cùng một chỗ dựa sát vào nhau trên mặt đất. Phúc! Lâm Chân ngạnh sinh sinh rút ra ngược kiếm, lấy còn sót lại quang mang lực lượng chữa trị vết thương. Vung tay đánh cược một lần, rốt cục thu hoạch to lớn thắng lợi, thế nhưng là cũng cơ hồ mang đi Lâm Chân tất cả lực lượng. 3333. Tinh giữa không trung, một trận vỗ tay thanh âm truyền đến. Thật không hổ là tại Huyền Không Đảo cầm xuống không gian thiên bia hạng nhất người, thế mà còn có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, để Khẩn Na La cùng Lan Thẻ hai cái này đầu đất đến xung phong, không phải tại ngươi hư hư thật thật tính toán phía dưới, khả năng bị không gian chạm cắt thành mảnh vỡ người chính là chúng ta. Bên trong hư không, bọ ngựa thống xoáy song phong chiến nhận xé trời ở giữa, từ trong dị độ không gian đi ra. Mà ở phía sau hắn, giáp trùng thống xoáy Thiên Hạt thống xoáy theo sát ở phía sau, không biết lúc nào đã cùng lên đến. Lâm Chân chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hoàng hốt, không nghĩ tới địch nhân đến nhanh như vậy. Cuộc chiến đấu này đã không cần đánh, Lâm Chân đã cơ hồ không có sức chiến đấu, coi như mang theo Phượng Thanh Loan đào tẩu, Phượng Thanh Loan tình huống hiện tại cũng không cho phép. Càng ngày càng nhiều chủng tộc chạy đến, rất nhanh hiện đầy trước mắt một khoảng trời. Lâm Chân quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Loan, đã thấy nàng chỉ là đem đầu tựa ở Lâm Chân trên bờ vai, con mắt nhắm, tựa hồ tại hưởng thụ cuối cùng này ấm áp. Loan Nhi, nếu như mỏi mệt, ngươi liền nghỉ ngơi một chút. Lông mi của nàng luật đống nhúc nhích, con mắt mở ra, nhìn chòng chọc vào Lâm Chân nhìn trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn ra đứng người lên. Không cần, ta nghỉ ngơi đủ rồi, lần này kết thúc về sau, ta có vô tận thời gian đi nghỉ ngơi. Ngươi, Lâm Chân, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, đáp ứng ta, vĩnh viễn không nên quên ngươi tiểu Phượng Hoàng. Ta đáp ứng ngươi. Tạm biệt, người yêu của ta. Phượng trong mắt, một giọt máu nước mắt trượt xuống. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này trở thành vĩnh hằng, cái nhìn này vĩnh viễn khắc vào Lâm Chân đáy lòng. Nói xong câu này về sau, Phượng Thanh Loan trên mặt ôn nhu đã biến mất, khôi phục nàng hắc bang lão đại phong thái. Nhẹ nhàng quay người, Phượng Thanh Loan trực tiếp đi hướng bỏ ngựa thống soái bọn hắn. Các ngươi, như thế trăm phương ngàn kế muốn giết ta, đáng tiếc người tính vĩnh xa không bằng trời tính, chẳng lẽ các ngươi tại giết ta trước đó, liền không có hỏi rõ ràng, ta bản mệnh tinh hà thú là cái gì không? Ngươi không phải một cái hỏa phượng hoàng sao? Bỏ ngựa thống soái bản năng cảm thấy có chút không đúng, bước chân chậm rãi lui lại. Ha ha ha, các ngươi biết là hỏa phượng hoàng, cái kia còn không biết phượng hoàng phần thiên chi hỏa, có thể đốt cháy hết thảy, đem bọn ngươi những này rác rưởi tất cả đều khí hóa sao? Bạch bạch bạch. Lúc đầu đã trọng thương khó mà di động Phượng Thanh Loan, giờ khắc này thế mà chạy nhanh lên. Trên người nàng váy đỏ bay múa, giống như một đoàn khiêu động ngọn lửa. Hồng sắc, màu cam, màu trắng, màu xanh. Thế ngang ba. Phượng Thanh Loan nhảy lên một cái, hai tay mở ra, trên thân trùng thiên hỏa diễm mà lên. Bên trong hư không, một cái to lớn, vô cùng mỹ lệ Phượng Hoàng chân thân xuất hiện, mang theo hừng hực phần thiên chi viêm, mang theo vô tận diệt thế chi viêm, cuốn sạch lấy hủy diệt hết thể khí thế, hướng về này một đám trùng tộc đập vào mặt. Nóng rực sóng nhiệt cơ hồ quét sạch hết thảy, giờ khắc này, ngay cả hư không tựa hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Hoa nha nha. Không tốt, đây là hỏa Phượng Hoàng bản mệnh chân hỏa, Phượng Thanh Loan muốn tự sát, mọi người chạy mau. Thế nhưng là đến giờ này khắc này, bọn hắn chạy đi đâu được, bên trong hư không mỹ lệ Phượng Hoàng càng lúc càng lớn, tại nền cổ hát vang, vô tận ngọn lửa màu xanh chiếu rọi màn trời, dốc vốn một làn sóng ra bên ngoài tuôn, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Những cái kia lập công sốt ruột, muốn ở phía trước dẫn đầu khởi xướng tiến công chủng tộc trong nháy mắt liền biến thành khí thể, ngay cả một điểm cho tàn đều không có để lại. Phía sau chủng tộc xoay người chạy, tuy nhiên lại làm sao có thể trốn qua hỏa diễm, vô luận là hàng tinh kỳ, lô đen kỳ hoặc là tinh hệ kỳ, tại cái này phần thiên chi hỏa hạ căn bản không có bất kỳ ngăn cản năng lực, liên miên biến mất. Hỏa diễm đánh tới, bọ ngựa thống soái hung hăng cắn răng, đột nhiên run tay một cái, đem bên người giáp trùng thống soái văng ra ngoài. Hỏa diễm nuốt sống giáp trùng thống soái, đây là Phượng Thanh Loan giết chết cái thứ tư chủng tộc thống soái. Bọ ngựa xuất thủ lần nữa, đem bên người Thiên Hạt thống soái quăng tới ngăn cản. Hỏa diễm lần nữa trào lên, đem Thiên Hạt thống soái nuốt hết, đây là Phượng Thanh Loan giết chết cái thứ năm chủng tộc thống soái. Bọ ngựa thống soái trên thân cũng bắt đầu cháy rừng rực, hắn lập tức mở ra bọ ngựa biến thân, đem thiêu đốt quần áo vứt bỏ, vừa vặn bên trên vẫn như cũ bị đốt đen một khối dán một khối, nhưng là rốt cục tại đại hỏa đem hắn đốt trước khi chết, thoát ly biển lửa. Không dám có chút dừng lại, hóa thành lưu quang biến mất trong tinh không. Mấy vạn tên chủng tộc chiến sĩ, ngoại trừ trọng thương bỏ ngựa thống soái bỏ chạy vô tung, còn lại tất cả mọi người đều bị Phượng Thanh Loan sau cùng phản kích nhất cử tiêu diệt. Lâm Chân ngơ ngác đứng ở dưới cây ngô đồng, nhìn xem trong bầu trời đêm, cái kia tại hỏa diễm bên trong bay lượn bay múa tiểu phượng hoàng. Yểu điệu dáng người tại Lâm Chân đỉnh đầu bầu trời xoay quanh, tựa hồ thật lâu không muốn rời đi. Chiêm chiếp. Cuối cùng hai tiếng thanh minh giống như là tại cùng Lâm Chân làm lấy sau cùng tạm biệt. Điểm điểm tinh quang tung xuống, hỏa diễm tiêu tán, cũng không thấy nữa tiểu phượng hoàng thân ảnh, chỉ có Lâm Chân tựa ở dưới cây ngô đồng, một trận thanh phong từ đến, mang theo còn sót lại mùi thơm, đó là nàng lưu lại cuối cùng hương vị, còn có bên trên bầu trời, cái kia không biết từ nơi nào dâng lên thắng, huyết hồng, thật giống như mi tâm của nàng chu sa nốt rồi. Yêu diễm, nguy hiểm, lại khiến người ta trầm mê. Chương 521, Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Bí. Loạn tinh hà thoải mái chập trùng chiến đấu rốt cục hạ màn. Không ai từng nghĩ tới, cuối cùng thu hoạch được đánh giết bảng đệ nhất người, lại là một cái đến từ Tam Giang tinh vực liên bang một cái sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ, gọi là Thiên Hà Đế quốc một cái tiểu lãnh chúa, Lâm Chân. Nhắc tới cái Lâm Chân cũng không phải là hoàn toàn không nổi danh, hắn từng tại lúc mới bắt đầu nhất cử thu được đánh giết bảng thứ nhất, khiến mọi người kinh động như gặp thiên nhân. Thế nhưng là sau đó Lâm Chân liền yên lặng, bị vô số người siêu việt, ngay tại mấy tháng trước thành tích của hắn thậm chí còn là thứ nhất đến ngược, cũng biến thành mọi người trò cười. Thế nhưng là nhân sinh tựa hồ liền là tại thay đổi rất nhanh bên trong vượt qua, Lâm Chân tại thời khắc cuối cùng, thế mà lần nữa giết tới vị trí thứ nhất. Hắn siêu việt Dạ Hoa, siêu việt Thiên Tứ, thậm chí một lần siêu việt Phượng Thanh Loan. Cuối cùng Lâm Chân đánh giết thành tích là hơn 36 vạn chủng tộc chiến sĩ. Cái này một thành tích, rất lớn trình độ nhờ vào Lâm Chân một cái thiên tính thôn phệ, đem đại lượng chủng tộc chiến sĩ thôn phệ không còn, cũng chính là vào thời khắc ấy, hắn vọt cư đến vị thứ nhất. Lâm Chân thu được thứ nhất, nhưng là trên thực tế chân chính thứ nhất một người khác hoàn toàn. Người này là Phượng Thanh Loan. Phượng Thanh Loan thực tế đánh giết số lượng là 500.000 chủng tộc chiến sĩ, với lại 7 đại chủng tộc thông soái, Phượng Thanh Loan một người liền xử lý 5 cái, là hoàn toàn xứng đáng, danh phủ kỳ thực loạn tinh hà đệ nhất nhân. Chỉ là phi thường đáng tiếc, Phượng Thanh Loan thành tích không thể giữ lời, bởi vì nàng lấy Phượng Hoàng chân thân dẫn động phần thiên chi hỏa, mặc dù đại lượng giết chết địch nhân, nhưng bản thân nàng cũng bởi vậy bị chết, đưa nàng tuyệt thế phong thái, vĩnh viễn lưu tại loạn tinh hà. Nhưng là người khác không biết Phượng Thanh Loan cụ thể là chết như thế nào, chỉ là thông qua thời khắc cuối cùng loạn tinh hà bên trong biến hóa, cho ra một kết luận như vậy, cái kia chính là Phượng Thanh Loan cuối cùng sử dụng cấm pháp, cùng nhóm lớn chủng tộc đồng quy vu tận. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân người không có thắng, nhưng là chủng tộc cũng không tính thắng, dù sao tổn thất 6 đại thông soái, tổn thất tam đại mẫu xào bọn hắn, cũng là thực lực lớn vì hao tổn, trận này thắng lợi thật sự là ý nghĩa không lớn. Quang Minh Đường hành lang, cái này thủ vệ nhân tộc lãnh địa mạch sống bên cạnh, hai bóng người chậm rãi đến. Dạ Hoa, ngươi nói Phượng Thanh Loan thật đã chết rồi sao? Thiên Tứ hỏi. Đương nhiên là chết rồi, Thứ Nguyên Vũ Trụ đã cấp ra kết luận như vậy, cái này còn có thể là giả sao? Dạ Hoa mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, tại hư không hành tẩu, không còn có ngày xưa tuấn Mỹ lang quân bộ dáng. Ai, thật là có chút đáng tiếc, mỹ nhân như vậy mà chết rồi, để cho người ta một chút cũng không vui, mặc dù ta cũng không hy vọng thứ nhất rơi xuống trong tay người khác, thế nhưng là nghe nói ngươi cùng Phượng Thanh Loan là một đôi, chẳng lẽ ngươi không thương tâm sao? Dạ Hoa trầm mặc một chút, ta đương nhiên thích nàng, đáng tiếc, nàng cuối cùng cùng ta không phải người một đường. Đúng thế, nàng ưa thích chính là Lâm Chân, thật không biết thực lực kia không được tiểu tử thúi có gì tốt, ta thật hận không thể đem Lâm Chân tháo thành tám khối, đáng tiếc, 10 tỷ vũ trụ tình treo giải thưởng đều không có khả năng rơi hắn, bất quá tiết kiệm được số tiền kia. Thiên Tứ thì thầm vài câu, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, Dạ Hoa, ta nhớ được ngươi đã từng nói, ngươi có hai cái truy cầu, một cái là truy cầu võ đạo đích đỉnh phong, một cái liền là Phượng Thanh Loan, như vậy coi ngươi hai cái này truy cầu phát sinh xung đột thời điểm, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Dạ Hoa nửa ngày không nói gì, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói, ta đã làm ra lựa chọn. Thiên Tứ sau khi nghe được ngây ra một lúc, đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, ta tốt muốn biết cái gì, Dạ Hoa, Phượng Thanh Loan bị người đuổi giết thời điểm, nàng là bài danh đánh giết bảng đệ nhất ta. Dạ Hoa quay đầu nhìn về phía Thiên Tứ, ngươi muốn nói cái gì? Hắc hắc, không cần lo lắng. Ta cũng sẽ không len lén mở ra Thứ Nguyên Vũ Trụ ghi chép, tất cả mọi người là người biết chuyện, cũng không cần nói tiếng lóng. Phượng Thanh Loan không thích ngươi, lại uy hiếp đến ngươi đánh giết bảng vị trí thứ nhất, mà ta biết, là chủng tộc bên kia một mực có người đang cho bọn hắn thông báo Phượng Thanh Loan vị trí, diệt trừ Phượng Thanh Loan đối lợi ích của người nào lớn nhất, cái này không cần ta nói tất cả mọi người minh bạch đi, cho nên cái kia cho chủng tộc thông. Phong báo tin người, nhưng thật ra là ngươi, đúng hay không? Dạ Hoa trong mắt hàn quang lấp lóe, Thiên Tứ. Ta nghĩ ngươi đại khái còn không biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Không không không. Ngươi đừng như vậy uy hiếp ta, hai chúng ta nhưng thật ra là cùng người đi chung đường. Ta cũng một mực nhớ thương ám toán Lâm Chân. Bất quá ngươi ta khác biệt chính là, ta không thành công mà ngươi thành công. Thế nhưng là lại có giống nhau địa phương. Cái kia ngay tại lúc này ngươi cùng ta đều không có cầm tới thứ nhất. Hiện tại đầu tiên là Lâm Chân, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ không tiết lộ ra ngoài, đồng thời ta cũng hy vọng sự tình có thể như vậy. Vậy ngươi muốn làm sao cam đoan? Dạ Hoa hỏi. 10 tỷ vũ trụ tinh là ta toàn bộ tài sản, ta phân cho ngươi một nửa, coi như Phượng Thanh Loan sự tình là ngươi ta cộng đồng làm, nhưng là ta cũng có một cái yêu cầu, cái kia chính là tuyệt đối không có thể làm cho Lâm Chân cầm tới đệ nhất ban thưởng. Ý của ngươi là? Dạ Hoa thu hồi lộ ra ngoài sắc cơ, muốn nghe xem Thiên Tứ nói thế nào. Rất đơn giản, Lâm Chân muốn trở lại Hỏa Kỳ Lân nhận lấy ban thưởng, như vậy hắn nhất định phải thông qua đầu này Quang Minh Đường hành lang. Chúng ta chỉ cần giữ vững cái này Quang Minh Đường hành lang, không cho Lâm Chân có trở lại Hỏa Kỳ Lân cơ hội, như vậy hắn cũng chỉ có vĩnh viễn lưu tại Loạn Tinh Hà. Dạ Hoa khẽ như mày, đây cũng không phải là biện pháp gì tốt đi, chẳng lẽ chúng ta vĩnh viễn ở chỗ này trông coi cả một đời sao? Đương nhiên không, ngươi đã có thể lộ ra Phượng Thanh Loan vị trí, như vậy cũng có thể lộ ra Lâm Chân vị trí, bỏ ngựa thống soái còn sống, Loạn Tinh Hà bên trong cũng có 4 cái chủng tộc mẫu xào. Qua không được bao lâu chủng tộc liền sẽ khôi phục sức mạnh rất lớn, chỉ cần đem Lâm Chân vị trí cho hắn, tại trùng tộc truy sát dưới, ngươi cho rằng Lâm Chân còn có cơ hội sống sót sao? Chúng ta chỉ muốn ở chỗ này chờ đợi hắn chết đi tin tức tốt là có thể, tin tưởng ta, chúng ta không lại ở chỗ này ngốc bao lâu. Dạ Hoa cân nhắc trong chốc lát, khẽ gật đầu, ngươi nói không sai, nhưng là như thế một cũng không thể trở về Hỏa Kỳ Lân nhận lấy phần thưởng. Chuyện này cũng tốt xử lý, chỉ cần ngươi ta tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong nói một chút, nói muốn phòng ngừa chủng tộc từ Quang Minh đường hành lang tiến vào đế quốc, hai chúng ta muốn ở chỗ này thủ vệ một trận, thẳng đến thất thô an toàn, dạng này đế quốc chẳng những sẽ không trách tội, khẳng định còn biết gia tăng cho phần thưởng của chúng ta, đồng thời dân chúng cũng sẽ đứng tại chúng ta bên này, ngươi vốn chính là đế quốc toàn dân thần tượng mà. Nói xong Thiên Tứ còn nở nụ cười, với lại dạng này chúng ta cùng một chỗ thủ vệ tu luyện, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta tiết lộ bí mật của ngươi, còn có thể an tâm hợp lý ngươi toàn dân thần tượng, bị vạn người kính ngưỡng đâu. Nghe được Thiên Tứ nói xong, Dạ Hoa đột nhiên cười. Ha ha, ngươi nói phi thường có đạo lý, không thể không nói ngươi rất hiểu phỏng đoán lòng người, đã như vậy, vậy chúng ta liền lưu lại, dù sao ở nơi nào tu luyện đều là tu luyện, Lâm Chân tên vương bắt đản này, ta Dạ Hoa cũng không chiếm được nữ nhân, hắn dựa vào cái gì liền cho ngọt chạy. Ta sẽ vị trí của hắn báo đưa ra ngoài, để bọ ngựa đi cùng hắn thật tốt chơi đùa đi, tin tưởng thông qua chuyện này, bọ ngựa đối với hắn cũng hận thấu xương. Tốt, vậy cứ như thế, thông báo xong vị trí, ngươi suy nghĩ thật kỹ lý do thoái thác, ta cũng mượn ngươi gió đông, tại trong đế quốc lửa một thanh, khi một lần anh hùng, đừng để người cho là ta Thiên Tứ là cái tiểu nhân hèn hạ giống như. Không đem làm vì, ngươi vốn chính là một cái tiểu nhân hèn hạ. Ha ha, cũng vậy, Chân tiểu nhân cùng Ngụy quân tử, không biết cái nào tệ hơn một chút đâu. Phế Tinh Tử khi bị Lâm Chân gieo trồng lên cây ngô đồng về sau, liền không còn có một điểm rác rưởi. Bởi vì Lâm Chân biết, Tiểu Phượng Hoàng không thích bẩn thỉu hoàn cảnh, nàng là cao quý như vậy ưu nhã, thuần khiết kiêu ngạo, nàng đỏ trên áo, cho tới bây giờ đều không có một chút cho bụi. Coi như nàng biến thành Tiểu Phượng Hoàng thời kỳ đó, mỗi ngày nhất nhiều thời giờ cũng là tại chỉnh lý lông vũ. Cho nên Lâm Chân đem nơi này tất cả rác rưởi đều lấy đi, lưu lại một viên cây ngô đồng, đồng thời tại ám tinh trong không gian cây ghép rất nhiều hoa cỏ tới, để cái tinh cầu này biến sinh cơ dạt dào. Nghĩ đến cái kia kiêu ngạo vừa thối đẹp hắc bang lão đại, Lâm Chân trong mắt nhiều một tia ấm áp. Tích tích. Chủ nhân, Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong có người cho ngài nhắn lại, là của ngài thê tử Tô Minh Nguyệt. Nguyệt Nhi cùng An Ninh trong khoảng thời gian này đều cùng hắn thông qua một lần lời nói, trong nhà mọi chuyện đều tốt, Lâm Chân cũng nói cho các nàng liên quan tới Phượng Thanh Loan sự tình. Vốn cho rằng hai vợ sẽ có bất mãn, nhưng là các nàng nhưng không có, mà là phản tới an ủi Lâm Chân. Biết Lâm Chân trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, các nàng cũng không có tới quấy rầy hắn, chỉ là có đôi khi sẽ tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong nhắn lại. Nguyệt Nhi nhắn lại là, lão công, không nên suy nghĩ nhiều quá, không có Thanh Loan lời của tỷ tỷ, chúng ta ngay cả lão công đều không thấy được, đương nhiên sẽ không đối nàng có một chút oán trách trách cứ. Ta cùng An Ninh tỷ đều không phải là phổ thông nữ nhân, mà lão công của chúng ta càng là chú nhất định phải trở thành kim tự tháp đỉnh tiêm người, chúng ta không thích quá nhiều nữ nhân, nhưng lại biết nhất định phải chân quý thực tình đối ngươi người, ngươi đã cảm thấy Thanh Loan tỷ tỷ vẫn còn, vậy ngươi dựa theo con đường của ngươi truy tìm đi xuống đi. Chúng ta có thể trong nhà chờ ngươi, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, chỉ cần ngươi không được quên còn có chúng ta. Lâm Chân nhẹ nhàng cắt đứt Thứ Nguyên Vũ Trụ, trong lòng một trận ấm áp. Cỡ nào khéo hiểu lòng người thê tử nha. Hắn đã dừng lại tại viên tinh cầu này một tháng, thứ nhất là bỏ ngựa thống xoáy sau cùng một kiếm sắc thực thương mình rất nặng, hắn muốn trị chữa thương thế. Cái nguyên nhân thứ hai cũng có chút mơ hồ. Không biết có phải hay không là lưu luyến si mê thành tật, là chân thật vẫn là ảo giác, Lâm Chân luôn luôn cảm thấy mình cùng Tiểu Phượng Hoàng duyên phận tuyệt đối không khả năng cứ như vậy kết thúc. Mặc dù Thứ Nguyên Vũ Trụ hệ thống đều cấp ra Phượng Thanh Loan đã chết kết luận, nhưng là Lâm Chân vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận kết luận như vậy. Hắn không tiếp thụ được Tiểu Phượng Hoàng đã chết, hắn không cho phép nàng chết. Cơ lít, còn không có tìm được có giá trị manh mối sao. Lâm Chân hơi không kiên nhẫn. Chủ nhân, đã có một ít mặt mày. A, nhanh nói nghe một chút. Là như vậy chủ nhân, muốn phục sinh một người. Có khả năng nhất biện pháp thành công, cũng là ngốc nhất biện pháp, liền là thời gian học tập pháp tác, nắm giữ thời gian đảo lưu chi pháp, nghịch chuyển cái kia mảnh thời không, có lẽ sẽ có cơ hội để người đã chết sống tới. Lâm Chân sửng sốt một chút, nghịch chuyển thời không, thời gian đảo lưu, nghe vào tựa hồ có thể đi, nhưng là, mình cự ly này một bước còn có xa xôi bao nhiêu khoảng cách đâu. Cái kia chỉ sợ muốn quá lâu, Lâm Chân không dám đi cược, cũng đợi không được lâu như vậy. Còn có những biện pháp khác sao? Chủ nhân, ta hiện tại có ngươi vũ trụ đệ nhất ngân hàng Hỏa Kỳ Lân Chí Tôn Tam Tinh người sử dụng quyền hạn, có thể biết một chút tin tức, ta có thể nói cho ngươi là, nếu như ngươi có biện pháp đem người sử dụng quyền hạn thăng cấp đến chí tôn ngũ tinh, như vậy ta liền có thể tìm đọc đến một cái tin tức trọng yếu. Tin tức gì? Đừng thừa nước đục thả câu. Phượng Hoàng Niết Bàn chi bí. Cất lít, lần thứ nhất để Lâm Chân cảm giác được rung động, cũng cảm giác được mừng rỡ cùng hy vọng. Chương 522, bị nhốt loạn tinh hà, Lâm Chân đối sách. Lâm Chân nghe được cờ gì Stoffer, lập tức liền hứng thú. Ngươi nói là, chỉ cần thẻ ngân hàng của ta bên trong lại tồn nhập 200 ức vũ trụ tinh, ngươi liền có thể tìm đọc đến liên quan tới Phượng Hoàng Niết Bàn tin tức sao? Chẳng lẽ người đã chết thật sự có thể sống tới? Chủ nhân, Phượng Hoàng cũng không giống với phổ thông tinh hà thú, là có Niết Bàn nói chuyện, nhưng là cái kia hẳn không phải là một chuyện đơn giản, bởi vì không cách nào tìm đọc tin tức, ta tạm thời còn không thể cho ngươi càng thêm tin tức xác thực. Cờ gì sân dưới, hơn nữa còn muốn uốn nắn ngươi một sai lầm, không phải 200 ức vũ trụ tinh, mà là 40 tỷ vũ trụ tinh, ngài 30 tỷ vũ trụ tinh đã tiêu xài chỉ có 10 tỷ. Lâm Chân lúc này mới nhớ lại, mình vũ trụ tinh đã hoa không sai biệt lắm, vẹn vẹn là một gốc cây ngô đồng cây giống đã xài hết hắn 1/3 tài sản. 40 tỷ vũ trụ tinh tuyệt đối không là một cái con số nhỏ, trừ phi Lâm Chân có như lần trước cơ duyên, không phải cái này 40 tỷ, cơ hồ liền là một cái không có khả năng thực hiện thiên văn số tự. Nhưng là Lâm Chân cũng là gặp qua sóng to gió lớn, sợ nhất chính là không có mục tiêu không có cách nào, hiện tại biết đã kiếm được 40 tỷ vũ trụ tinh, liền có thể đạt được liên quan tới Phượng Hoàng Niết Bàn tin tức, như vậy hắn lập tức liền có động lực. Muốn kiếm tiền lời nói, lưu tại loạn tinh hà sợ là không được, ta phải trở lại Hỏa Kỳ Lân đi. Lâm Chân suy tư một chút, lập tức quyết định muốn trở về, mặc dù hắn cũng không phải là rất muốn rời đi cái này Phượng Tê Tinh. Phượng Tê Tinh là Lâm Chân đặt tên, cái này nho nhỏ tinh cầu, là Phượng Hoàng nơi ở. Nhưng là vì sớm ngày đạt được Phượng Hoàng Niết Bàn bí mật, Lâm Chân tất cần trở về, nhận nhiệm vụ cũng tốt, làm tinh di sư cũng tốt, hắn nhất định phải kiếm được 40 tỷ. Tại cây ngô đồng nơi này lại ở một ngày, Lâm Chân rốt cục muốn rời đi. Tiểu Phượng Hoàng, ta phải đi. Nhẹ nhàng vuốt ve cây ngô đồng làm. Nơi này là Phượng Thanh Loan thích nhất dựa vào là địa phương. Mặc dù thứ nguyên vũ trụ hệ thống cấp ra cái chết của ngươi tin tức, nhưng là ta sẽ không tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm như vậy rời đi. Vô luận ngươi tại chân trời góc biển, ta vô luận như thế nào đại giới, cũng phải làm cho ngươi trở lại bên cạnh ta. Hiện tại ta liền đi tìm để ngươi niết bàn phương pháp. Nếu như vậy vẫn không được, ta liền đi thời gian học tập pháp tắc, để thời gian đảo lưu thời không lịch chuyển, cũng muốn đưa ngươi tìm trở về. Muốn là như thế này còn không được. Như vậy có một ngày cái kia thôn vệ ta linh hồn lỗ đen lại xuất hiện, ta liền cùng lắm thì lại sống lại một lần. Mà khi đó, nhất định không có hôm nay kết cục như vậy. Lâm Chân ở trong lòng nói dạng này một phen, nhưng sau đó xoay người leo lên phi thuyền nhỏ. Ở chỗ này một tháng tu dưỡng, Lâm Chân thương thế đã hoàn toàn tốt, trạng thái khôi phục như lúc ban đầu, là thời điểm trở về. Phi thuyền nhỏ lên không, Lâm Chân bước lên đường về. Lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Chân tốc độ phi hành cũng không tính quá nhanh, mà phi thuyền trên ra đà. Thế mà xuất hiện truy binh. Chủ nhân, đằng sau 15 tinh bên trong bên ngoài, phát hiện chủng tộc chiến hạm, là chạy chúng ta tới đến. Lâm Chân lập tức chau mày, không nghĩ tới thế mà còn có chủng tộc chiến hạm trở về truy sát mình, thế nhưng là bọn hắn làm sao khóa chặt vị trí của mình đây này, rõ ràng mình đã rời đi Phượng Tê Tinh. Gia tốc đến A Quang tốc độ trạng thái, hất ra bọn hắn, chủng tộc chiến hạm lớn, tại cái này loạn tinh hà bên trong tốc độ biểu không nổi. Lâm Chân phi thuyền nhỏ lập tức gia tốc. Đến Á Quang tốc độ trạng thái về sau, rất mau đem chủng tộc phi thuyền hất ra. Thế nhưng là mỗi khi Lâm Chân tốc độ chậm lại thời điểm, chủng tộc phi thuyền ngay lập tức sẽ theo đuôi mà tới, nửa đường Lâm Chân thậm chí dùng qua rất nhiều phương pháp đi thoát khỏi, nhưng là không được bao lâu, chủng tộc vẫn là sẽ như bóng với hình xuất hiện. Có người tại cung cấp vị trí của ta cho chủng tộc. Lâm Chân rất nhanh đến mức ra kết luận như vậy, không phải không có cách nào giải thích loại hiện tượng này, mà bây giờ Hỏa Kỳ Lân Đế quốc tại loạn tinh hà bên trong người chỉ có 3 cái. Trừ hắn ra, còn có Dạ Hoa cùng Thiên Tứ. Không hề nghi ngờ đây là hai người kia thứ nhất làm, ai cũng có thể, càng lớn có thể là hai người liên thủ, dù sao hai người kia đều cùng Lâm Chân có chút mâu thuẫn, với lại Lâm Chân trước mắt đánh giết bảng bài danh, còn tại hai người bọn họ phía trên. Hai cái vô sỉ ra hỏa, thế mà dùng loại này hèn hạ phương pháp, không thể nói trước lúc trước Thanh Loan bị đuổi giết, cũng có bóng của bọn hắn tại. Chỉ cần ta trở lại đế quốc, bọn hắn loại này hành vi ta nhất định sẽ bóc lộ ra ngoài. Không cần giảm tốc độ, một mực bảo trì Á Quang tốc độ trạng thái, mục tiêu quang minh đường hành lang, dạng này coi như chủng tộc biết mục tiêu của ta, bọn hắn cũng không đuổi kịp. Nhỏ tốc độ của phi thuyền chạy đến lớn nhất, thẳng đến quang minh đường hành lang mà đi. Một chiêu như vậy xác thực hữu hiệu, chủng tộc phi thuyền bị bỏ lại, không còn có xuất hiện tại màn ảnh radar bên trên, mà Lâm Chân thời gian sử dụng nửa tháng, cuối cùng từ nhà máy xử lý rác thải nơi đó, một lần nữa về tới Quang Minh đường hành lang. Phía trước, Quang Minh đường hành lang đã thấy ở xa xa. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Quang Minh đường hành lang lối vào, có năng lực cường đại sinh mạng thể thủ vệ. Là ai? Thế mà ngăn chặn Quang Minh đường hành lang. Một cái tinh lực chỉ số vì 900, xác định là thiên tứ. Một cái khác tinh lực chỉ số là 3004, xác định là dã hoa. Lâm Chân tâm lý có chút lạnh, hai cái này tiện nhân thế mà ở chỗ này chặn đường mình, sau đó hướng chủng tộc báo cáo vị trí của mình, cứ như vậy mình liền không cách nào trở lại Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc. Dạng này có lẽ tại bọn hắn vận hành phía dưới, Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc đệ nhất ban thưởng liền sẽ không ban phát cho mình, mặc dù tại Lâm Chân trong lòng, cái này đầu tiên là Tiểu Phượng Hoàng. Thật sự là vô sỉ tới cực điểm, Tiểu Phượng Hoàng chết, các ngươi tuyệt đối phải gánh vác tương đối lớn trách nhiệm, nhất là dã hoa. Những tình huống này đã nói rõ quá nhiều vấn đề, nếu không phải dạng hoa, Tiểu Phượng Hoàng cũng không trở thành bị thương thành cái dạng kia. Với lại thời khắc cuối cùng, vì cái gì thiên tứ cùng dạng hoa đối thủ, bọ ngựa thống xoáy cùng châu chấu thống xoáy sẽ xuất hiện đang vây công Lâm Chân cùng Tiểu Phượng Hoàng trên chiến trường. Bởi vì bọn hắn đổ nước, mượn danh nghĩa chủng tộc tay đến diệt đi mình cùng Tiểu Phượng Hoàng, cho nên mới sẽ có sau cùng vây công tràng diện xuất hiện. Nghĩ thông suốt những này, Lâm Chân chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bốc lên. Nhưng là hắn hiện tại còn không thể cùng đối phương cứng đối cứng, thiên tứ thì cũng thôi đi, dạ hoa hành lý lại đã đạt tới hơn 3.000, hắn quả nhiên là thiên tài tinh hệ hậu kỳ, Lâm Chân trước mắt chỉ có ngàn lẻ chút tinh lực, tuyệt đối không phải là đối thủ. Với lại dạ hoa cũng tại không gian thiên bia nơi đó lên tới thứ 9 sắp xếp, đối với không gian pháp tắc đồng dạng tinh thông, ngoại trừ không thể sử dụng không gian chạm bên ngoài, đối với Lâm Chân thủ đoạn cũng là lòng dạ biết rõ, muốn dùng không gian chạm ám toán hắn đều làm không được, hiện tại đi qua liền là cùng chịu chết không khác. Chuyện này tuyệt đối không coi xong, Tiểu Phượng Hoàng thủ, ta nhất định phải báo. Lâm Chân để phi thuyền ngừng lại, trong lòng cũng không khỏi có chút sầu, nếu như không theo Quang Minh đường hành lang rời đi, như vậy thì cơ hồ không cách nào rời đi Loạn Tinh Hà. Đi địa phương khác, đều muốn đi lên vô số năm. Không đợi muốn ra rời đi Loạn Tinh Hà phương pháp, phi thuyền nhỏ tọa độ trên giấy, chủng tộc chiến hạm lại tiếp cận. Cho tới bây giờ còn không có chủng tộc sẽ lớn như vậy đâm đâm tiếp cận Quang Minh đường hành lang. Đây quả thực là đối Hỏa Kỳ Lân trực tiếp nhất khiêu khích. Nếu không phải dạ hoa cùng thiên tứ cung cấp tọa độ của mình, chủng tộc làm sao có thể đuổi theo. Rơi vào đường cùng, Lâm Chân thay đổi phi thuyền, lần nữa bay về phía Loạn Tinh Hà chỗ sâu. 4-5. Ha ha. Dạ hoa lão huynh, nhìn thấy chưa, Lâm Chân sợ, hắn không còn dám lộ hàng mình đường hành lang, giống con rùa đen rút đầu chạy trở về. Dạ hoa cũng cười lạnh gật đầu, đây là đương nhiên, nhìn thấy chúng ta ở chỗ này. Hắn đương nhiên không dám qua đi tìm cái chết, bất quá tiểu tử này cũng coi như cơ linh, nếu là lô mãng một chút, lúc này muốn tới tìm ta liều mạng, vậy ta còn thật là phi thường vui lòng tự tay đem chính tay đâm. Ta dám nói, nếu như là ta tự mình một người, Lâm Chân tuyệt đối có can đảm đánh với ta một trận, nhưng là có ngươi tại, hắn đương nhiên sẽ không cầm lấy trứng chọi với đá. Thiên tứ vẫn rất có tự biết rõ, vô luận hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, đều không thể không thừa nhận. Lâm Chân bây giờ sức chiến đấu đã không chút nào kém cỏi hơn sự thật của hắn, lúc trước mình cho rằng có thể tiện tay bóp chết tiểu tử, đã phát triển đến cùng hắn sánh vai độ cao. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi, tùy thời hướng bọ ngựa thông báo Lâm Chân tin tức, cái kia máy định vị ngươi cũng có đi, nhất định phải đem Lâm Chân giết chết trong Loạn Tinh Hà. Vậy còn ngươi? Thiên Tứ hỏi. Ta đương nhiên là phải nắm chặt thời gian tu luyện, người, cuối cùng có thể dựa vào chỉ có mình. Thiên Tứ gật gật đầu, ngươi cứ yên tâm tu luyện đi. Lâm Chân giao cho ta, ta hiện tại liền cùng hắn tiêu hao, cũng không tin hắn có thể vĩnh viễn điều khiển phi thuyền hành tẩu tại Loạn Tinh Hà bên trong, chỉ cần hắn dừng lại, liền khẳng định sẽ có bị chủng tộc bắt được ngày đó. Dạ hoa gật gật đầu, nhìn về phía tinh không, nơi xa có một mảnh múa sắc trời, giống như phượng hoàng hình dạng. Thanh Loan, chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi yêu sai người, đã ngươi làm ra lựa chọn, vậy ta liền tiện hắn đi giúp ngươi. 44. Lâm Chân có chút nhức đầu nhìn phía sau kiên trì bền bỉ đi theo phi thuyền của mình. Trung tộc bọn gia hỏa này tựa hồ là cùng mình tiêu hao, đã sắp 2 tháng, bọn hắn một mực tiếp tục không ngừng truy kích, nửa đường thậm chí còn có phi thuyền tiếp sức, nhìn điệu bộ này tựa hồ muốn truy mình tới thiên hoang địa lão. Lâm Chân không có khả năng vĩnh viễn cùng bọn hắn dây dưa tiếp, hắn còn muốn tu luyện, còn muốn đi kiếm tiền, hắn không biết Vượng Hoàng Niết Bàn là thế nào cái thuyết pháp, nhưng là có thể tưởng tượng, kéo thời gian càng lâu, chuyện này càng khó xử lý. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp. Lâm Chân nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đối Cơ Lịt nói, Cơ Lịt, ngươi nói bọn hắn truy kích ta, khóa chặt vị trí của ta, là căn cứ cái gì? Chủ nhân, ta biết điểm này, bọn hắn là căn cứ thứ nguyên vũ trụ định vị, cũng chính là căn cứ vị trí của ta, vô luận ngươi như thế nào ở nút, đều trốn bất qua ánh mắt của bọn hắn. Có hay không biện pháp giải quyết? Ta cần kiếm tiền, coi như bản thể ra không được, phân thân tối thiểu cũng muốn rời đi nơi này, không phải nơi này là không kiếm tiền. Biện pháp cũng không phải là không có, liền là của ngươi bản thể cùng phân thân tách ra, sau đó bản thể giấu ở một cái địa phương tuyệt đối an toàn, để bọn hắn cho là ngươi rốt cuộc không ra được, dạng này liền sẽ buông lỏng cảnh giác, phân thân của ngươi liền có cơ hội thông qua quang minh đường hành lang rời đi. Lâm Chân gật gật đầu, đây cũng là ý nghĩ của hắn, tu luyện cùng kiếm tiền là hai chuyện, hắn muốn để phân thân tìm cơ hội rời đi loạn tinh hà, bản thể ở chỗ này hấp dẫn hỏa lực, cái kia liền cần một cái địa phương tuyệt đối an toàn. Còn muốn tại loạn tinh hà bên trong, lại không thể bị bọn hắn bắt được, địa phương nào phù hợp đâu. Lâm Chân suy tư trong chốc lát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, có. Chương 523, trở lại huyền không đảo. Lâm Chân nghĩ đến một chỗ, cái kia chính là huyền không đảo. Toàn bộ loạn tinh hà bên trong, không còn có so cái kia càng địa phương an toàn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi đó nguy hiểm nhất, người bình thường căn bản là không đi được. Dây đặc vành đai thiên thạch cùng không gian phong bạo gần như có thể ngăn cản tất cả mọi người bước chân, nhưng là Lâm Chân vẫn là có hy vọng thông qua. Bởi vì hắn học xong tinh cầu thuần di. Cái kia một mảnh vành đai thiên thạch Lâm Chân cũng đi qua, độ rộng ước chừng có 120.000 km, so địa cầu đến mặt trăng hơi tới gần một điểm. Lâm Chân trước mắt tinh cầu thuần di khoảng cách, đại khái là 105.000 km, Lâm Chân phát hiện, tinh cầu thuần di khoảng cách hoàn toàn quyết định bởi tại tinh lực của ngươi có bao nhiêu. Trước mắt hắn 1.050 điểm tinh lực, tinh cầu thuần di khoảng cách đại khái liền là 105.000 km. Ta còn cần 150 tinh lực, mới có thể duy nhất một lần thông qua cái kia phiến không gian phong bạo, mà ta trước mắt tinh lực trình độ còn chưa đủ, cảnh giới cũng đến hàng tinh kỳ đỉnh phong, lại muốn tăng lên tinh lực, liền chỉ có dựa vào ám tinh. Lâm Chân trước mắt là hàng tinh kỳ đỉnh phong cảnh giới, nhưng là khoảng cách lỗ đen cảnh giới, vẫn là kém như vậy một chút ý tứ, huống hồ hắn cũng không dám tùy tiện tấn cấp lỗ đen. Hắn luôn luôn cảm giác, lỗ đen đối với mình tới nói phi thường mấu chốt, nếu như không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mạo muội tiến vào rất có thể mang đến hậu quả nặng nề. Kiếp trước lỗ đen, vẫn là mang cho Lâm Chân rất lớn áp lực tâm lý, hắn không e ngại, nhưng là cũng muốn đầy đủ chuẩn bị sau mới có thể nếm thử đột phá, thực lực trước mắt còn chưa đủ. Trên phi thuyền, bắt đầu đem lực chú ý toàn bộ phóng tới ám tinh phía trên. Trước mắt ám tinh là đời trung niên sơ kỳ, đến giai đoạn này, muốn để ám tinh nhanh chóng trưởng thành đã không dễ dàng. Tinh cầu thảo mộc chi tâm lực lượng đã thời gian dần trôi qua tiêu hóa xong tất, còn muốn ám tinh tấn cấp, vậy sẽ phải cho ám tinh đầy đủ chất dinh dưỡng, để sinh mệnh lực của nó càng tràn đầy mới được. Mà chất dinh dưỡng nơi phát ra Lâm Chân đã có, liền là phân thân hóa thành hỏa kỳ lân, thiên tính thôn phệ thời điểm, thôn phệ cái kia 100.000 chủng tộc. Những này chủng tộc nếu để cho Lâm Chân phân thân chậm rãi tiêu hóa, phân thân tinh lực có thể sẽ đạt tới 1.500, nhưng là cái kia vô dụng, tiến vào huyền không đảo vẫn là muốn bản thể đi vào mới được. Đối với huyền không đảo phía trên tinh thần lực thiên bia cùng thời gian thiên bia, Lâm Chân thế nhưng là một mực nhớ đâu, đã quyết định trốn đến huyền không đảo bên trong đi, như vậy thì muốn bản thể đi vào lĩnh hội. Cho nên cái này 100.000 chủng tộc chiến sĩ, đều chỉ có thể làm ám tinh phân bón. Không thể không nói, những này chủng tộc sinh mệnh lực thật sự là siêu cấp tràn đầy, bị Lâm Chân chôn sâu tại ám tinh bùn trong đất về sau, huyết nhục của bọn nó lực lượng liền bắt đầu bị ám tinh thực vật hấp thu. Thổ bắt đầu trở nên phì nhiêu. Dòng sông bên trong vi sinh vật càng ngày càng nhiều, cây rong ở trong nước chập chờn, Lâm Chân thậm chí thấy được có cỡ nhỏ sâu ba lá bắt đầu xuất hiện. Lâm Chân tại trên phi thuyền chậm rãi tu luyện, tiếp tục mở lấy phi thuyền cùng chủng tộc vòng quanh, chờ đợi ám tinh trưởng thành. Tinh lực tại ngày ngày gia tăng lấy, lúc bắt đầu, mỗi ngày ước chừng có thể tăng thêm một chút tinh lực, nhưng đã đến hậu kỳ, dinh dưỡng bắt đầu bay hơi, tinh lực mỗi ngày đều có thể gia tăng 2-3 điểm. Gần 2 tháng, ám tinh tại cái này 100.000 chủng tộc dinh dưỡng cung cấp dưới, tại dinh dưỡng tiêu hao hoàn tất trước, từ đời trung niên sơ kỳ, vượt qua đến đời trung niên trung kỳ. Cái này một cái tiểu cảnh giới tiến bộ, mang cho Lâm Chân dòng dã 100 điểm tinh lực, tăng thêm 2 tháng này gia tăng, để Lâm Chân tinh lực đạt đến 1.280 điểm. Đã đủ. Khi Lâm Chân thi kiểm tra xong tinh lực của mình về sau, mừng rỡ trong lòng. Cái này tinh lực, đã có thể xuyên qua huyền không đảo vành đai thiên thạch. Dài đến tiến 4 tháng tinh tế lưu vong, cũng thật sự là để Lâm Chân chịu đủ cuộc sống như vậy. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi thử một chút. 4 năm. Chủ nhân, phía trước có một viên tổn hại nhỏ hành tinh, ngươi có thể ở chỗ này để phân thân rời đi, phi hành đến viên kia nhỏ trên hành tinh mặt đi ẩn nút, sau đó tiếp tục lấy bản thể hấp dẫn chủng tộc quân đội, đợi đến gió êm sóng lặng về sau, phân thân liền có thể tiến về quang minh đường hành lang, tìm cơ hội rời đi. Tốt, cứ làm như thế. Phi thuyền nhỏ buồng nhỏ trên tàu mở ra, Lâm Chân phân thân rời phi thuyền, tiến vào tinh giữa không trung, nhanh chóng bay đến viên kia nhỏ trên hành tinh mặt. Về sau Lâm Chân cố ý lấy một khoảng cách không có tiến vào á quang tốc độ trạng thái, hấp dẫn chủng tộc phi thuyền đuổi theo, sau đó lại thêm nhanh rời đi, thẳng đến huyền không đảo mà đi. Phân thân phủ phục tại nhỏ hành tinh một cái sơn cốc bên trong, nhìn cái này chủng tộc to lớn con giết chiến hạm từ đằng xa chân trời dương nhanh múa vút bay qua, không có bất kỳ người nào phát hiện đến hắn tồn tại. Thẳng đến phiến tinh không này triệt để bình tĩnh trở lại, phân thân dựa theo đường cũ trở về, thẳng đến quang minh đường hành lang. 44. Rời đi huyền không đảo tiếp cận thời gian nửa năm, nơi này đã trở thành một mảnh cấm khu. Gào thét không gian phong bạo cùng vành đai thiên thạch ngăn trở tất cả mọi người tiếp cận huyền không đảo khả năng, thậm chí phi thuyền đều không dám ở nơi này thông qua, miễn cho bị cuốn vào cái kia phiến hỗn loạn chi địa, trở thành vũ trụ phân bón. Bọ ngựa thống soái đứng tại phi thuyền trước đài điều khiển, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm màn ảnh radar. Quá tốt rồi. Cái này Lâm Chân là vắng đầu, hắn thế mà chạy tới huyền không đảo nơi này đến, xem ra chúng ta truy kích là lên hiệu quả, gia hỏa này nhất định là năng lượng khối nếu không có. Dưới sự hoảng hốt chạy vừa chạy đến tới bên này, phía trước có vành đai thiên thạch cách trở, hắn con đường phía trước không thông, chúng ta rất có thể bắt hắn lại. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn còn có bỏng vết tích, đó là bái Phượng Thanh Loan một kích cuối cùng ban tặng, đến bây giờ còn không có tốt lưu loát, có thể thấy được Phượng Hoàng bản mệnh chi hỏa lợi hại. Bên người một đám tinh hệ kỳ trùng tộc cũng nhao nhao ma quyền sát trưởng, lâu như vậy truy kích không những đối với tại chạy trốn người là một loại tra tấn, đối với truy kích người đồng dạng cũng là tra tấn. Bọn hắn cũng đều hy vọng sớm ngày kết thúc loại ngày này, sớm một chút xử lý Lâm Chân, trở về qua ngày tốt lành. Cũng không biết trong lòng bọn họ, trí cao vô thượng bọ ngựa thống soái làm sao lại đối Lâm Chân có lớn như vậy hoàn khí, bọn hắn chỉ biết là, lần trước đại trong chiến đấu, chủng tộc kỳ thật xem như an phải cái lô vốn, tổn thất 6 đại thống soái đều là chủng tộc bên trong nhân vật tinh anh. Cái này mảnh này tinh vực kỳ cơ hồ không cách nào đến nơi loạn tinh hà bên trong, chủng tộc thống soái liền là người mạnh nhất. Thống soái ngươi nhìn, phi thuyền của hắn dừng lại. Màn ảnh radar bên trên, biểu hiện Lâm Chân phi thuyền ngừng, bọ ngựa lập tức đại hỉ, nhanh. Hắn nhất định là không có năng lượng, nhanh lên đi. Con giết phi thuyền gia tốc, nhanh chóng tới gần huyền không đảo. Phát hiện Lâm Chân, đã nhận ra lực lượng của hắn ba động, tinh lực chỉ số ước chừng là tiếp cận 1.300. Bọ ngựa thống soái cũng khẽ nhíu mày, gia hỏa này vẫn là hàng tinh đỉnh phong, làm sao thực lực tăng lên nhanh như vậy, tuyệt đối không có thể làm cho tiểu tử này sống sót. Không phải hắn sớm muộn cũng sẽ vì hắn bạn gái nhỏ báo thủ, hôm nay liền giải quyết triệt để chuyện này. Xa xa nhìn thấy chủng tộc con giết chiến hạm đến, Lâm Chân nhưng không có đi xem, mà là quay người mặt hướng huyền không đảo. Cất lít, đo lường tính toán khoảng cách. Chủ nhân, từ nơi này đến huyền không đảo bên trên thẳng tắp khoảng cách là 119,000500 km, huyền không đảo nội bộ đường kính ước chừng 1.000 km, ngày trước mắt tinh cầu thuấn di thi triển, rất có thể vọt thẳng tới mặt đất không gian phong bạo bên trong đi. Cho nên nhất định phải chú ý điểm rơi, không thể phát lực quá mạnh. Yên tâm đi, nếu như có thể vọt tới đối diện đi ngu xuẩn như vậy, cái kia ta thẳng thắn liền chết tính toán. Lâm Chân quay đầu nhìn cấp tốc tới gần chủng tộc chiến hạm một chút, sau đó đối nơi đó khoa tay một ngón giữa. Thao! Tiểu tử này đang mắng ngươi đâu thống soái? Thật sự là không biết sống chết, một hồi ta liền đem ngươi cái kia ngón tay cắt đi khi đừng ăn. Chủng tộc nhao nhao mắng to, bọ ngựa thống soái lại cảm thấy có chút không ổn. Lâm Chân vì gì bình tĩnh như thế? Năng lượng pháo chuẩn bị khai hỏa, ta muốn nhìn tiểu tử này đang đùa hoa dạng gì. Bọ ngựa thống soái hạ lệnh, con giết trong miệng, một đoàn năng lượng pháo bắn đi ra. Nhưng lại tại đoàn năng lượng tới gần thời điểm, Lâm Chân đột nhiên biến mất. Thuấn di? A, hắn thuấn di trốn, tiểu tử này là SBD, cái này vũ trụ mênh mông bên trong, sử dụng thuấn di có thể chạy đi nơi đâu. Nhanh dùng dạ đã lục soát, hắn nhất định còn tại phụ cận. Dạ đã sóng điện bao trùm ra ngoài. 1.000 km không có, 10.000 cây số không có, 50.000 cây số vẫn là không có. Mở lớn đến 10.000 cây số. Bọ ngựa thống xoáy tức hồn hển giống to, dạ đã chạy đến 10.000 cây số, thế nhưng là 10.000 cây số bên trong, thế mà một cái sinh mạng thể đều không tồn tại. Mắt thấy được bên miệng con vịt bay, bọ ngựa khí giận sôi lên, lập tức đổ bộ thứ nguyên vũ trụ, thiên tứ, ngươi lập tức tìm cho ta ra Lâm Chân vị trí, lập tức. Một hồi, thiên tứ đáp lời, ta đã khóa chặt Lâm Chân vị trí. Hắn ngay tại các ngươi đối diện huyền không đảo bên trên. Cái gì? Ngươi nói hắn tiến vào huyền không đảo? Hắn là thế nào thông qua vành đai thiên thạch? Bọ ngựa có chút trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn nghĩ không ra cái như thế về sau. Ta đây liền không cách nào cho ngài đáp án, ngươi ngay tại hiện trường, hẳn là so ta càng rõ ràng hơn a. Không gian bí pháp? Nhất định là không gian bí pháp. Tiểu tử này nắm giữ tại huyền không đảo học được năng lực, không nghĩ tới hắn to gan như vậy có can đảm về đi nơi nào. Bọ ngựa tay đều có chút run rẩy, không nghĩ tới lâu như vậy truy kích, thế mà đổi lấy một kết quả như vậy, Lâm Chân thế mà có thể đi vào Huyền Không Đảo. Coi như năng lực của hắn mạnh hơn, cũng không có cách nào thông qua cái kia phiến vành đai thiên thạch, chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Bất quá hắn cũng không muốn lâu như vậy vất vả thất bại trong gang tấc, dứt khoát lớn tiếng hạ lệnh. Đến nha, đem còn lại chủng tộc mẫu xào đều cho ta di chuyển đến bên này, liền tại phiến tinh không này bên trong phồn diễn chiến sĩ, mới ra đời chiến sĩ, đem cái này Huyền Không Đảo cho ta bao bọc vây quanh, Lâm Chân một ngày không ra liền vây hắn một ngày, một năm không ra liền vây hắn một năm, 100 năm không ra liền vây 100 năm, ta cũng không tin, hắn có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bây giờ hắn là chủng tộc tại loạn tinh hà duy nhất thống soái, tất cả chủng tộc đều thuộc về hắn quản hạt, tự nhiên hắn nói cái gì chính là cái đó. Thế là, chủng tộc thanh thế thật lớn di chuyển bắt đầu, còn lại tứ đại mẫu xào bắt đầu di chuyển, hết thể đi tới Huyền Không Đảo phụ cận An ra. Tất cả chủng tộc đều tập trung vào nơi này, trên trời dưới đất, 360 độ không góc chết, đem chọn cái Huyền Không Đảo hết thể vây nốt lại. Bọ ngựa thống soái bản thân cũng ở nơi đây hạ trại, quyết tâm muốn cùng Lâm Chân hao tổn đến cùng. Chương 524, Thiên Hỏa Tinh Di tiểu điếm. Cái gì? Lâm Chân một lần nữa về tới Huyền Không Đảo. Nghe được tin tức này về sau, liền ngay cả Dạ Hoa đều trợn mắt hốt mồm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Chân lại có thể nghĩ đến dạng này một cái biện pháp để trốn tránh truy sát. Thế nhưng là không thể không nói, đây quả thật là một cái biện pháp tốt nhất. Đồng dạng leo lên không gian thiên bia tầng thứ 9, Dạ Hoa đương nhiên biết tinh cầu thuấn di, nếu như hắn có thể học thành, một lần thuấn di là hắn có thể đến 300.000 km bên ngoài, cái kia cơ hồ tương đương tại tốc độ ánh sáng đi tới, đối với trợ giúp của hắn là tương đương to lớn. Thế nhưng là cuối cùng Lâm Chân thành công, Dạ Hoa trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ tới chỗ này, nhưng là Lâm Chân lại vận dụng điểm này, thành công trốn khỏi chủng tộc truy sát. Nhắm mắt lại, Dạ Hoa trầm giọng nói, sự tình không tốt lắm, Lâm Chân nếu như có thể tại Huyền Không Đảo tiếp tục có thu hoạch, thực lực của hắn còn biết trên phạm vi lớn tiến bộ, mặc dù tạm thời còn không thể đối ta tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là lâu dài xuống dưới, chung quy là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Hắn chắc hẳn cũng biết đại khái chân tướng sự tình, nhất định sẽ nhớ vì Phượng Thanh Loan báo thủ, có thể nói, chỉ cần Lâm Chân có năng lực ngày đó, nhất định về tới tìm ta báo thủ. Dạ Hoa mở to mắt, hỏi hướng thiên tứ, chủng tộc bên kia phản ứng gì? Thiên tứ buông buông tay, chủng tộc bạo phát, tất cả mẫu xào đều di chuyển đến bên kia đi, triệt để đem Huyền Không Đảo vây quanh một cái chật như nêm tối. Hiện tại ở lại bên ngoài, đều là một ít công việc chủng tộc, ở bên ngoài thu thập tài nguyên, tất cả chiến đấu thể đều ở bên kia, bọ ngựa là cùng Lâm Chân tiêu hao, không chết không thôi. A, bọ ngựa ác như vậy? Đúng vậy, nghe nói Phượng Thanh Loan cùng Lâm Chân đã từng cho bọ ngựa tạo thành thương tổn không nhỏ, hắn hận Lâm Chân trình độ không thua gì chúng ta. Cho nên ta nói Dạ Hoa ngươi không cần lo lắng quá mức, Huyền Không Đảo nội bộ hẳn là cũng không an toàn đi, không gian phong bạo đoán chừng cũng sẽ có, Lâm Chân có thể hay không còn sống ra đến trả là hai chuyện khác nhau, coi như đi ra, đem hết toàn lực chủng tộc ngay cả đế quốc trại tập trung đều đánh không lại, Lâm Chân lại có thể thế nào? Đâu? Khẳng định cũng sẽ chết trong tay chủng tộc đi, căn bản không có khả năng tới tìm người ta báo thủ. Dạ Hoa lắc đầu, mọi thứ không thể chủ quan, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Thiên Tứ nói, coi như ngươi nói sự tình có khả năng thực hiện, cái kia tạm thời Lâm Chân hẳn là chưa hề đi ra năng lực đi, trong thời gian ngắn chúng ta tuyệt đối là an toàn. Ngươi đây nói đúng, Lâm Chân thời gian ngắn là ra không được, cho nên chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa. Dạ Hoa đứng người lên, nơi này điều kiện tu luyện cũng không tốt, đồng dạng là hoa tốn thời gian tu luyện, ta thả rằng trở lại đế quốc đi, với lại không nên quên, người ta còn có ban thưởng không có nhận lấy, bây giờ Lâm Chân không về được, hắn hạng nhất ban thưởng. Có phải hay không hẳn là cho ta đâu? Nếu như ngươi cầm đệ nhất, cái kia hạng hai hầu tước vị trí cùng trung phẩm trời khí nhưng chính là của ta, ha ha. Chỉ hy vọng như thế đi, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại liền tiếp tục lưu lại đi, ta muốn về đế quốc đi. Ta cũng đi, Lâm Chân không ra được, ta ở lại đây làm gì? Khi đường hành lang khán thủ giả sao? Ta mới không có rảnh rỗi như vậy đâu, đế quốc bên trong bao nhiêu mỹ lệ nương môn mà vẫn chờ ta đi sủng hạnh đâu, hắc hắc. Dạ Hoa nở nụ cười. Hai người cùng đi tiến vào quang minh đường hành lang. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua loạn tinh hà, trong lòng không khỏi có cảm xúc. Hơn 2 năm thời gian, cảnh còn người mất, bất quá may mắn hắn vị trí số 1 bảo vệ, hắn vẫn là cao cao tại thượng Dạ Hoa, vạn người kính ngưỡng thần tượng. Lâm Chân, coi như ngươi đi ra, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội báo thủ, ta sẽ lần nữa đưa ngươi đưa đến trong địa ngục đi. 44. Dạ Hoa cùng Thiên Tứ về tới đế quốc, mang ý nghĩa đế quốc tại loạn tinh hà chiến đấu xem như triệt để kết thúc. coi như xếp hàng thứ nhất Lâm Chân còn lưu tại Loạn Tinh Hà bên trong, vậy cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí mọi người cũng không tin Lâm Chân còn có thể trở lại đế quốc. Cùng chủng tộc chiến tranh xem như kết thúc, nhưng là giá trị đến bọn hắn mừng rỡ chính là, Dạ Hoa trở về. Anh hùng của bọn hắn vẫn còn, bình yên vô sự từ Loạn Tinh Hà trở về. Sau khi trở về, Dạ Hoa cùng Thiên Tứ nhận lấy anh hùng đãi ngộ, hoàng đế bệ hạ tiếp kiến, toàn dân gieo họ. Kỳ Lân Thánh Tinh ngàn dặm gấm đỏ đón lấy, bách tính đường hẻm vỗ tay, mỹ lệ thiếu nữ kính tặng hoa vòng. Hoàng đế bệ hạ còn tuyên bố cho bọn hắn ban thưởng, nhưng là cũng không có như cùng Dạ Hoa chỗ dự tính như thế, cho bọn hắn hạng nhất ban thưởng. Lúc đầu tại Dạ Hoa phụ thân máy móc giới vương cố gắng hòa giải phía dưới, hoàng đế Thiên Hạo Ngự đã đáp ứng cho Dạ Hoa đệ nhất, nhưng là về sau Phượng Thanh Loan sư phó lăn lộn thế giới vương đứng dậy. Hắn nói chỉ là một câu, hạng nhất còn sống, các ngươi liền đem đệ nhất ban thưởng đưa ra ngoài, cái này chẳng phải là rét lạnh người trong thiên hạ tâm. Lăn lộn thế giới vương là Hỏa Kỳ Lân giới vương bên trong người nổi bật, cho dù là hoàng đế đều phải để hắn ba phần, huống chi hắn thân truyền đệ tử Phượng Thanh Loan, tại trong trận chiến đấu này cầm xuống chân chính thứ nhất, sau đó vẫn lạc Loạn Tinh Hà, khiến mọi người càng thêm đối với hắn nhiều hơn một phần kính ý. Bởi vì cái này nguyên nhân, cuối cùng thứ nhất vẫn là không có rơi xuống Dạ Hoa trên đầu, mà là tại nơi đó để chống chỗ, chờ đợi Lâm Chân tin tức mới quyết định. Chỉ cần Lâm Chân một ngày không chết, cái này thứ nhất liền mãi mãi cũng là hắn. Dạ Hoa cũng không nói thêm gì, sau khi trở về, lập tức đi theo phụ thân máy móc giới vương lần nữa cố gắng tu luyện, ngược lại so trước đó càng thêm khắc khổ. Trong lòng của hắn một mực đối với Lâm Chân có chỗ lo lắng, điểm này phản mà trở thành hắn tu luyện động lực, tiến bộ càng thêm thần tốc. Vì thế máy móc giới vương đã từng nói, có lẽ không được bao lâu, Dạ Hoa có tấn cấp tinh vực kỳ khả năng, trở thành Hỏa Kỳ Lân đế quốc trẻ tuổi nhất vực vương. Ngược lại là Thiên Tứ sau khi trở về tiêu sái rất nhiều, mỗi ngày sống phóng túng, chỉ là có thời gian chú ý một cái Lâm Chân tin tức, đồng thời lặng lẽ tìm đọc Lâm Chân quê quán tư liệu. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nếu như có thể đem Lâm Chân người nhà khống chế lại, hắn cũng không cần lo lắng có một ngày Lâm Chân sẽ về tới tìm hắn báo thủ, đây chính là hắn Thiên Tứ sách lược. 44. Kỳ Lân Thánh Tinh bên trong, một nhà tinh di sư cửa hàng khai trương. Không có tân khách đến chúc mừng, cũng không có cái gì nổi tiếng, cửa hàng treo tấm bảng liền khai trương. Lão bản là một cái nhìn qua người bình thường, mang theo một trương thấp kém tinh thần mặt phòng ngự cố, mỗi ngày cũng không có mấy câu, trong cửa hàng còn có một cái hắn thuê tới tiểu nhị, chỉ là tinh cảnh sơ kỳ cảnh giới. Cửa hàng phía trên có tấm bảng, gọi là Thiên Hỏa Tinh Di cửa hàng, có thể chế tạo các loại vũ khí trang bị. Nhưng là thần khí tạm thời vẫn là đánh không tạo được, chỉ có thể chế tạo tinh khí cùng thanh khí. Đối với cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ tới nói, tốt nhất vũ khí vẫn là thần khí, tinh khí cùng thánh khí mặc dù cũng có thị trường, nhưng là cũng không bị những cái kia cao cấp võ giả để vào mắt, cho nên cửa hàng này một mực bất tuấn bất hỏa mở ra, bất quá sinh ý coi như không tệ. Không ít cấp thấp võ giả tiến vào cửa hàng chế tạo, kết quả phát hiện lão bản này chế tạo đồ vật khối lượng rất tốt, với lại giá tiền cũng không phải rất cao, tính so sánh giá cả rất đáng. Thời gian dần trôi qua, Thiên Hỏa Tinh Di cửa hàng có một điểm danh khí, tại trung đê cấp võ giả ở giữa có nổi tiếng. Sinh ý càng ngày càng tốt, kiếm tiền cũng càng ngày càng nhiều. Có ít người lặng lẽ thống kê một cái người lao bản này thu nhập, ngạc nhiên phát hiện, người lao bản này mỗi ngày có thể kiếm được chí ít mấy trăm ngàn thậm chí trên trăm kỳ lân tệ, tại không thể đánh tạo thần khí tình huống dưới, đây đã là phi thường cao thu nhập. Với lại lao bản nói qua, khi tay nghề của hắn thành thục về sau, liền bắt đầu chế tạo thần khí, đến lúc đó là muốn thu lấy vũ trụ tinh. Lão bản người rất hiểu chuyện, rất điệu thấp, nên giao nạp phí bảo hộ cái gì một điểm cũng sẽ không ít, cái này một mảnh thuộc về Thanh Loan hội phạm vi quản hạt, mặc dù Phượng Thanh Loan không có ở đây, nhưng là lăn lộn thế giới vương lại một tay nhận lấy đệ tử cơ nghiệp, phản mà không có bất kỳ người nào có can đảm xem nhẹ Thanh Loan hội. Cho nên tại Thanh Loan hội che chở cho, Thiên Hỏa cửa hàng sinh ý càng làm càng tốt, đoán chừng khoảng cách chế tạo thần khí thời gian đã không xa. Bằng vào người lão bản này tay nghề cùng nhân phẩm, một khi chế tạo thần khí, một ngày thu đấu vàng là có thể đoán được. Chỉ là mọi người không hiểu, lão bản này luyện tập đồ vật đều là từ đâu tới, một cái tinh di sư cũng không phải dễ làm như thế, không có lượng lớn trang bị tiền tài làm hậu thuẫn, tay nghề này cũng không dễ dàng luyện ra. Có chút chuyện tốt người nhớ thương người lão bản này tài phú, thậm chí chủ động giới thiệu nữ nhân cho hắn. Nhưng là lão bản này thật giống như không dính khói lửa trần gian, đối với bất kỳ nữ nhân đều chẳng thèm ngó tới. Rất nhiều người vì thế thậm chí không phục, về sau đấu khí tìm đến các loại cực phẩm nữ tử, cũng không tin người lão bản này không mắc câu. Thế nhưng là lão bản kia thật đúng là không có đem những nữ nhân này nhìn ở trong mắt, vô luận ngươi tìm đến dạng gì, hắn cũng chỉ là khách khí, lễ phép, nhưng là cực kỳ xa lánh, từ ánh mắt của hắn bên trong có thể thấy được, những này tìm đến nữ nhân là thật không vào mắt của hắn, nói đơn giản một điểm, liền là trướng mắt. Những người sau này cũng thời gian dần trôi qua từ bỏ, một lần hoài nghi lão bản có thể là một số phương diện năng lực có khiếm khuyết, bọn hắn tìm đến nữ nhân cũng không thiếu quốc sắc thiên hương người, hắn làm sao lại có thể thờ ơ đâu. Chỉ có hắn trong cửa hàng tiểu hòa kế, ngẫu nhiên từ lão bản ngâm một bài trong thơ nghe được một chút đoan nghê. Lão bản nói như thế. Tăng kinh thương hải nan vi thủy, không ở biển đông thì không phải nước, trừ khước Vu Sơn bất thị vân, chưa đến Vu Sơn thì không là mây, thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, đi qua hoa đẹp không quay đầu ngắm, bán duyên tu đạo bán duyên quân, phần vì tu đạo phần vì lưu luyến trong tim. Tiểu hỏa kế cũng nghe qua thi tử, nhưng là cái này một bài hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có thể là đến từ lão bản quê hương, dù sao đế quốc lớn như vậy, mỗi cái hành tinh, mỗi cái văn minh, đều dựng dục ra văn hóa khác nhau. Từ thi tử trong ý tứ, tiểu hỏa kế kết luận, lão bản nhất định từng có một đoạn khắc cốt minh tâm yêu say đắm, với lại người yêu của nàng nhất định rất đẹp rất xuất sắc, cho nên mới có thể làm cho hắn không nhìn thiên hạ hồng nhan. Lão bản tâm cảnh, hẳn là loại kia ngoại trừ trước người yêu, những người khác chẳng thèm ngó tới thái độ a. Tại tiểu hỏa kế xem ra, lão bản tuyệt đối là một cái cực kỳ xuất sắc nam nhân, mặc dù nhìn không ra cảnh giới, hắn cũng biết lão bản thực lực cực mạnh, ngẫu nhiên từ dưới mặt nạ, cũng có thể nhìn ra lão bản tuấn lãng dung nhan hình dáng. Đây là một cái có chuyện xưa người, một cái không bình thường người, cũng không biết vì cái gì tình nguyện bình thường, ở lại đây tu luyện tinh gì, chẳng lẽ lão bản rất thiếu tiền sao? Cũng không biết, lão bản kia lúc trước người yêu, có thể hay không so ra mà vượt hắn đã từng ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, trông thấy trên đường phố cái kia nộ mã tươi áo, đẹp điên đảo chúng sinh hắc bang lão đại. Hẳn là so ra kém, nữ nhân kia, đã là trong nữ nhân mức cực hạn, nếu như nàng có thể dỡ xuống nàng băng sơn khí độ, tin tưởng thiên hạ không có có nam nhân chống đỡ được. Đáng tiếc nữ nhân kia đã tại loạn tinh hà đã chết đi, không phải tiểu hỏa kế thật muốn nhìn một chút, lão bản nhìn thấy nữ nhân kia, có hay không còn có thể ngăn cản mị lực của nàng, đáng tiếc cái này vĩnh viễn chỉ có thể là một cái huyễn tưởng. Chương 525, tấn cấp, từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp tinh thần lực. Huyền không đảo bên trên lạnh thấu xương cương phong như là trong địa ngục thổi phồng lên âm phong, Lâm Chân vừa đến nơi đây, lập tức liền bị thổi một cái bổ nhào. Thân thể không bị khống chế theo gió bay lên bầu trời, thẳng đến bầu trời không gian phong bạo mà đi. Thuấn di. Lâm Chân trong nháy mắt trở về mặt đất, bất động như núi mở ra. Hai chân giống như mọc rễ một mực đính tại trên mặt đất, bằng vào lực lượng cường đại, Lâm Chân quả thực là cản trở huyền không đảo bên trong cương phong quét. Trời. Gió này cũng quá lớn, thả trên địa cầu, đủ để cho cái tinh cầu này tới một cái đại diệt tuyệt, tuyệt đối là tại 25 cấp trở lên. Tại mặt đất bình phục một hồi lâu, Lâm Chân mới tính thoáng thích ứng huyền không đảo cương phong. Cái này cương trong gió, không gian phong bạo lực lượng cũng phồng lên trong đó, các loại năng lượng nguyên tố loạn lưu hoành hành, mặc dù không bằng chân chính không gian phong bạo mãnh liệt như vậy, nhưng là bình thường người cũng tuyệt đối không cách nào chống cự. Mà Lâm Chân học tập toàn bộ năng lượng nguyên tố ưu thế lúc này thể hiện xuất hiện, huyền không đảo bên trong cơn bão năng lượng hắn là cơ bản miễn dịch, những năng lượng này còn chưa đủ lấy tổn thương đến hắn. Cũng chính bởi vì điểm này, Lâm Chân mới có thể tiếp tục tại huyền không đảo sinh tồn được, mà sẽ không chết ở chỗ này. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể tại huyền không đảo nội bộ sinh tồn, mà không dám vào nhập chung quanh vành đai thiên thạch, ở trong đó mới thật sự là địa ngục, tuyệt đối là không thể tới gần. Ngẩng đầu, nhìn về phía hòn đảo trung tâm ba khối thiên bia. Phong bạo bên trong, ba khối thiên bia giống như từ thời kỳ viễn cổ liền đứng vững ở đó, mặc cho bằng cường phong quét mà không nhúc nhích tí nào. Ta lại trở về, cái kia chủng tộc truy sát ta đến nơi đây vẫn là bị ta chạy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoán chừng lúc này bên ngoài là tuyệt đối không thể đi ra ngoài, nơi này không có người có thể tiến đến, vừa vặn có thể để cho ta thong dong tu luyện. Lâm Chân trong không gian giới chỉ còn có không ít lãnh thạch, thu thập một chút, đỉnh lấy phong bạo chật vật hướng thiên bia chỗ 43. Hành tẩu trong chốc lát, Lâm Chân liền cảm giác trong bụng đói khát, không thể không tạm dừng lại, lấy quang sát bố thành một cái lâm thời lều vải, sau đó ăn vài thứ, khôi phục thể lực. Ngừng ngừng đi đi, mấy giờ Lâm Chân mới đi đến được trời dưới tấm bia. Giới tự thiên bia ta đã tìm hiểu, bây giờ còn có hai khối thiên bia, một khối là huyễn tự thiên bia, một khối là tĩnh tự thiên bia. Huyễn tự thiên bia là tinh thần lực thiên bia, Thanh Loan liền từng tại khối này thiên bia chỗ tu luyện đến thúy mang cấp bậc tinh thần lực, ta cũng là nhất định phải lĩnh hội. Tĩnh tự thiên bia là thời gian pháp tắc thiên bia, đây là ba khối thiên bia bên trong khó khăn nhất lĩnh hội, học tập đến cao thâm nhất thời điểm, có thể cho trong một vùng không thời gian thời gian đình chỉ, ta đã tới, liền đều phải học được. Nhìn chung quanh một chút, Lâm Chân quyết định trước học tập huyễn tự thiên bia. Dạng này tối thiểu nhất có thể cam đoan mình sẽ không thu hoạch được gì, chỉ cần có thể đem tinh thần lực tăng lên tới từng chùm tia sáng màu xanh biếc cấp bậc, lần này mạo hiểm trở lại huyền không đảo coi như chuyến đi này không tệ. Đi tới hàng thứ nhất dưới cột đá mặt, Lâm Chân thậm chí không cách nào nhảy tới, chỉ có thể là hai tay ôm cột đá, giống như một cái đại thạch sùng, từ dưới đất bò lên. Đi tới trên trụ đá, nơi này cương phong càng thêm mãnh liệt. Lâm Chân mở ra bất động như núi tâm như núi ý cảnh, thân thể thật giống như một cái cực kỳ lớn quả cân, một mực cố ổn định ở trên trụ đá, gió thổi qua đến, để da của hắn đều đau nhức. May mắn mà có ta lỗ đen thú thân thể vô cùng cường hãn, đổi lại hàng tinh kỳ, chỉ sợ sẽ bị gió này thổi ra chóc thịt bong. Một khối linh thạch bị Lâm Chân thu nạp đi vào, trước mắt lập tức sáng ngời lên. Tinh thần lực trời trên tấm địa, có chữ viết hiện lên đi ra. Người có tinh thần lực là võ giả tinh khí thần, ý chí lực tập trung thể hiện, là võ giả thứ hai chiến lực, cũng là khó lường nhất chiến pháp tinh thần khống chế. Từng mảnh nhỏ chữ viết xuất hiện, Lâm Chân tiếp tục không ngừng thu nạp linh thạch, nhìn tốc độ thật nhanh. Đối với tinh thần lực lý giải, Lâm Chân tuyệt đối là siêu quần bạc tụy, màu xanh da trời 100%, tại Phượng Thanh Loan tấn cấp từng chùm tia sáng màu xanh biếc trước đó, Lâm Chân còn không có gặp được có thể cho tại tinh thần lực bên trên siêu việt hắn người, tối đa cũng liền là cùng hắn ngang hàng mà thôi. Chỉ bất quá nơi này tinh thần lực giảng giải càng thêm thấu triệt, để Lâm Chân rất nhiều làm kiến thức nửa vời địa phương, lập tức dung hội quán thông. Cái này hàng thứ nhất, đối ta căn bản không hề khó khăn, có thể vượt qua. 10 phút đồng hồ, Lâm Chân đã lĩnh hội hàng thứ nhất hoàn tất, kỳ thật hơn phân nửa đều là thứ hắn hiểu, trực tiếp từ trên trụ đá xuống tới, sau đó giống như con khỉ lần nữa bò lên trên hàng thứ hai của đá. Hàng thứ hai cũng rất đơn giản, kỳ thật 5 vị trí đầu xếp hàng Lâm Chân tới nói đều không phải là rất khó. Hết thệ thời gian 10 ngày, Lâm Chân liền đã đến hàng thứ 6. Chỉ có lúc này, mới thật sự là lĩnh hội. Tinh thần lực thiên bia hết thệ muốn lĩnh hội có 2 hạng, một loại là tinh thần khống vật pháp, một loại khác là tinh thần chi chủ y. Tinh thần chi chủ y là tinh thần lực trùng kích thăng cấp vô liếng, lấy tinh thần lực ngưng tụ thành buộc, có thể cho nhẹ nhõm phá vỡ đối thủ tinh thần thức hải, mà những cái kia tinh thần thức hải bản thân liền ngưng kết, tỉ như chủng tộc, cũng có thể thông qua tinh thần chi chủ y phá vỡ. Mà tinh thần khống vật pháp thì là điều khiển vật thể, giống như là có sinh mệnh tiến công, cũng tỉ như phi đao, Lâm Chân thất tinh đao uy lực một mực không tính mạnh, cũng là bởi vì không dùng khống vật chi pháp, chỉ có thể đơn giản đi thẳng về thẳng, chân chính đại trong chiến đấu, tao ngộ cường giả thời điểm, tác dụng liền không lớn. Đây cũng là Lâm Chân vẫn muốn học tập pháp môn, bây giờ ở chỗ này nhìn thấy, đương nhiên là mừng rỡ trong lòng. Có mục tiêu về sau, Lâm Chân tỉ mỉ lĩnh hội, hoàn toàn không để ý tới ngoại giới hết thảy. Bây giờ bản thể tại Huyền Không Đảo khổ tu, phân thân tại Kỳ Lân Thánh Tinh mở Thiên Hỏa Tinh Di Sư cửa hàng, có lúc trước đạt được số lớn vật liệu, đầy đủ để phân thân tu luyện có thể chế tạo thần khí tình trạng. Chỉ cần có thể đại quy mô chế tạo thần khí, Lâm Chân liền có thể nhanh chóng kiếm lấy vũ trụ tinh, hướng về Chí Tôn Ngũ Tinh người sử dụng bước vào. Mặc dù nhưng quá trình này có thể sẽ dài đằng đẵng, nhưng là Lâm Chân cũng hoàn toàn có lòng tin kiên trì. Tu luyện không biết thời gian qua, đảo mắt liền là 10 tháng trôi qua. Lâm Chân đã leo lên tinh thần lực thiên bia thứ 10 sắp xếp. Chỉ cần có thể leo lên thứ 10 sắp xếp, Lâm Chân liền có thể hoàn toàn học được tinh thần khống vật pháp cùng tinh thần chi chủ y. Nhưng là ngay tại hắn vừa mới lên đến thời điểm, tinh thần của hắn trong thức hải một cô áp lực chuyển đến. Thật giống như một cái đun sôi trứng gà bóc vỏ, nguyên bản màu xanh da trời khối không khí, bắt đầu có một tia vết nước, lộ ra một điểm xanh tươi màu xanh lá. Điểm điểm tinh quang choáng váng Lâm Chân mắt. Lâu như vậy tu luyện lĩnh hội, để tinh thần lực của hắn rốt cục lần nữa làm ra đột phá, tấn cấp từng chùm tia sáng màu xanh biếc. Cường đại sinh cơ tại tinh thần thức hải bên trong tràn ngập, ngũ giác lần nữa đạt được to lớn tăng lên, xuyên thấu qua đầy trời phong bạo, Lâm Chân tựa hồ có thể nhìn thấy ngoài ngàn vạn dặm đồ vật. Khó trách tại Phượng Tê Tinh phía trên, Thanh Loan trước tiên có thể một bước phát hiện địch nhân chỗ, cái kia chính là tinh thần lực của nàng so Lâm Chân mạnh hơn nguyên nhân. Mà Lâm Chân lần này đột phá, cùng Phượng Thanh Loan còn có điều khác biệt. Phượng Thanh Loan leo lên tinh thần lực thiên bia thời điểm, tinh thần lực còn không có đạt tới màu xanh da trời viên mãn tình trạng, mà Lâm Chân tinh thần lực mạnh hơn nàng. Một điểm từng chùm tia sáng màu xanh biếc xuất hiện về sau, Lâm Chân tinh thần thức hải thật giống như một khối ẩn chứa tinh quang phỉ thúy, đồng thời một sau khi đột phá, liền nhanh chóng tăng trưởng đến 20% từng chùm tia sáng màu xanh biếc. Hắn tích lũy quá dày, lĩnh hội thời điểm sớm liền có thể đột phá, một mực đang kiềm chế khống chế mà thôi, thẳng đến leo lên thứ 10 sắp xếp, tại Huyễn Tự Thiên Bia tinh thần cộng minh dưới, rốt cục nhất cử đột phá. Quá đẹp. Đây quả thực là phá kén thành bướm, đây mới thật sự là tinh thần lực. Từng kia từng sợi xanh tươi chi sắc đang chảy, mỹ lệ mà lại mạnh mẽ. Không thể không nói, Lâm Chân tinh thần lực quá mạnh, trước mắt hắn tinh thần lực trình độ, tại tinh hệ kỳ cái phạm vi này bên trong, cơ hồ là không thể nào xuất hiện. Liền xem như vực vương cấp bậc cao thủ, muốn có được dạng này tinh thần lực cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước đó Lâm Chân một mực buồn rầu, cùng chủng tộc loại này tinh thần thể ngưng kết chủng tộc thời điểm chiến đấu, tinh thần lực cơ bản cũng là ở vào hết hiệu lực trạng thái, không cách nào đối với đối phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cao thủ so chiêu, 1/1000 giây có thể định sinh tử. Nếu như tinh thần lực có thể sử dụng, Lâm Chân cũng không e ngại chủng tộc cao thủ, dù là hắn tinh lực còn không đủ khả năng. Mà bây giờ 20% từng chùm tia sáng màu xanh biếc lực lượng, sẽ thành Lâm Chân trong tay nhất đao sắc bén, đủ để mổ ra bất kể đối thủ nào tinh thần thức hải. Lâm Chân tâm tình kích động lúc nhích, nhưng là lại rất nhanh bình phục xuống tới, đến hắn hiện thực lực hôm nay, đã có rất ít sự tình có thể làm cho trong lòng của hắn hiện nổi sóng. Tinh thần lực tăng trưởng về sau, Lâm Chân lĩnh hội tốc độ một cái để cao gấp đôi. Bản trước khi đến có chút nghĩ không thông địa phương, giờ phút này đều dung hội quán thông, rộng mở trong sáng. Đầu tiên hắn học tập tinh thần lực khống vật pháp, tiến bộ tốc độ cực nhanh, tại mô phỏng cảm ứng trong sân, Lâm Chân thất tinh đao đã chơi phi thường xuất sắc. Đối mặt tinh hệ trung kỳ trở xuống đối thủ, Lâm Chân gần như không cần xuất toàn lực, vẹn vẹn bằng vào thất tinh đao lực lượng liền có thể nhẹ nhõm hành hạ đến chết. Mỗi một ngọn phi đao đều giống như có một người đơn độc thao túng, các loại đao pháp thi triển đi ra để cho người ta khó lòng phòng bị. Không có tuyệt cường tinh thần lực, là căn bản là không có cách làm đến điểm này, đây là Lâm Chân thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên trong thẻ tiền cũng đang nhanh chóng tiêu hao, Kỳ Lân Thánh Tinh bên kia, phân thân kiếm tiền tốc độ xa xa cung cấp không lên Lâm Chân tiêu tiền tốc độ. Đây hết thể đều là đáng giá, mô phỏng cảm ứng trong sân tu luyện Lâm Chân chưa từng có đỉnh chỉ qua. Tại tinh thần lực tấn cấp 10 ngày sau, mô phỏng cảm ứng trong sân. Đối diện một cái tinh hệ cấp 6 cao thủ, đang tại Lâm Chân thất tinh đao dệt thành đao vong bên trong liều mạng dãy rủa. Hiu hiu hiu hiu ba. 7 loại năng lượng nguyên tố phi đao, như là như buôn lôi thiểm điện giăng khắp nơi. Mặc cho cái này cái tinh hệ cấp 6 đối thủ dễ rủa như thế nào trốn tránh, đao quang đều như là như giỏi trong xương theo đuôi không thả, đồng thời lẫn nhau phân công minh xác, chặn đường truy sát đánh lén cường công, để cho người ta khó lòng phòng bị. Phốc phốc phốc. Tinh hệ lục cấp cao thủ một cái ngăn cản không nổi, lập tức bị ba ngọn phi đao bắn vào đại não trái tim đan điền. Sau đó một giây đồng hồ bên trong, thất tinh đao điên cuồng cắt chém, trực tiếp đem cái này cái tinh hệ trung kỳ đỉnh phong, sinh sinh cắt thành mảnh vỡ. Chủ nhân, chúc mừng ngài, bản thân ngươi không có xuất thủ một lần, vẹn vẹn bằng vào thất tinh đao uy lực, liền đánh chết tinh lực đạt đến 2000 cao thủ, ngài tinh thần lực khống vật pháp đã thành. Chương 526, Phượng Hoàng chi nước mắt huyền bí. Lâm Chân hài lòng rời khỏi mô phỏng cảm ứng trận, lần này tinh thần lực khống vật pháp rốt cục trở thành. Thúy mang cấp bậc tinh thần lực đã trở thành hắn lớn nhất đòn sát thủ, chạm không gian mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là tiêu hao quá lớn, tính thực dụng cũng không như tinh thần lực. Nhưng là Lâm Chân cũng sẽ không có chút nào dừng lại, hắn kế tiếp còn muốn tiếp tục tu luyện tinh thần chi chủ y. So sánh tinh thần lực khống vật pháp, tinh thần chi chủ y đối với Lâm Chân độ khó còn muốn càng nhỏ một chút, chỉ muốn nắm giữ phương pháp, đem tinh thần lực tập trung thành buộc, toàn lực phát ra ngoài là được rồi. Nhưng là Lâm Chân tu luyện, cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì hắn muốn đem tinh thần tà linh trùng kích, cùng tinh thần chi chủ y kết hợp hoàn mỹ. Đều là tinh thần trùng kích tiến hóa bản, giữa hai bên là có thể kết hợp. Nếu là tại tinh thần chi chủ y phát ra đồng thời, tinh thần tà linh cũng có thể tùy theo tiến công đối thủ tinh thần thức hải, như vậy một chiêu này coi như kinh khủng. Quá trình này, hao phí tới tận Lâm Chân thời gian một tháng. Tiến vào huyền không đảo 10 nửa tháng, Lâm Chân mới xem như đem cả tinh thần lực thiên bia lĩnh hội hoàn tất. Mà sau cùng tinh thần chi chủ y cùng tinh thần tà linh trùng kích bị hắn kết hợp hoàn mỹ, tạo thành trong vũ trụ độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về Lâm Chân chiến pháp, tinh thần tà linh chủ y. Một kích này hiệu quả Lâm Chân cũng khảo nghiệm qua, dùng tốt đến bạo, hắn phi thường chờ mong một chiêu này tại trong thực chiến hiệu quả. Đến tận đây, tinh thần lực thiên bia toàn bộ lĩnh hội hoàn tất. Từ trên cây cột trượt xuống đến, Lâm Chân cho mình một ngày thời gian nghỉ ngơi, chỉnh lý trong khoảng thời gian này đoạt được. Lại là một năm trôi qua đi, Lâm Chân tinh lực cũng đã nhận được nhất định tăng trưởng, từ 1.280 gia tăng đến 1.350. Bằng vào cái này tinh lực, Lâm Chân đã có thể nhẹ nhõm nghiền ép tinh hệ sơ kỳ đối thủ. Mà tinh hệ trung kỳ đối thủ hắn mặc dù tinh lực không bằng đối thủ, thế nhưng là Lâm Chân có bao nhiêu loại tuyệt chiêu, cũng đủ để chèo chống hắn vượt cấp khiêu chiến. Mà Lâm Chân gần nhất cũng cảm giác được tinh lực của mình tựa hồ có đột phá dấu hiệu, đi qua một năm này ổn định tích lũy, hắn đã đến đột phá đến lô đen kỳ biên giới. Bất quá Lâm Chân vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, lô đen kỳ là trọng yếu nhất đường ranh giới, một khi tiến vào, nói không chừng sẽ có chuyện gì phát sinh, không có hoàn toàn chuẩn bị, Lâm Chân không muốn mạo hiểm. Tiếp đó, hắn còn có một chuyện muốn làm, cái kia chính là lĩnh hội tĩnh tự thiên bia. Thời gian này thiên bia là khó khăn nhất, cũng là mấu chốt nhất, nếu là có thể ở chỗ này lấy được đột phá, đối với Lâm Chân tương lai là có ích lợi rất lớn. Ánh mắt nhìn về phía cái kia vô tận vành đai thiên thạch, Lâm Chân mơ hồ có thể cảm giác đi ra bên ngoài chủng tộc phô thiên cái địa trận thế. Các ngươi chậm rãi chờ đi, tuyệt đối không nên mất đi kiên nhẫn, chờ ta lĩnh hội xong tĩnh tự thiên địa, chúng ta thật tốt gặp một lần, còn có Dạ Hoa cùng thiên tứ. Một ngày sau khi nghỉ ngơi, Lâm Chân lần nữa leo lên tĩnh tự thiên địa. Lần này, hắn muốn khiêu chiến thời gian pháp tắc. 44. Kỳ Lân Thánh Tinh cửa nam chỗ, Thiên Hỏa Tinh Di trong tiệm, Lâm Chân phân thân đang tại luyện khí. Lần này, hắn muốn rèn đúc một cây trường thương. Đi qua thời gian dài như vậy rèn đúc, Lâm Chân đối với thánh khí chế tạo đã thuận buồm xuôi gió, nhưng là hắn thủy chung đều không có rèn đúc xuất thần khí đến. Hiện tại kém đã không phải là thủ pháp vấn đề, mà là hỏa diễm vấn đề. Lâm Chân sáng màu cam hỏa diễm, cao nhất liền có thể rèn đúc ra cực phẩm thánh khí, là không đủ để rèn đúc xuất thần khí. Thần khí rèn chế, Lâm Chân tốc độ kiếm tiền quá chậm, muốn tấn cấp thẻ ngân hàng cơ hồ là không có khả năng. Hai tay mở ra, khoảng cách gần tương đối, hai cái lòng bàn tay ở giữa, một đoàn sáng màu cam hỏa diễm tại hừng hực nhảy vọt. Ta hỏa diễm cường độ còn chưa đủ, nếu như có thể tấn cấp đến màu trắng, rèn đúc thần khí đối với ta mà nói tuyệt đối không khó. Lặp đi lặp lại thử mấy lần, hỏa diễm cường độ đều không thể tăng lên, Lâm Chân nỗi lòng có chút lo lắng. Thu hồi hỏa diễm, chậm rãi nhắm mắt lại, Lâm Chân trong đầu không kiểm hãm được xuất hiện lúc trước Phượng Thanh Loan nhào về phía chủng tộc đại quân hình tượng. Trước kia mỗi khi nhớ tới chuyện này thời điểm, Lâm Chân đều sẽ ép buộc mình chuyển di lực chú ý, miễn cho bởi vì chuyện này phân thần. Nhưng là hôm nay, Lâm Chân đối với Tiểu Phượng Hoàng tưởng niệm càng mãnh liệt. Lâm Chân, ngươi đã nói lời nói không nên quên. Ta thích nơi này, Lâm Chân, ta thích cây này. Ta là Hắc Bang thủ lĩnh, nhưng là ta chưa từng có làm qua chân chính chuyện xấu, Lâm Chân ngươi tin tưởng ta. Tạm biệt người yêu của ta. Từng câu Phượng Thanh Loan lúc trước cùng Lâm Chân đã nói, phim đoạn ngắn tại Lâm Chân trong đầu quanh quẩn. Lâm Chân, ngươi nhìn ta chỗ này, không cảm thấy quen thuộc sao? Trong trí nhớ, Phượng Thanh Loan nét mặt tươi cười như hoa, ngón tay chỗ mi tâm, nơi đó có một cái giọt nước hình chu sa nốt rồi. Màn này trong đầu xuất hiện thời điểm, Lâm Chân đột nhiên mở mắt. Đúng. Thanh Loan để lại cho ta huyết lệ, lúc trước nói là để cho ta về sau nhìn, thế nhưng là ta một mực đều quên hết. Có lẽ là bản năng không muốn nhìn thấy vật này, bởi vì là ta tiềm thức không muốn nhìn thấy nàng khóc đi. Nghĩ tới đây, Lâm Chân khoát tay, trong không gian giới chỉ, hồng ngọc sáng chói phượng hoàng chi nước mắt xuất hiện. Thanh Loan đem vật này lưu cho ta, cũng không biết là có ý gì, nhưng là ta tin tưởng nàng sẽ không làm một chút chuyện vô dụng tình, xem thật kỹ một chút ta. Tinh thần lực rót vào, vừa mới rót vào về sau, một đoàn cháy đỏ rực hỏa diễm tốc thẳng vào mặt. Thế ba, đây là tiểu phượng hoàng khí tức, là nàng hỏa diễm chi lực. Là phần thiên chi viêm. Lâm Chân cả người đều bị ngọn lửa bao vây, với lại ngọn lửa này sẽ không tổn thương đến Lâm Chân, thật giống như lúc trước hắn cho Tiểu Phượng Hoàng chữa thương thời điểm, hai cái người ngọn lửa trên người, bởi vì huyết mạch tương liên, ngọn lửa này liền như là Lâm Chân mình. Lâm Chân không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức toàn lực đầu nhập, tận lực đem những ngọn lửa này thu nạp. Cả người giống như một chiếc đèn, hỏa diễm chi lực ở trên người lưu chuyển, theo hô hấp của hắn thổ nạp mà ba động. Mà Lâm Chân trong cơ thể sáng màu cam hỏa diễm, tại cái này bạch sắc hỏa diễm lôi kéo dưới, cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa. Lâm Chân sáng màu cam hỏa diễm cùng cái này đoàn sáng bạch sắc hỏa diễm ở giữa, còn phân có mấy cấp bậc. Theo thứ tự là màu trắng mờ, trắng loãng sắc, cháy đỏ rực. Hai cỗ hỏa diễm chi lực bắt đầu trung hòa, cái này sáng ngọn lửa màu trắng nhan sắc dần dần ít đi, mà Lâm Chân sáng màu cam hỏa diễm cũng bắt đầu chuyển trắng. Biến thành màu trắng mờ về sau, Lâm Chân liền biết mình hỏa diễm tấn cấp, đạt đến ngọn lửa màu trắng nhạt. Hắn đã có thể rèn đúc hạ phẩm thần khí. Mà sáng ngọn lửa màu trắng hoàn toàn biến mất về sau, Lâm Chân hỏa diễm lần nữa tấn cấp, đạt tới trắng loan sắc giai đoạn. Có khiết ngọn lửa màu trắng, Lâm Chân đã có thể rèn đúc trung phẩm thần khí. Thẳng đến Tiểu Phượng Hoàng lưu lại hỏa diễm chi lực hoàn toàn biến mất, Lâm Chân mới chậm rãi mở to mắt. Tiểu Phượng Hoàng không có khả năng biết Lâm Chân muốn luyện khí, nhưng là nàng biết Lâm Chân có thể thu nạp nàng hỏa diễm lực lượng, đây là nàng lưu cho Lâm Chân lễ vật. Cái này một phần tình ý, để Lâm Chân tâm lý chịu nặng. Rất hạnh phúc cũng rất có gánh vác, để hắn càng thêm bức thiết muốn phục sinh Tiểu Phượng Hoàng. Ân trong này vẫn còn đồ vật. Vậy nhưng Phượng Hoàng chi nước mắt bên trong hỏa diễm lực lượng phóng thích hoàn tất về sau, Lâm Chân mới phát hiện, hạch tâm nhất địa phương có một đoàn kim sắc. Hắn trong lòng hơi động, lập tức đem cái này đoàn kim sắc lấy ra ngoài. A, đây là Thiểm Kích Thiên thứ 3. Nguyên lai cái này đoàn kim sắc đồ vật mở ra, rõ ràng liền là một trương giấy vàng, là Diêm Quân Giới Vương Thiểm Kích chi pháp một trang cuối cùng. Lúc này Lâm Chân nhớ tới, lúc trước Tiểu Phượng Hoàng phái Phượng Hồng Nhi hướng mình thu mua Thiểm Kích công pháp sự tình, khi đó bị mình cự tuyệt. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Lâm Chân biết Thiểm Kích một trang cuối cùng rơi vào Phượng Thanh Loan trong tay. Mà Tiểu Phượng Hoàng thế mà đem cái này một trang cuối cùng giấy vàng lưu cho mình, cũng không nói gì, cũng không có để cho mình giao ra cái gì đại giới, cứ như vậy lặng lẽ lưu cho mình. Khó trách nàng khi đó sẽ nói, chẳng đem Phượng Hoàng chi nước mắt lưu lại cho mình, nguyên lai bên trong còn có nhiều như vậy huyền cơ. Lâm Chân phân thân từ Loạn Tinh Hà đi ra, đem Lâm Chân đại bộ phận không dùng được đồ vật đều mang ra ngoài, trong đó liền bao quát Diêm Quân Giới Vương truyền thừa kim sách, bây giờ còn kém cuối cùng này một trương giấy vàng liền thành. Học được thiểm kích về sau, trong chiến đấu, Lâm Chân liền có thể sử dụng á quang tốc độ tốc độ, đối với chuyện này Lâm Chân là vô cùng chờ mong, không nghĩ tới hôm nay đạt được. Đem giấy vàng sắp đặt tại cuối cùng truyền thừa kim sách bên trên, Diêm Quân Giới Vương hoàn chỉnh truyền thừa, Lâm Chân rốt cục cầm tới. Tiểu Phượng Hoàng, ta cảm ơn ngươi, vô cùng cảm tạ ngươi. Chờ lấy ta đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi một lần nữa sống tới. Lâm Chân trước thu hồi giấy vàng, vật này hắn một có thời gian liền sẽ lập tức đi tu luyện, nhưng là dưới mắt càng quan trọng hơn, là muốn rèn đúc thần khí. Đạt được khiết ngọn lửa màu trắng về sau, Lâm Chân thực lực tăng nhiều, lập tức đem trường thương một lần nữa đầu nhập vào tinh di lô, sau đó một ngụm trắng loãng sắc phần thiên chi viêm phun ra ngoài. Trường thương tạp chất tùy tiện bị khứ trừ, phát sinh biến hóa kinh người. Ông ngong, một trận kêu khẽ về sau, trường thương ra lò. Một luồng hơi lạnh phun ra đi qua, đem trường thương hạ nhiệt độ, sau đó Lâm Chân cầm lên thương. Trường thương phía trên có hai cỗ dây dưa hỏa diễm, đó là Lâm Chân độc nhất vô nhị tiêu ký, đại biểu Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm cùng Hỏa Phượng Hoàng hỏa diễm. Thành, trung phẩm thần khí, nặng 8000 cân, co giãn sắc bén đều tốt, tuyệt đối là trung phẩm trong thần khí mặt cực phẩm. Cái này một cây thương cầm đi ra ngoài, chí ít có thể bán được 30 triệu vũ trụ tinh. Lâm Chân trong lòng từng đợt kích động, cái này một cây trường thương rèn tạo thành, liền so ra mà vượt mình gần một năm tích lũy, vẫn là muốn rèn đúc cao đoan vũ khí mới được a. Đây cũng là Lâm Chân lần thứ nhất, chân chính nhìn thấy tấn cấp ngũ tinh chí tôn thẻ hy vọng. Rất nhanh tin tức liền truyền ra ngoài, mọi người đều biết, ở vào Kỳ Lân Thánh Tinh cửa nam chỗ Thiên Hỏa tiểu điếm, cái kia mang theo mặt nạ tinh di sư có thể rèn đúc thần khí, với lại hạ phẩm thần khí cùng trung phẩm thần khí đều có thể rèn đúc. Thu phí không đắt lắm, khối lượng còn đặc biệt tốt, hiện tại thông tin đặc biệt phát đạt, có chuyện gì tại Thứ Nguyên Vũ trụ bên trong một công bố mọi người liền đều biết. Thiên Hỏa tinh di cửa hàng danh khí nâng cao một bước. Từ đê đoan thị trường bước về phía cao đoan thị trường. Mà Lâm Chân tài phú, cũng ở trong quá trình này càng tụ càng nhiều, không ngừng có người tìm hắn chế tạo thần khí, vật liệu đều là khách nhân tự mang, Lâm Chân tay nghề cũng ở trong quá trình này càng ngày càng tốt. Thanh Loan để lại cho hắn hỏa diễm cùng thiểm kích công pháp, xem như giúp hắn đại ân. Chương 527, 3 năm về sau. Dạ Hoa, ngươi gần nhất dụng công trình độ để ba ba rất vui mừng, tiến bộ cũng lớn vô cùng, ta nhìn không bao lâu. Ngươi liền có thể tấn cấp vực vương. Thanh âm giống như kim loại ma sát, nghe vô cùng chói tai. Dạ Hoa ngẩng đầu, nhìn xem phụ thân của mình máy móc giới vương. Máy móc giới vương chỉ có Dạ Hoa như thế một đứa con trai, ước chừng hơn 80 năm trước có Dạ Hoa về sau, máy móc giới vương vì truy cầu sức chiến đấu cực hạn, đem mình nguyên bản thân thể bỏ, mà đổi thành một cái cơ giới thể. Lúc mới bắt đầu nhất chỉ là đổi thành cực phẩm thần khí kim loại nắm đấm, về sau hắn phát hiện cái này kim loại nắm đấm dùng tốt phi thường. Liền đem hai tay đều đổi thành cực phẩm thần khí. Về sau hắn lại cảm thấy chân lực sát thương không đủ, lại đem hai chân đều đổi thành kim loại thần khí. Về sau hắn lại cảm thấy thân thể lực phòng ngự không đủ, lại bắt đầu sự giải phẫu đổi thể, xương cốt, gân mạch, làn da, nội tạng, đều đổi thành tốt nhất vật liệu. Đến cuối cùng, răng, xương đầu các loại cũng đều bị hắn đổi đi, chỉ có đầu óc của hắn cùng tinh thần thức hải, còn có đan điền vẫn là thuộc về chính hắn, còn lại thân thể toàn bộ phận, đều không thuộc về hắn. Vì thế, hắn thậm chí đánh mất sinh dục năng lực, cho nên chỉ có Dạ Hoa như thế một đứa con trai. Nhưng là cũng chính bởi vì siêu cường thể phách, thực lực của hắn vượt qua đại đa số giới vương, trở thành giới vương bên trong cường giả. Toàn bộ thân thể, cơ hồ liền là một cái kim loại cơ giới thể, mặc dù bên ngoài biểu thoạt nhìn như là một người, nhưng là trên thực tế, hắn là một cái chỉ có đại não ý thức người máy. Mặc dù trở thành giới vương bên trong cường giả, nhưng đã đến về sau hắn mới phát hiện vấn đề chỗ. Thân thể cường hãn đổi lấy mặc dù có lực chiến đấu mạnh hơn, đồng thời cũng đã mất đi tiếp tục tấn cấp khả năng. Cho nên máy móc giới vương đem chính mình toàn bộ tinh lực đều chút xuống tại Dạ Hoa trên thân, để Dạ Hoa từ nhỏ đã đạt được tốt nhất huấn luyện, nhiều nhất tài nguyên. Một cái giới vương cấp bậc cao thủ nếu như đem hết toàn lực bồi dưỡng một người, cái kia là phi thường khủng bố, đổi thành cái khác giới vương là tuyệt đối không làm được đến mức này, bởi vì tại mênh mông trong vũ trụ, mỗi một cái giới vương đều có dài rằng giặc đã lâu sinh mệnh, đông đảo thế tử, gia tộc khổng lồ. Con của bọn hắn nhiều đến chính mình cũng không phân rõ, trừ phi là trong đó mấy cái đặc biệt xuất sắc, mới giá trị đến bọn hắn nhớ kỹ, còn lại nhi tử, kỳ thật cũng liền cùng con em bình thường không sai biệt lắm. Về phần cháu trai chắt trai cái gì, bọn hắn có thể nhớ kỹ danh tự liền đã phi thường không tầm thường. Một khi một cái gia tộc khai chi tán diệp, mấy vạn người mấy trăm ngàn người cũng có thể, dù sao tuổi của bọn hắn thực sự quá lớn. Cho nên giống Dạ Hoa dạng này, tuyệt đối là cực kỳ may mắn. Dạ Hoa cung kính nhìn xem máy móc rơi vương, ba ba, ta cố gắng là hẳn là, không phải cô phụ ngươi nội khổ tâm. Máy móc giới vương cười, thanh âm trói thai, cạc cạc. Ngươi cũng không cần lắc lư lão tử ngươi, ta biết ngươi cái kia ít chuyện, không phải liền là nhận lấy tình địch bức bách, cảm thấy nguy cơ sao, bất quá ta cảm thấy cái này cũng chưa hẳn là một chuyện xấu, tại chiếu cô cho ta dưới, ngươi từ nhỏ đến lớn không có có nhận đến qua bất luận cái gì ngăn trở, mặc dù đủ thông minh, tuy nhiên lại thiếu khuyết lịch luyện, đối ngươi như vậy trưởng thành cũng bất lợi. Đúng vậy ba ba, cái kia Lâm Chân cho áp lực của ta rất lớn, ta cảm thấy người này vô cùng nguy hiểm. Ngươi không biết, hắn thậm chí còn chưa tới nơi lô đen khí, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn, lại gần như tinh hệ trung kỳ, nội tâm của ta bên trong, đối với hắn là có một chút e ngại, ta sợ hắn lần này tại làm ra đột phá, vậy hắn nhất định về tới tìm ta báo thủ. Máy móc giới vương gật gật đầu, ngươi nói cái này Lâm Chân xác thực không tầm thường, trên người hắn một nhất định có bí mật gì, không phải hàng tinh kỳ là không thể nào cùng tinh hệ kỳ đối kháng, chớ nói chi là trung kỳ. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức tự coi nhẹ mình. Ngươi bây giờ mới hơn 80 tuổi, liền đã đến tinh hệ cấp 9, tại ta bồi dưỡng dưới, ngươi tuyệt đối có 100 tuổi trước đó tấn cấp vực vương khả năng, cái này tại toàn bộ Hỏa Kỳ Lân trong lịch sử cũng là gần như không tồn tại. Mà Lâm Chân người này, liền xem như ngươi sinh mệnh cái thứ nhất đối thủ chân chính, ngươi ưa thích Phượng Thanh Loan, kết quả đối với việc này bại bởi Lâm Chân, cái này khiến ngươi sinh ra một điểm tâm ma, muốn giải trừ, ngươi liền muốn ở sau đó trong tranh đấu đánh bại Lâm Chân, như thế ngươi khẳng định sẽ nhất phi trùng thiên. Dạ Hoa cũng gật gật đầu, đúng vậy ba ba, ta cảm giác có thể hay không tấn cấp tinh vực cảnh giới, liền rơi vào Lâm Chân trên thân, trong nội tâm của ta có loại mãnh liệt giết chết ý nghĩ của hắn, cũng không biết hắn có thể không thể tới chủng tộc cửa này. Suy nghĩ liền đi làm đi, nếu như hắn không qua được chủng tộc cái này liên quan, hắn cũng không có tư cách làm đối thủ của ngươi. Vĩnh viễn nhớ kỹ, phía sau của ngươi còn có phụ thân của ngươi, chỉ có ngươi như thế một đứa con trai, coi như tại toàn bộ đế quốc bên trong. Cũng không có cái gì người là cha ngươi không dám trọng, đây là ưu thế của ngươi, ngươi phải hiểu được. Dạ Hoa gật đầu, trong lòng cũng tràn đầy lực lượng, có dạng này một cái phụ thân, hắn không cần e ngại bất luận kẻ nào. 44. Tiến vào huyền không đảo đã nhanh muốn 4 năm. Lâm Chân mình cũng không nghĩ tới thời gian pháp tắc lĩnh hội sẽ như vậy khó. Nhất là khi tiến vào thứ 9 sắp xếp thời điểm, Lâm Chân mới càng cảm thấy thời gian pháp tắc lĩnh hội khó khăn. Thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc độ, thời gian đình chỉ. Thời gian đảo lưu, đây là thời gian pháp tắc 4 cái giai đoạn. Trước đó Lâm Chân gặp đến thời gian pháp tắc thiên bia cũng không ít người đã từng thông qua được, lúc đầu coi là độ khó không tính đặc biệt lớn, thế nhưng là đến thứ 9 sắp xếp thời điểm Lâm Chân minh bạch. Tiền nhân thông qua, có thể tại trong vòng 1 năm thông qua, tuyệt đối là không có nắm giữ thời gian đình chỉ chân lý. Muốn nắm giữ thời gian đình chỉ, đầu tiên muốn đạt tới một cái điều kiện là lĩnh ngộ thời gian giảm tốc độ gấp trăm lần chân lý. Mà muốn lĩnh ngộ thời gian giảm tốc độ gấp trăm lần, trước đó còn muốn lĩnh ngộ thời gian gia tốc gấp trăm lần, hai cái này điều kiện tiên quyết đạt không được, cũng có thể leo lên thứ 10 sắp xếp, nhưng là nắm giữ thời gian đình chỉ cũng không phải là thật đứng im, mà là thời gian giảm tốc độ gấp trăm lần trở xuống siêu cấp động tác chậm. Khi một giây kéo dài đến một phút đồng hồ thời điểm, người động tác liền gần như đứng im, thật giống như xem phim chậm thả, 8 lần chậm thả, 16 lần chậm thả liền siêu cấp chậm, mà 60 lần 70 lần, thậm chí 80-90 chậm thả, vậy liền gần như dừng lại. Loại tình huống này, thân thủ nhanh nhẹn người có thể nhẹ nhõm bắt lấy đạn, cái khác hoàn cảnh tự nhiên là gần như đứng im. Nhưng là loại này cuối cùng vẫn là thời gian giảm tốc độ, cũng không phải thật sự là đứng im. Một khi làm như vậy ngươi liền vĩnh viễn không có lĩnh ngộ đứng im khả năng, nói cách khác, ngươi ngày sau vĩnh viễn không cách nào để thời gian đảo lưu. Có thể nói tiền nhân thành công, cơ bản đều là ngụy thành công, muốn chân chính nắm giữ thời gian đình chỉ, tuyệt đối không là 1 năm 2 năm lĩnh hội có thể làm được. Lâm Chân thời gian 10 tháng liền tiến vào thứ 9 sắp xếp, nhưng là 2 năm qua đi, hắn y lì nguyên còn tại thứ 9 sắp xếp vị trí bên trên. Hắn thậm chí quên đi đêm tối cùng ban ngày, toàn bộ thể xác tinh thần tinh lực đều đầu nhập vào thời gian pháp tắc tìm hiểu thêm đi, để thời gian gia tốc gấp trăm lần cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng, vì thực hiện cái mục tiêu này, Lâm Chân liền hao phí 1 năm rưỡi. Với lại đây là Lâm Chân tại có khi ánh sáng thạch bang trợ tình huống dưới. Không nhưng cái mục tiêu này chỉ sợ cũng đến 10 năm 8 năm mới có thể hoàn thành. Trọn vẹn 1 năm rưỡi, Lâm Chân mới tính đạt thành cái mục tiêu này. Muốn thời gian gia tốc giảm tốc độ, đồng dạng cần tinh lực ủng hộ, tinh lực thật giống như võ giả động cơ, là hết thể thủ đoạn nơi phát ra. Trước mắt Lâm Chân tinh lực trình độ, đã miễn cưỡng có thể làm đến tại phạm vi nhỏ trong không gian thi triển gấp trăm lần gia tốc, đương nhiên đây cũng là một cái cự hao phí tinh lực kỹ năng, muốn một cái gấp trăm lần gia tốc, liền cần 1000 tinh lực ủng hộ, không đến thời điểm then chốt cũng không thể tùy tiện sử dụng. Mà thời gian giảm tốc độ lĩnh ngộ lại hao phí 1 năm rưỡi về sau hoàn toàn lĩnh ngộ gấp trăm lần giảm tốc độ, cũng không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện thi triển đi ra. So sánh thời gian gia tốc, giảm tốc độ tinh lực hao phí càng là gấp bội, Lâm Chân thực lực trước mắt, thậm chí còn không đạt được để thời gian giảm tốc độ gấp trăm lần, hắn đi qua mấy năm này khổ tu, tinh lực lần nữa có tăng lên, đạt đến 1500, nhưng là tối đa cũng liền có thể để thời gian giảm tốc độ 75 lần. Muốn gấp trăm lần giảm tốc độ, một lần hao phí tinh lực liền muốn 2000. Bình thường trong chiến đấu, có thể thi triển cái gấp 20 lần 30 lần giảm tốc độ, đã cực kỳ tốt dùng. Lĩnh ngộ gấp trăm lần gia tốc cùng gấp trăm lần giảm tốc độ chân lý về sau, Lâm Chân đối với thời gian đỉnh chỉ lý giải rốt cục đạt đến một cái viên mãn thành tựu. Ta hiểu được. Lâm Chân có chút nhắm mắt lại. Cái gọi là thời gian đình chỉ, liền là tại thời gian gia tốc gấp trăm lần về sau đó đột nhiên thi triển thời gian giảm tốc độ, 101 lần. Hai loại pháp tắc tuần tự thi triển, để tinh lực của ngươi phạm vi bên trong, nói cụ thể hơn một chút liền là của ngươi lĩnh vực phạm vi bên trong, hình thành ngắn thời gian lực lượng trận, bởi vì giảm tốc độ hiệu quả so gia tốc nhiều gấp đôi. Như vậy vừa vặn thời gian lưu động bị dừng lại, liền có thể hình thành một cái đứng im phạm vi. Cái phạm vi này bên trong, chính là thời gian đứng im. Nguyên lai nắm giữ gấp trăm lần giảm tốc độ còn chưa đủ, còn muốn nắm giữ đến 101 lần. Lâm Chân lộ ra nụ cười vui mừng, hắn rốt cục đã hiểu, hiện tại việc hắn muốn làm có hai kiện, một cái liền là tiếp tục thăng ngộ, lĩnh ngộ 101 lần giảm tốc độ chân lý, một cái khác, liền là để tinh lực của mình có thể miễn cưỡng đủ. Muốn thời gian đình chỉ. Trước gia tốc lại giảm tốc độ, liên tục 2 lần tinh lực hao phí, cần một võ giả tinh lực trình độ, chí ít đạt tới 3000. Với lại 3000 là vừa đủ, thi triển thời gian đình chỉ về sau, liền không ai có thể lực phóng thích cái khác sát chiêu. Cho nên tối thiểu muốn 3000 ra mặt, mới có thể để cho một chiêu này có chỗ uy lực. Lâm Chân trước mắt tinh lực trình độ, là 1501, hắn muốn để cái này tinh lực gấp bội. Từ thứ 9 sắp xếp trên trụ đá rời đi, Lâm Chân leo lên cuối cùng một cây cột đá. Hắn muốn ở chỗ này, lĩnh ngộ 101 lần thời gian gia tốc, đồng thời đang thử có thể hay không lại có đột phá, để tinh lực của mình nâng cao một bước. Cảnh giới của hắn, đã là chân chính hàng tinh cấp 9 đỉnh phong, cơ hồ không có thể tăng lên không gian, ám tinh vẫn là đời trung niên trung kỳ, coi như đạt tới hậu kỳ cũng không thể có thể làm cho mình có được 3000 tinh lực. Biện pháp duy nhất, liền là nếm thử đột phá đến lô đen kỳ. Lô đen kỳ là một cái đại cảnh giới vượt qua. Cũng chỉ có tại như thế có thể làm cho Lâm Chân tinh lực có được tăng lên trên diện rộng, trước đó Lâm Chân một mực không dám nếm thử đột phá, là hắn cảm thấy thực lực không đủ. Mà bây giờ, Lâm Chân cảm thấy không sai biệt lắm có thể thử một chút. Chương 528, Trung tộc điên cuồng kế hoạch. Lô đen kỳ, liền là võ giả cướp. Kiếp số này trong lúc đó, võ giả thực lực sẽ thật nhanh tăng lên, vượt qua cái này một kiếp, không dám nói liền có thể đạt tới vĩnh hằng, nhưng là so sánh hàng tinh kỳ, đây chính là thiên xoa địa viễn chênh lệch. Mênh mông trong vũ trụ, lỗ đen kỳ võ giả số lượng như là sông Hằng chi cắt nhiều vô số kể, nhưng là tinh hệ kỳ so sánh liền rất ít nhiều. Lâm Chân tự nhận thực lực của mình tại hàng tinh bên trong có thể xưng vô địch tồn tại, bình thường vượt qua lỗ đen kỳ tuyệt đối không tính là khó khăn, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì linh hồn của hắn là từ trong hắc động xuyên việt về tới, ngược lại có chút không dám vượt qua một bước này. Nhưng là tại Huyền Không Đảo đã chậm trễ 4 năm, Lâm Chân rất là lo lắng, nếu như thời gian kéo dài quá lâu, mình còn có thể hay không đi phục sinh tiểu Phượng Hoàng. Cho nên hắn không dám tiếp tục trì hoãn, khi tiến vào thứ 10 sắp xếp cột đá 3 tháng về sau, hắn lĩnh ngộ 101 lần thời gian giảm tốc độ về sau, liền chuẩn bị nếm thử đột phá. Trên thực tế cái này vài năm đã qua, Lâm Chân một mực đang đè nén đột phá, hắn tinh lực đã sớm tới đột phá điểm tới hạn, lần lượt áp xúc đè thêm co lại, khống chế, đã đến không thể áp xúc trình độ. Hô! Bắt đầu đi! Thống soái. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Huyền Không Đảo bên ngoài, phô thiên cái địa chủng tộc đại quân đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn muốn tiến hành một hạng trước nay chưa có cự đại động tác. Ở chỗ này 4 năm, bọ ngựa thống soái thật sự là đã thụ đủ rồi, hắn không muốn tiếp tục lưu tại cái địa phương quỷ quái này một ngày, một giờ, một phút đồng hồ. Nhưng là tại hắn trước khi rời đi, hắn nhất định phải làm một việc, cái kia chính là xử lý Lâm Chân. Vì thế, hắn chuẩn bị thời gian 4 năm, kỳ thật tại Lâm Chân tiến vào Huyền Không Đảo thời điểm lên. Hắn liền đã có quyết định này, cũng bắt đầu biến thành hành động. hắn đem 4 cái chủng tộc mẫu xào đều tập trung vào huyền không đảo phụ cận đến, liền là hành động bước đầu tiên. Chủng tộc mẫu xào liền là hấp thu không gian vũ trụ rời rạc năng lượng, sau đó dựng dục ra lượng lớn chủng tộc chiến sĩ. 4 năm đến nay, bởi vì không có bất kỳ người nào uy hiếp được chủng tộc tồn tại, tại huyền không đảo bên ngoài, đã trữ hàng vô số chủng tộc chiến sĩ. Bỏ ngỡ kế hoạch rất hùng vĩ, hắn muốn đánh thông huyền không đảo vành đai thiên thạch. Huyền không đảo vành đai thiên thạch cùng không gian phong bạo độ rộng khoảng chừng 10 vạn cây số. Bỏ ngỡ kế hoạch, liền là dùng chiến thuật biển người, lấy vô số phổ thông chiến sĩ sinh mệnh mở đường, tại huyền không đảo bên ngoài đột tiến. Mỗi một cái chủng tộc chiến sĩ đều sẽ đem tinh lực của mình phóng thích đến lớn nhất, lấy sinh mệnh làm tường thành, ngăn cản vành đai thiên thạch vận hành. Khi toàn bộ huyền không đảo ngoại vi vành đai thiên thạch đều bị chủng tộc chiến sĩ va chạm về sau, liền sẽ tốc độ chậm lại. Trên lý luận tới nói, nếu như chủng tộc chiến sĩ vô hạn nhiều, là có thể để tất cả vành đai thiên thạch hoàn toàn đình trệ. 10 vạn cây số vành đai thiên thạch, bằng vào huyết nhục chi khu đi ngăn cản, cái kia không biết muốn hy sinh bao nhiêu, đổi lại bất luận chủng tộc nào đều không thể nào làm được điểm này, nhưng là duy chỉ có chủng tộc có thể. Đồng thời bỏ ngỡ kế hoạch cũng không có đặc biệt khó, hắn cũng không cần vành đai thiên thạch hoàn toàn đình trệ, chỉ cần dùng huyết nhục chi khu đúc thành một đạo tường thành, để vành đai thiên thạch chậm lại, không gian phong bạo yếu bớt. Cao thủ của hắn đoàn liền có thể tiến vào huyền không đảo. Lô đen kỳ trở xuống chủng tộc chiến sĩ, liền là công cụ. Có thể mặc cho cao cấp chủng tộc tùy ý chi phối công cụ, để bọn hắn sống thì sống, để bọn hắn chết thì chết, sẽ không có bất kỳ không phục tùng. Bỏ ngỡ cái này 4 năm ở chỗ này đã chữ hàng căn bản đếm không hết chiến sĩ, chờ liền là một ngày này. Xác định chúng ta chiến sĩ số lượng đủ chưa? Thông soái, khẳng định là đủ rồi, chúng ta cái này 4 năm chuyên chú tích lũy chiến sĩ số lượng. Nó chung đê cấp chiến sĩ căn bản không hao phí bao nhiêu năng lượng liền có thể dựng dục ra đến, 4 tòa mẫu xảo, mỗi ngày thai nghén mấy trăm ngàn chiến sĩ rất dễ dàng, 4 năm lấy chiến sĩ số lượng đã vượt qua 1 tỷ. Mẫu xảo dựng dục ra tới phá hôi, phần lớn đều là cấp thấp chiến sĩ, tuệ tinh kỳ, vệ tinh kỳ đều tính cao, trong đó rất nhiều thậm chí liền là phổ thông tinh cảnh chủng tộc. Mà bọ ngựa giờ phút này cũng không cần quá hơn cao thủ, những này nhỏ yếu chiến sĩ số lượng đủ nhiều, vừa vặn dùng để ngăn cản vành đai thiên thạch. Hiện tại liền chuẩn bị bắt đầu hành động. Thủ hạ giáp trùng thống soái đang chuẩn bị đi chấp hành nhiệm vụ, bọ ngựa đột nhiên gọi hắn lại, chờ một chút. Còn có cái gì phân phó? Không cần liền đơn giản như vậy đi làm chuyện này, cái kia Lâm Chân không phải là lần trước đánh giết bảng thu được hạng nhất à, giết chúng ta mấy trăm ngàn hàng tinh kỳ trở lên chiến sĩ. Ta nghe nói tại Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc, rất nhiều người đều đem Lâm Chân xem là anh hùng, cho tới hôm nay mới thôi, đánh giết bảng đệ nhất ban thưởng còn cho hắn giữ lại đâu, là vô số thanh niên sùng bái thần tượng. Tựa như là có chuyện như thế, cho tới hôm nay còn có không ít Hỏa Kỳ Lân người nói muốn tới Loạn Tinh Hà tìm kiếm Lâm Chân, đem hắn cấp cứu trở về, nếu không phải huyền không đảo bị chúng ta trùng điệp vây khốn bọn hắn căn bản không qua được, chỉ sợ sớm đã có rất nhiều người đến. Hắc hắc, vậy thì thật là tốt, đã bọn hắn cho rằng Lâm Chân là anh hùng, vậy chúng ta thì để cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là anh hùng tận thế, đem chúng ta lần hành động này video tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong trực tiếp, để bọn hắn tận mắt nhìn. Anh hùng của bọn hắn là thế nào bị chúng ta hành hạ đến chết? Nghe được bọ ngựa đề nghị, giáp trùng con mắt lập tức sáng lên, chủ ý này hay. Nhưng là thông soái, chúng ta bên này toàn bộ đều là chủng tộc đế quốc, coi như tuyên bố đến Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong, cũng là chủng tộc đế quốc người quan sát, chúng ta đều không có Hỏa Kỳ Lân bất kỳ một cái nào diễn đàn bất luận cái gì tài khoản nha, chúng ta không có cái kia thân phận. Cái này không là vấn đề, chúng ta không có, nhưng là có người có. Ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới một người thay thế chúng ta ban bố. Hắc hắc. Lâm Chân, đừng tưởng rằng ngươi giống như là rùa đen rút đầu trốn vào huyền không đảo bên trong liền an toàn. Hôm nay liền để cho các ngươi đế quốc người, tận mắt chứng kiến ngày tận thế của ngươi đến a. Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc phỏ dùm bên trên phát sinh một kiện đại sự. Cùng Lâm Chân đồng dạng đến từ Tam Giang Tinh Vực Liên bang Thiên Tứ, tại trên Inter ban bố một cái siêu cấp rung động video. Video nội dung đến từ Loạn Tinh Hà Hạch Tâm Địa Khu huyền không đảo, tên là Thiên tài tận thế, chủng tộc vây giết. Video phía trên, nhiều đến căn bản đếm không hết chủng tộc chiến sĩ lít nha lít nhít hiện đầy tầm mắt cuối cùng, dày đặc trình độ, để có dày đặc sợ hãi chứng người nhìn, sợ rằng sẽ tại chỗ nôn mửa ra. Mà những này chủng tộc chiến sĩ giống như bị hóa điên cuồng trùng kích huyền không đảo vành đai thiên thạch. Huyền không đảo chung quanh, độ rộng đạt đến 10 vạn cây số vành đai thiên thạch đang bay nhanh vận chuyển, trong đó không gian phong bạo hoành hành, cơ hồ là không cách nào thông qua. Mà những cái kia chủng tộc chiến sĩ tiến lên, đem toàn thân tinh lực bộc phát, trực tiếp đụng vào vẫn trên đá. Lực lượng của bọn hắn cùng cao tốc vận hành thiên thạch tương đối không có ý nghĩa, nhưng lại có thể cho cái này một khối thiên thạch vận hành tốc độ thoáng giảm chậm một chút. Giảm chậm một chút là đủ rồi, cái thứ hai chủng tộc chiến sĩ lập tức đi theo sông đi lên, để thiên thạch tốc độ lại giảm chậm một chút. Sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ 100, thứ nhất vạ. Tất cả chủng tộc chiến sĩ phấn đấu quên mình, phối hợp cũng là vô cùng ăn ý, mỗi một cái tiến lên thời gian, bộc phát thời gian, cơ hồ đều là không sai chút nào, đây chính là chủng tộc kinh khủng lực chấp hành. Vô số chủng tộc sao nỗ lực, hoàn toàn là không để ý sinh tử, ngạnh sinh sinh để đống lớn thiên thạch đỉnh chỉ vận hành, vô số thiên thạch chồng chất cùng một chỗ, phía sau thiên thạch ầm ầm va chạm đi lên, gia nhập đạo này trên tường thành, để tường thành ngược lại càng kiên cố. Thời gian dần trôi qua, một đầu thông hướng huyền không đảo chỗ sâu thông đạo hình thức ban đầu thế mà xuất hiện. Chơi ạ! Đám côn trùng này điên rồi sao? Bọn hắn muốn làm gì? Tự sát! Thế nhưng là loại này tự sát tựa hồ không có chút ý nghĩa nào nha, coi như đem cái này một mảnh vành đai thiên thạch ngạnh sinh sinh chặn đường ngừng, lại có thể có chỗ lợi gì đâu. Các ngươi đang suy nghĩ gì? Chú ý nhìn video tiêu đề sao? Đây là huyền không đảo, là chủng tộc vây khốn Lâm Chân địa phương, Lâm Chân ngay tại huyền không đảo bên trong. Bọn hắn muốn cách trở vành đai thiên thạch, sau đó vọt tới huyền không đảo bên trong xử lý Lâm Chân đâu. Không. Đây không phải là thật, chủng tộc bọn gia hỏa này, thế mà nguyện ý tốn hao như thế giá cả to lớn tới giết Lâm Chân, bọn hắn đáng ra không? Các ngươi căn bản vốn không hiểu, chủng tộc cấp thấp chiến sĩ căn bản vốn không đáng tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chân chính đáng tiền là cao cấp chiến sĩ. Bọn hắn dùng vô số cấp thấp chiến sĩ sinh mệnh làm cửa hàng, muốn đón đánh thông cái này một cái thông đạo, nhưng là Lâm Chân là ai? Đây chính là đế quốc chúng ta thiên tài nha, tại đánh giết bảng danh liệt thứ nhất đâu. Không được. Đế quốc chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc kệ như thế nào cũng muốn đem Lâm Chân cứu trở về nha, nếu như từ bỏ anh hùng của chúng ta lâm vào khốn cảnh mà bỏ mặc, chúng ta dạng này quốc gia còn có hy vọng gì đâu. Loạn tinh hà cái chỗ kia, tối đa cũng liền là tiến vào tinh hệ kỳ, muốn phải cứu về Lâm Chân cơ hồ liền là không thể nào, cũng không nên ngây thơ. Trong lúc nhất thời hỏa kỳ lân trong đế quốc chúng thuyết phân vân, có chút tự nhận lý trí nói ra cứu viện Lâm Chân nhiều loại tai hại, nhưng lại bị đại đa số người nước bọt bao phủ lại. Đại đa số người vẫn là cho rằng, vô luận trả bất cứ giá nào, cũng phải cứu về Lâm Chân. Chuyện này nhiệt độ nhanh chóng quét sạch cả nước, cái kia loạn tinh hà vành đai thiên thạch dài đến 10 vạn cây số, coi như chủng tộc muốn đánh thông cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể thành công, thời gian có lẽ còn kịp. Sự tình kinh động đến Hỏa Kỳ Lân Đế quốc hoàng gia, vì thế, trời hạo ngự thậm chí phát biểu diễn thuyết, biểu thị không thể buông tha quốc gia của bọn hắn anh hùng một người ở nơi đó chịu khổ, sẽ điều động đặc biệt hành động tiểu đội tiến về loạn tinh hà cứu người. Đặc biệt hành động tiểu đội hết thể 50 người, toàn bộ đều là tinh hệ kỳ cao thủ, đến từ đế phương. Nhiệm vụ của bọn hắn, liền là không tiếc bất cứ giá nào tại trùng trong biển cứu ra Lâm Chân, kém nhất cũng muốn ngăn cản chủng tộc điên cuồng kế hoạch, cho Lâm Chân một cái sống sót cơ hội. Trong đó đội ngũ thủ lĩnh thậm chí có kèm theo sứ mệnh, nếu như thực sự không được, đế quốc có thể đánh đổi một số thứ, đổi về Lâm Chân an toàn về nhà. Đương nhiên chuyện như vậy là không thể đối dân chúng giảng, dân chúng chỉ là biết, cứu viện Lâm Chân đội ngũ đã xuất phát, đồng thời sẽ tại thời gian nửa tháng bên trong đến loạn tinh hà huyền không đảo. Mà trợ giúp chủng tộc tiếp sóng video tình huống thiên tứ cũng là nhận lấy cả nước người chửi mắng, không biết người này vì sao lại trợ giúp chủng tộc làm việc. Bất quá còn không có ai biết thiên tứ vị trí cụ thể, cũng không thể đem hắn làm sao, huống hồ mọi người thật đúng là cần thiên tứ đem video tình huống tuyên bố đi ra, tốt kịp thời biết Lâm Chân tin tức. Nhưng là thời gian vẹn vẹn đi qua một tuần, chủng tộc kế hoạch liền đã hoàn thành hơn phân nửa, dài đến 8 vạn cây số thông đạo đã đúc liền thành, mặc dù chủng tộc cũng tổn thất 7-8 ức chiến sĩ, thế nhưng là chỉ có 2 vạn cây số khoảng cách thông đạo liền đem hoàn toàn đả thông, nhìn qua Lâm Chân đã không cứu nổi. Chương 529, Lô Đen Biến. Thứ 10 sắp xếp trên trụ đá, từng đợt mãnh liệt cương phong chu lên, tài liệu thi vô số năng lượng nguyên tố đang điên cuồng quét sạch hết thảy. Lâm Chân, cái này huyền không đảo bên trong duy nhất sinh mạng thể, xếp bằng ở cột đá đỉnh, sau lưng lôi quang xí nhẹ nhàng vớt, phía trên quang điện lực lượng lòng lánh, thật giống như trong đêm tối minh tinh. 4 năm tu luyện, lôi quang xí đã đạt đến 3.000 lần vận tốc âm thanh gia tốc, mỗi một giây đồng hồ tốc độ, đã đạt đến 1 vạn cây số. Mà hắn tinh cầu thuấn di càng là đạt đến 150.000 km khoảng cách, cái này đại biểu cho Lâm Chân đứng trên địa cầu, một cái ý niệm trong đầu liền có thể trực tiếp xuất hiện ở trên mặt trăng mặt. Hô! Lâm Chân hít vào một hơi thật dài khí, không khí chung quanh trong nháy mắt bị rút sạch một mảng lớn, toàn bộ tiến nhập trong bụng, phổi của hắn sống lượng tuyệt đối là nhân loại không thể tưởng tượng, hô hấp cái này một hơi, đủ để chèo chống một tháng hô hấp sử dụng. Tại phun ra một ngụm trọc khí, khí tiễn tại trong cuồng phong cũng ngưng kết không tiêu tan, trực tiếp đánh trúng vào trên mặt đất một khối bị gió lớn gợi lên thiên thạch, đem thiên thạch đánh vỡ nát. Khí tiễn phun ra về sau, Lâm Chân đan điền phồng lên dưới, những cái kia từ xa xưa tới nay bị hắn đè nén, khống chế tinh lực, bắt đầu mãnh liệt ra bên ngoài bạo phát. Từng tia từng tia, tinh lực lóng lánh phía dưới, to lớn thủy triều tại trong đan điền hoành hành, tại trong không gian khuấy động. Trong đan điền, Lâm Chân Viên kia sáng tỏ hàng tinh bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Hàng tinh nhanh chóng thiêu đốt, tất cả ánh sáng cùng nóng cũng bắt đầu tản ra, năng lượng to lớn đoàn tại vài phút bên trong liền phóng thích hoàn tất. Màu trắng sáng tỏ hàng tinh bắt đầu xuất hiện mảng lớn đốm đen, cả cái hành tinh nhìn vô cùng khó coi, tựa như là tuổi thất tuần lão nhân, sinh mệnh tức sẽ đi về phía hoàn tất. Đây là Bạch Phải Tinh, là hàng tinh lúc tuổi già. Một giọt nước giống như từ dị độ không gian bên trong bay tới, chính chính thấp rơi xuống Bạch Phải Tinh phía trên. Hàng tinh phía trên, nhiệt độ cao bên trong, sẽ không có nước. Thế nhưng là giọt này nước xuất hiện phá vỡ hết thảy, lấy nó điểm rơi bắt đầu, một đạo vô biên vô tận một khe lớn phía trên hàng tinh xuất hiện. Răng rắc răng rắc răng rắc ba. Đại bắt đầu rạn nước, toàn bộ hàng tinh thật giống như một cái tổn hại pha lê cầu, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít đường vân. Vô số tia sáng từ trong cái khe tán phát ra, nổ thật to làm cho cả đan điền cũng bắt đầu rung động. Ầm ầm ba. Siêu tân tinh nổ tung. Khuấy động khí lưu tràn ngập Lâm Chân đan điền, tinh lực phồng lên, để chung quanh hư không lần nữa mở rộng. Đây là ngày sau tấn cấp tinh hệ cơ sở, cái này một mảnh hư không, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hóa thành đầy trời tinh hà. Nhưng mà vỡ vụn cũng không phải là kết thúc, hàng tinh diễn hóa thành bạch vải tinh vỡ vụn, tinh cầu phía ngoài hết thảy vật chất đều phân liệt hư hóa, cuối cùng biến thành một cái điểm. Chân ký điểm. Cái này một cái điểm, liền là đánh vỡ tinh cầu một giọt nước, Lâm Chân có thể thấy rõ ràng. Cái này một cái điểm ở giữa thực và ảo bóp méo mấy lần, sau đó đột nhiên bạo phát. Tinh cầu vỡ vụn hết thể mảnh vỡ bụi bặm đều bị cái giờ này hút thu lại. Trong đan điền hết thể tất cả đều đang điên cuồng gào thét lên, xoay tròn lấy, thời không giao thoa, kỳ quái, cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái thôn phệ hết thể lỗ đen. Trong cơ thể giống như có cái gì cách trở Lâm Chân bích chướng bị đánh vỡ, giờ khắc này rộng mở trong sáng. Đột phá. Chúng sinh đến bây giờ trải qua 12 năm. Lâm Chân rốt cục làm ra võ giả trọng yếu nhất một lần đột phá, tiến nhập võ giả thiên kiếp một bước, lô đen kỳ. Bình chướng đánh vỡ, tinh lực lập tức như là phun ra rượu sâm banh, bọt biển thật nhanh tăng vọt, Lâm Chân tinh lực trong cơ thể chỉ số thẳng tắp lên cao. Từ 1.500 bắt đầu tiêu thăng, thẳng lên 2.000. 2.000 tinh lực đã đủ để cùng đại đa số tinh hệ trung kỳ so sánh, nhưng là cái này còn không có đình chỉ, tiếp tục tiêu thăng. Từ 2.000 đến 2.500. Bây giờ đã có thể so với bình thường mới vừa tiến vào tinh hệ kỳ sau tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là cũng liền cơ bản đến đây vì thế, lô đen kỳ một cái đại cảnh giới tăng lên, trực tiếp gia tăng 1.000 tinh lực, cái này tại những võ giả khác đến nói là không thể tưởng tượng, Lâm Chân tăng lên đã là phi thường lớn. Nhưng là Lâm Chân cũng không hài lòng lắm, bởi vì hắn biết, 2.500 tinh lực, đối với hắn mà nói vẫn là có vẻ hơi không quá đủ. Thời gian của hắn đứng im, không có 3.000 trở lên tinh lực giá trị không cách nào phát ra tới. Không thể sử dụng thời gian đình chỉ, đối với Lâm Chân thực lực là một cái lớn vô cùng suy yếu. Thế nhưng là hắn không có cách, 1.000 tinh lực tăng lên, đã là cực kỳ lớn tăng phúc, không tính ám tinh lực lượng, hắn tinh lực cơ hồ liền là gấp bội còn nhiều hơn một điểm. Xem ra thật là không thể nhận cầu càng nhiều, dạng này đã rất khá. Ngay tại Lâm Chân chuẩn bị bình phục lực lượng, ổn định cảnh giới thời điểm, đột nhiên trong cơ thể khí cơ rối loạn lên. Ám tinh bên trong, một đạo hắc quang đột nhiên vọt ra. Xuyên qua song sinh không minh thạch bộ sinh không gian, trực tiếp tiến nhập Lâm Chân trong đan điền. Là nở chồng. Lâm Chân lập tức kinh hãi, viên kia đến từ chân thực trong lỗ đen nở chồng, nhận lấy Lâm Chân lỗ đen kỳ lực lượng hấp dẫn, trực tiếp từ ám tinh trọng yếu nhất chỗ sâu đi ra. Nó muốn trở về lỗ đen. Đây hết thể Lâm Chân căn bản là không ngăn cản được, trong nháy mắt tử liền tiến vào Lâm Chân trong đan điền đại vòng xoáy. Tại vòng xoáy bên trong xoay hai vòng mà về sau, nở chồng phát ra sáng chói quang hoa. Thẳng đến lô đen trọng yếu nhất chỗ sâu, trần kỳ điểm. Giả lập trần kỳ điểm cùng chân thực nở chồng dung hợp, hợp hai là một. Trong chốc lát phong vân cuốn lên, năng lượng khuấy động, lô đen bắt đầu ầm ầm chấn động. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, khả năng cho tới bây giờ đều chưa từng có tình huống như vậy, một cái giả lập lô đen, thế mà dung hợp chân thực lô đen nở chồng. Chân thực cùng hư ảo hợp nhất, tạo thành Lâm Chân lô đen dung chuyển, những cái kia dâng trào năng lượng bắt đầu càng mãnh liệt, đan điền thế mà tại cơ sở này bên trên lại bắt đầu khuyết trương. Song sinh không minh thạch, hai cái không gian liên hoàn chấn động, lô đen đường vân cũng càng rõ ràng. Mặc dù đó cũng không phải thế giới chân thật, nhưng có phải thế không hư ảo thế giới? Cái này lô đen là biến dị sao? Lâm Chân trong lòng chấn kinh, hoàn toàn không biết cái này là chuyện gì xảy ra, con mắt trợ to, ánh mắt nhìn về phía xa xa một mảnh vành đai thiên thạch, không kiềm hãm được sử dụng ra một đạo lô đen lực lượng. Đây là lô đen phong bạo. Đây là lỗ đen lực hút. Đây là lỗ đen thôn phệ. Lực lượng cường đại không thể ngăn cản, trong nháy mắt đem một mảng lớn thiên thạch quấn vào trong lỗ đen, hóa thành bột phấn. Thật mạnh lỗ đen lực lượng, đây là xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa lỗ đen sao? Màu đen cùng năng lượng màu trắng lưu, hợp thành lỗ đen cơ bản nhất bộ phận, mà Lâm Chân năng lượng nguyên tố cũng quấn vào trong đó, lôi điện, thánh quang khắp nơi có thể thấy được bắn ra, để đầu này lỗ đen đường hầm biến thành tận thế cảnh tượng. Thiên lôi địa hỏa, cuồng phong gào thét, không gian loạn lưu hoành hành, Lâm Chân luôn có một loại cảm giác, cái này lỗ đen tuyệt đối là cùng bình thường võ giả không đồng dạng. Mà càng thêm biến hóa kinh người còn ở phía sau, đợi đến lỗ đen cuối cùng, cái kia thời không vặn vẹo chi địa, nở chồng cùng Trần Kỳ điểm hoàn toàn dung hợp về sau, thế mà để Lâm Chân tinh lực lần nữa phát sinh biến hóa. Lỗ đen có rút lại mấy lần về sau cấp tốc bành trướng, một cô giống như biển cả thủy triều tinh lực, từ lỗ đen chỗ sâu mãnh liệt mà ra. Hô hô hô hô hô. Lâm Chân ánh mắt đều tại thời khắc này phồng lên dưới, trong hắc động ẩn chứa tinh lực là khổng lồ như vậy, để đan điền của hắn đều có chút không chịu nổi cảm giác. 2500 tinh lực trong nháy mắt liền tiêu thăng đến 3000. 3000 tinh lực trong nháy mắt đã đến 3000 năm. 1000 tinh lực tuyệt đối là một cái khổng lồ số lượng, Lâm Chân đột phá một cái đại cảnh giới mới thu hoạch được 1000 tinh lực, không nghĩ tới cái này lại tăng 1000. Với lại cái này cũng còn không có đình chỉ, 3000 tinh lực trong khoảng thời gian ngắn lại tiêu thăng đến 4000. 4000. 4000. Lại có 4000 tinh lực, đây cũng là thiên tài tinh hệ hậu kỳ mới có thực lực đi, lúc trước nhìn Dạ Hoa tinh hệ cấp 7, cũng mới chỉ có 3400 tinh lực. Mà 4000 cũng không phải kết thúc, tinh lực tăng trưởng vẫn còn tiếp tục, một đường leo lên đến 4000 năm. Chơi ạ. 4000 năm, 4000 năm tinh lực, cái này cái tinh hệ tuyệt đối có thể so với bình thường tinh hệ cấp 9. Tinh lực tăng trưởng rốt cục chậm lại, nhưng là hậu kình coi như rất dài, tại hoàn toàn dừng lại thời điểm, khó khăn lắm đạt đến 5000 đại quan. Từ 1000 rưỡi tinh lực tăng lên 1000 đến 2500, lại từ 2500 gấp bội, trực tiếp biến thành 5000. Lâm Chân biến dị lô đen, để hắn trong nháy mắt đưa thân nhất lưu hàng ngũ cao thủ. Ta lỗ đen, tuyệt đối cùng võ giả lỗ đen khác biệt, đây là biến dị lỗ đen, xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa thần bí lỗ đen, đến cùng có bao nhiêu bí mật, còn có đợi ta ngày sau từ từ nghiên cứu. Nhưng là dưới mắt, đạt đến 5000 tinh lực ta, rốt cục có tại cái này trong không gian vũ trụ, lớn tiếng tư cách nói chuyện. Lâm Chân đứng người lên, quần áo trên người không gió từ trống, huyền không đảo bên trong phong bạo đã không thể dao động hắn mảy may. Cơ lít. Ta hiện tại tinh lực trình độ, cùng tinh hệ tinh vực kỳ cao thủ so sánh như thế nào? Chủ nhân, 5000 tinh lực, thuộc về thiên tài cấp cái khác tinh hệ cấp 9 số liệu, một cái cao đẳng văn minh quốc gia vũ trụ bên trong, có thể tại tinh hệ kỳ liền có được cái này tinh lực người, tuyệt đối là phượng mao lân giác, sẽ không vượt qua 3 người. Đó cùng tinh vực kỳ so sánh đâu? Tinh vực kỳ cùng tinh hệ kỳ khác biệt, đó là tinh lực một vòng mới khuyết trường, cái này không tốt lắm so đi. Cái kia muốn tại võ giả bản thân tinh lực đằng sau thêm số không mới có thể so với so sánh, tinh vực cường giả, bình thường đều có tinh hệ cường giả gấp 10 lần thực lực. Lâm Chân yên lặng gật đầu, hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, mặc dù tạm thời còn không thể cùng tinh vực so sánh, nhưng là tinh hệ kỳ bên trong, Lâm Chân đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Phóng nhãn toàn bộ Hỏa Kỳ Lân Đế quốc bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Dạ Hoa có thể so với so sánh một cái, hoặc là Tiểu Phượng Hoàng Trùng Sinh, ngoại trừ hai người bọn họ. Lại không cái gì tinh hệ kỳ có thể cùng Lâm Chân đánh đồng. Ta đã ở chỗ này ở đủ lâu rồi, cũng nên đến lúc rời đi. Lâm Chân quay đầu nhìn thoáng qua ba khối thiên địa, trong lòng có chút cảm khái, ở chỗ này 4 năm khổ tu, rốt cục một khi thành công, nơi này cũng coi là phúc của mình. Nhưng là vì Tiểu Phượng Hoàng, hắn nhất định phải muốn rời đi, người bên ngoài cùng sự tình, Lâm Chân trở về. Chương 530, cứu viện người đến. Đang lúc Lâm Chân chuẩn bị rời đi thời điểm, cảm giác nhạy cảm đột nhiên bắt được một tia dị dạng. Thanh âm gì? Lâm Chân nghiêng thai lắng nghe, mơ hồ nghe được một chút tiếng va chạm, chủng tộc Tê Minh thanh âm, từ ước chừng một bên ngoài ngàn km chuyển đến. Nghe trong chốc lát, Lâm Chân đột nhiên lại không vội mà đi. Cất lít, nhìn xem thứ nguyên vũ trụ bên trong, có phải hay không có cái gì chúng ta không có chú ý tới sự tình phát sinh. Rất nhanh cờ lịt liền cấp ra hồi phục, chủ nhân, lại là có chuyện trọng yếu phát sinh, thiên tứ đang tại tiếp sóng một cái video. Chủng tộc chiến sĩ bằng vào huyết nhục chi khu đánh ra một cái thông đạo, cưỡng ép đột phá huyền không đảo, đã nhanh muốn tiếp cận vị trí của chúng ta. A, ta xem một chút. Lâm Chân lập tức đổi bộ thứ nguyên vũ trụ diễn đàn, xem xét quả nhiên cùng mình đoán không sai biệt lắm. Vô biên vô tận chủng tộc chiến sĩ, dùng thân thể hợp thành một đầu huyết nhục thông đạo, đã hy sinh không biết bao nhiêu, đã đem thông đạo khai thông đến cách mình không đủ 1000 km vị trí. A, Những này trùng tộc thật đúng là ý chí lực cứng cỏi cường đại a, lại có thể nghĩ đến loại này biển người chiến thuật, không phải biển côn trùng, cưỡng ép đột phá huyền không đảo, vì giết ta, bọn hắn làm như vậy thật đáng giá không? Xem ra ta cái mạng này vẫn là rất đáng tiền đây này. Lâm Chân nhịn không được nhẹ nhàng lấy tay vô đầu gối, sớm biết chính ta như thế đáng tiền, ta nên đem mình trói lại đưa đến trùng tộc đi, đổi lấy hắn cái mấy chục tỷ vũ trụ tinh, như thế cũng sẽ không cần phân thân của ta mệt gần chết. Lâm Chân phân thân còn tại Kỳ Lân Thánh Tinh nơi đó mở tinh di tiểu điếm, thu nhập không ít, 4 năm nay, đã tích lũy không sai biệt lắm 20 tỷ vũ trụ ở giữa tài phú, khoảng cách 40 tỷ mục tiêu còn kém một nửa. Bất quá sắp tới mới là thu nhập giờ cao điểm, bởi vì phân thân học xong Diêm Quân Giới Vương tuyệt học, thiểm kích. Thiểm kích, xuất thủ như điện, có thể tại công kích thời điểm phát ra á quang tốc độ công kích. Phân thân học xong, cũng chẳng khác nào Lâm Chân bản thể học xong. Cho nên Lâm Chân thời khắc này ẩn giấu thực lực cũng là tương đương cường đại. Mà bản thể sau khi đột phá, phân thân cũng theo đó đột phá, bây giờ Lâm Chân phân thân đã có được vượt qua 4000 tinh lực, mặc dù phân thân không có có giống như Lâm Chân biến dị lỗ đen, bất quá tại lỗ đen lực lượng kích thích dưới, phân thân biến thành áo giáp trình độ đã rất cao, biến thành áo giáp thời điểm, cơ hồ đã biến thành tinh hà thú bộ dáng, nhìn kỹ thậm chí có thể nhìn ra tiểu ấm sau khi lớn lên dáng vẻ. Phân thân thiên tính thôn vệ cũng đạt tới trình độ khủng bố. Tinh hệ hậu kỳ trở xuống, đều ở trên trời tính thôn vệ hàng ngũ bên trong. Mặc dù còn không có hoàn toàn kỳ lân hóa, nhưng là đã tiến hành đến một nửa, cho nên phân thân thực lực cũng không có bị bản thể hất ra quá nhiều. Lúc này Lâm Chân tâm tình là vậy vì thư sướng, là một cái võ giả, ngươi có thể không có có bất kỳ vật gì, nhưng là ngươi vô luận như thế nào không thể không có thực lực. Không có thực lực võ giả không đáng một đồng, mà có bảng đại tinh tác phẩm tâm huyết làm hậu thuẫn, tân tiến học xong thời gian đình chỉ, tinh thần tà linh chủ y. Tinh thần lực khống vật pháp, không gian chạm còn có thiểm kích Lâm Chân, không thể nghi ngờ là có siêu cường thực lực. Có thực lực, liền có lực lượng, đây mới thật sự là nhẹ nhõm. Ở chỗ này nhìn xem thứ nguyên vũ trụ bên trong tình huống, Lâm Chân có một loại nhìn vở kịch cảm giác. A, đế quốc thế mà phái ra một đội người đến nghĩ cách cứu viện ta. Trong vòng nửa tháng đến, ta xem một chút thời gian đã xuất phát đã 13 ngày, như vậy thì nói là, cái này nghĩ cách cứu viện tiểu đội đã nhanh đến. Nhưng là thiên tứ video phía trên, Lâm Chân căn bản không có nhìn thấy nghị cách cứu viện tiểu đội xuất hiện, chủng tộc đội ngũ cũng không có thụ đến bất kỳ công kích. Hừ, chủng tộc còn có nhiều nhất một cái giờ liền có thể đả thông cái này mấy trăm km, nếu như chỉ nhìn bọn họ tới cứu ta, chỉ sợ xương cốt của ta bột phấn đều muốn nát không có. Lâm Chân thu thập một chút, cái này 4 năm ở chỗ này, đã để Lâm Chân bề ngoài vô cùng lôi thôi, râu ria xồm xoàm, quần áo rách dưới, giống như là một cái dã nhân. Đổi một thân quần áo mới, dùng đã tấn cấp trung phẩm thần khí quan sát cho mình xây dựng một cái phòng nhỏ, sau đó một đoàn hơi nước ngưng tụ ra đi, thông thông khoái khoái tắm một cái. Đợi đến rửa mặt thu thập sạch sẽ, thời gian còn có nửa giờ, sau nửa giờ, chủng tộc liền đem đả thông vành đai thiên thạch. Chính buồn bực ngán ngẩm chờ đợi chủng tộc đến, đột nhiên cờ lịt nhắc nhở, chủ nhân, thứ nguyên vũ trụ bên trong có người kêu gọi ngài, là đến từ Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc Hoàng gia vệ sĩ đoàn đội trưởng, tinh hệ cấp 9 võ giả Zone. Hắn tự xưng cứ gọi là cứu vớt ngươi người. A, người đã cứu ta. Ha ha ha. Tới thật đúng là kịp thời nha. Dù sao cũng không có chuyện gì, ta xem một chút cái này Zone đội trưởng muốn như thế nào tại tình huống hiện tại hạ tướng ta chừng cứu ra ngoài, nếu như hắn có thể làm được, ta còn thực sự là muốn nói một tiếng bội phục đâu. Rất nhanh cờ lịt tiếp thông, đồ án xuất hiện. 44. Zone thúc thúc, ngươi nói chúng ta chân trời góc biển một đường chạy tới cái này loạn tinh hà. Cứu vớt cái gì cái gọi là anh hùng dân tộc, vậy chúng ta có tính không là anh hùng đâu. Một cái huệ vải người trẻ tuổi nghiêng dựa vào ghế, cùng một cái nhìn qua ước chừng ngoài 30 nam nhân nói. Nam nhân kia quay đầu nhìn hắn một cái, Trương Dương, chúng ta tính là gì anh hùng, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc thôi, cứu vớt một cái sắp chết ở chỗ này người đáng thương. Hừ, ta liền không quen nhìn dân chúng bưng lấy bộ dáng của hắn, có bản lãnh như vậy làm sao còn bị chủng tộc vây ở chỗ này. Làm sao còn muốn chúng ta đến cứu vớt. Có bản lĩnh mình đi ra thôi, làm chúng ta còn muốn thấp kém đi cầu người. John không có trả lời Trương Dương, chỉ là khẽ nhíu mày. Chủng tộc đáp lời. John đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tiếp thông chủng tộc thông tin. Cùng hắn trò chuyện chính là Châu Chấu Thống Soái, là thông qua thiên tứ giới thiệu nhận biết. Châu Chấu Thống Soái tại trên tấm hình xuất hiện về sau liền vênh váo tự đắc, ngươi gọi John đúng không? Ta biết các ngươi tới tầm nhìn, nhưng là muốn cứu vớt Lâm Chân là không thể nào, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta hy sinh vài tỷ chiến sĩ. Mắt thấy là phải đả thông huyền không đảo lối đi, lúc này các ngươi nói đến đem người mang đi, đây quả thực là đánh giám. Chẳng lẽ chúng ta chủng tộc vài tỷ chiến sĩ liền hy sinh một cách vô ích không thành? Thiên vương lão tử cũng không được. Dôn lập tức gương mặt tươi cười, tôn kính thông soái, chúng ta là mang theo thành ý tới. Ngươi cũng biết, chúng ta hoàng đế bệ hạ đã cho chúng ta hạ phải tất yếu mang Lâm Chân về nhà mệnh lệnh. Đối với ngươi vừa tổn thất, chúng ta cũng nhất định sẽ tận trình độ lớn nhất cho bồi thường. Ngươi mở điều kiện, chỉ cần ta có thể làm chủ, tuyệt đối sẽ không có kẻ mặc cả. Châu Châu thống soái con ngươi đảo một vòng, hừ hừ. Ta nói các ngươi có thể tiếp nhận. Vậy thì tốt, chuẩn bị 1.000 tỷ vũ trụ tinh, chúng ta muốn cho chết đi chiến sĩ bồi thường, thấp hơn cái giá tiền này liền không bàn nữa. Dôn lập tức hít một hơi lãnh khí, thống soái đại nhân, cái này là không thể nào, 1.000 tỷ vũ trụ tinh, tuyệt đối không có thể tiếp nhận, đừng nói 1.000 tỷ, liền là 100 tỷ chỉ sợ đều khó khăn. Đã như thế không có thành ý, như vậy thì không cần nói chuyện. Châu Châu thống soái lập tức cắt đứt thông tin. Dôn thúc thúc hoàng đế không phải trao quyền cho ngươi 5.000 ức giá cả à, ta nghĩ ngươi hảo hảo nói chuyện, có lẽ có hy vọng có thể mang về Lâm Chân, dù sao những cái kia côn trùng tại chủng tộc đế quốc căn bản vốn không đáng tiền, bọn hắn giao giá trên trời, chúng ta có thể trả tiền ngay tại chỗ sao. Dôn đột nhiên cười lạnh một tiếng, Trương Dương, ngươi là cháu của ta, ta liền không dối gạt ngươi, mang về Lâm Chân không sai, hoàng đế ý chí cũng muốn lấy được chấp hành, nhưng là máy móc giới vương mặt mũi không thể không cấp à. Máy móc giới vương hắn là phụ thân của Dạ Hoa, ý của ngươi là nói. Trương Dương lập tức minh bạch cái gì? Không sai, máy móc giới vương hy vọng Lâm Chân về không được, cho nên ta cũng không hy vọng lần này đàm phán thành công, ta chỉ có thể cho 100 tỷ, nhưng là mang ra, sẽ là một cái không biết sống chết, cuối cùng oanh liệt hy sinh Lâm Chân. Vậy phải làm sao? Dễ làm, mới vừa rồi cùng Châu Châu thống soái video là cho những người khác nhìn, ta đã sớm lặng lẽ chuyển cho hắn 100 tỷ vũ trụ tinh. Chỉ cần bọn hắn thả Lâm Chân một cái thông đạo là có thể, sau đó ta tự có biện pháp để Lâm Chân lòng đầy căm phẫn giết trở về, cùng những cái kia côn trùng huyết chiến đến cùng, đến lúc đó Lâm Chân chết coi như việc không liên quan đến chúng ta đều đáp ứng chủng tộc thả hắn ra, là chính hắn nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, lại giết trở về mà ha ha. Thúc thúc, ta thật sự là quá bội phục ngươi, biện pháp này ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Chậm rãi học đi, ngươi việc cần phải làm còn có rất nhiều đâu. A Lâm Chân tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong thông qua thỉnh cầu của ta, ta trước vào Thứ Nguyên Vũ Trụ cùng hắn nói chuyện, một hồi lại nói. Trong Thứ Nguyên không gian, Dôn trong phòng gặp được Lâm Chân, cũng không có hắn trong tưởng tượng loại kia dã nhân hình tượng, nhìn ra được quần áo đều là mới đổi. Gia hỏa này, biết rõ chúng ta tới, thế mà còn cố ý đổi quần áo, chân thực không biết sống chết. Dôn nở nụ cười, Lâm Chân, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi, ta là Hoàng gia vệ đội đội trưởng Dôn, đặc biệt tới đón ngươi về nhà, ngươi tự do. Có đúng không, cái kia chân thực vất vả Dôn đội trưởng, vậy ta hiện tại có thể rời đi sao? Ân là như vậy, vì an toàn của ngươi vấn đề, ta cùng chủng tộc tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ đàm phán, thật vất vả mới để bọn hắn đồng ý, cho ngươi trở lại thông đạo để ngươi rời đi, một hồi ngươi cứ dựa theo yêu cầu của bọn hắn, túi đầu từ nơi đó đi tới chính là, bọn hắn thông đạo hẳn là rất nhanh liền đánh tới ngươi nơi đó. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm Chân hỏi, khả năng bọn hắn sẽ có một ít quá phận yêu cầu. Tỷ như đánh ngươi mấy lần cái gì, nhưng là cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi nhất định sẽ còn sống đi ra, thu điểm ủy khuất tính là gì. Đại trượng phu co được giãn được, đợi đến một ngày kia ngươi tu luyện có thành tựu, chúng ta lại trả thù lại. Lâm Chân ánh mắt nhìn thẳng Dôn, hắn là tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong cùng đối phương trò chuyện, sau đó thông qua Thứ Nguyên Vũ Trụ tiếp sóng đến đối phương phi thuyền trên tấm hình. Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong là có thể động võ đánh nhau. Nhìn xem Dôn trong ánh mắt xem thường cùng trêu tức, Lâm Chân đột nhiên nở nụ cười gằn, ánh mắt sắc bén như đao, một cỗ tinh thần lực đột nhiên đánh tới, thẳng đến Dôn náo hải, đồng thời mở miệng hỏi, như vậy Dôn đại nhân, vì cứu ta, ngươi giao xảy ra điều gì đại giới đâu? Dôn chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, hoàn toàn không có có ý thức đến xảy ra chuyện gì, bản năng nói, cứu ngươi cái dám, cho chủng tộc ít tiền để ngươi đi ra, sau đó cái thông đạo này ngươi liền đi đi thôi, bọn hắn lại ở chỗ này thật tốt tra tấn ngươi, thật tốt chơi với ngươi chơi. Thẳng đến ngươi chịu đựng không nổi chủ động xuất thủ công kích là dừng, đến lúc đó cái chết của ngươi liền chuyện không liên quan đến ta, Lâm Chân ngươi đắc tội Dạ Hoa, máy móc giới vương muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Một giây sau Dôn ý thức khôi phục, lại trông thấy Lâm Chân đối với hắn gật đầu, tốt, ta đồng ý ý kiến của các ngươi. Dôn chỉ cảm giác có chút chóng đầu, nhưng là cũng không có ý thức được xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Lâm Chân đồng ý, lập tức hài lòng gật đầu, vậy là tốt rồi, chúng ta lập tức tới ngay. Ngươi chuẩn bị rời đi Huyền Không Đảo đi, từ chủng tộc trong thông đạo rời đi, vô luận bọn hắn làm sao đối ngươi, ngươi cũng chịu đựng chính là, yên tâm, chúng ta sẽ mang ngươi an toàn rời đi. Lâm Chân mỉm cười gật đầu, tin tưởng sau đó phải chuyện phát sinh nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chương 531, buộc phát ta. Lâm Chân. Ba canh đến. Lâm Chân từ thứ nguyên vũ trụ bên trong rời đi, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Dạ Hoa cùng sư phó của hắn thật đúng là không cho mình một điểm đường sống, lại có thể muốn ra thủ đoạn như vậy đối phó mình, như vậy không những đối với dân chúng có bằng giao, còn biết lưu lại cho mình một cái lô mãng, không biết tốt xấu, chết đáng đời ấn tượng. Có thể tưởng tượng, nếu như chính mình đi ra ngoài, đem lại nhận chủng tộc không phải người vũ nhục, muốn là mình không thể chịu đựng, như vậy liền là chính mình vấn đề, mà không phải dồn những này nghĩ cách cứu viện người vấn đề. Đế quốc đều đã vì ngươi bỏ ra giá cả to lớn, ngươi còn không biết sống chết cùng chủng tộc ngạnh kháng, chết đáng đời. Thật sự là vẹn toàn đôi bên biện pháp, may mắn mà có ta ghi chép xuống vừa rồi lời của ngươi nói, John, ngươi đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tinh thần lực của ta đã cường đại đến có thể thời gian ngắn đánh tan ý thức của ngươi trình độ A. Cái kia John tinh thần lực là màu xanh da trời trung kỳ, cùng Lâm Chân Thúy mang sơ kỳ so sánh như là trời cùng đất xa xôi, vừa rồi như vậy trong nháy mắt, thứ nguyên vũ trụ bên trong hắn đã bị Lâm Chân ngắn ngủi tỏa hồn khống chế. Chủ yếu là hắn không có phòng bị, không nghĩ tới Lâm Chân mạnh như vậy, mắc lừa mình còn không biết, Lâm Chân khống chế về sau lại lập tức từ bỏ, chính hắn đối với một đoạn này ký ức đều là thiếu thốn. Đem video bảo tồn lại về sau, thứ nguyên vũ trụ bên trong lập tức lại xuất hiện mới video. Lần này video là John ban bố. Chỉ gặp trong video, John rong rạc nói, Hỏa Kỳ Lân Đế quốc những đồng bào, ta biết các ngươi đều tại quan tâm Lâm Chân vận mệnh, lo lắng hắn bị trùng tộc hại. Bất quá các ngươi yên tâm, đi qua chúng ta không ngừng cố gắng, rốt cục cùng chủng tộc tạm thời đạt thành nhất trí, bọn hắn đã đáp ứng thả Lâm Chân đi ra. Video phía dưới bình luận trong vùng một mảnh gieo họ, kỳ thật tất cả mọi người biết, muốn tại chủng tộc trùng điệp vây quanh phía dưới, cưỡng ép đem Lâm Chân cứu ra là không thực tế, dù sao giới vương vực vương đều không thể tiến vào loạn tinh hà, Hỏa Kỳ Lân có cao thủ cũng không phát huy được tác dụng. Có thể cùng chủng tộc đạt thành một cái hiệp nghị, đánh đổi một số thứ. Có thể cứu ra Lâm Chân liền rất tốt rất khá, là phi thường đáng giá, dù sao anh hùng của bọn hắn có thể về nhà liền tốt.